đa tạ ngoại tổ phụ, Triết Nhi từ chối thì bất kính mất. Vương Thụ Triết biết Công Tôn Mặc có ý định nâng đỡ hắn, đương nhiên sẽ không từ chối. Bây giờ trong Vương thị cũng chỉ có Vương Thụ Triết đáng giá để Công Tôn Mặc đầu cơ, cũng giống như việc Công Tôn Mặc trước đây gả con gái cho Vương Định Nhạc làm vợ tá giá. Nếu như có một ngày Vương Thụ Triết có thể tấn thăng đến linh đài cảnh, tất nhiên sẽ nhớ tới phần tình cảm này. Quan trọng hơn chính là, phu thê Công Tôn Mặc đều vô cùng yêu thương Công Tôn Huệ. Mà Vương Thụ Triết lại là con trai trưởng của Công Tôn Huệ, có thể nói là chỗ dựa cho tương lai của nàng tại Vương thị, bởi vậy nên nhìn thấy diện nữ nhi, Công Tôn Mặc cũng sẽ nghĩ biện pháp chi chút tài nguyên, nâng đỡ một chút cho ngoại tôn tiện nghi Vương Thụ Triết. Đương nhiên, mọi việc này đều dựa trên việc tiềm lực bản thân của Vương Thụ Triết không tồi, thêm cả phần quan hệ mẹ hiền con hiếu với Công Tôn Huệ. Nếu như Vương Thụ Triết là sói mắt trắng không biết trời cao đất rộng, Công Tôn Mặc tất nhiên sẽ không thèm để ý nếu Vương thị hoàn toàn suy bại, cùng lắm thì đưa nữ nhi và ngoại tôn nữ trở về Công Tôn thị. Hai người hàn huyên một hồi, lúc này mới tiến vào vấn đề chính. Sau khi Công Tôn Mặc uống một chén trà, biểu cảm dần dần nghiêm túc, "Triết Nhi, sáng nay sau khi nhận được thư ngươi sai người đưa đến, ta vốn còn có một chút lo nghĩ. Sau đó đích thân lên nông trường đi dò la thử, giao lưu với dân nuôi tầm lành nghề trong tộc cuối cùng mới xác định được. Lần này đúng như lời ngươi nói, hoàn toàn có khả năng xảy ra tai ương mật trùng, sợ rằng sẽ mất hơn 6 phần 10 sản lượng năm ngoái. Triết Nhi, ở đây lão phu đại diện cho Công Tôn thị ngoại tổ phụ, đừng nói lời khách khí như thế." Vương Thụ Triết ngắt lời, "Cho dù ta không gửi cảnh báo trước, thì với tốc độ mật trùng bộc phát hai ngày này, các gia tộc ít thì hôm nay, chậm thì ngày mai, tất đều sẽ có sự cảnh giác. Dấu hiệu ban đầu của nha trùng cũng không rõ ràng, hàng năm hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ bị giảm sản lượng do nha trùng. Bởi vậy ngay từ khi nha trùng bắt đầu xuất hiện, các hộ nông dân đều đã coi như lẽ thường. Nhưng một khi bạo phát, trứng nha trùng chôn dưới đất sẽ bò lên trong thời gian cực ngắn, đánh cho người ta trở tay không kịp." "Lời ấy sai rồi." Công Tôn Mặc lắc đầu nói, "Bản thân Sơn Dương Công Tôn thì ta tổng cộng có 1.600.000 mẫu ruộng tốt, mùa đông này thu hoạch lúa lấy giá thành 15 đại đồng một mẫu, tức là 24 vạn đại đồng, đổi sang càn kim là 2.400 càn kim. Hiện giờ đang là thời kỳ ban đầu mật trùng bộc phát, ngay cả khi chỉ giảm thiệt hại sản lượng đi 2 phần thì cũng là cứu vãn được 4.500 càn kim tổn thất. Huống chi, ta còn nghe theo ngươi an bài, đã sớm điều động tộc nhân và gia tướng lên núi bắt thảo linh trùng và cửu tinh trùng. Thảo linh trùng, cửu tinh trùng, dù là trùng vương thì cuối cùng vẫn chỉ là phàm vật, đến cả linh trùng nhất giai cũng không có cửa, bình thường căn bản không ai sẽ chú ý đến. Sâu trong núi Sơn Dương, ít nhất vẫn có thể kiếm được." Hai người đang nói chuyện, bỗng có gia tướng đến đây bẩm báo, nhóm đầu tiên đi bắt thảo linh trùng và cửu tinh trùng đã về. "Nếu như thế thì việc này không nên chậm trễ, mời ngoại tổ phụ điều động tâm phúc gia tướng đồng hành cùng chúng ta." Vương Thụ Triết đứng lên nói, "Cứu tế như cứu hỏa, không thể trì hoãn." Rất nhanh, thị nữ liền đi gọi Công Tôn Huệ và Vương Lạc Tĩnh trở về, cưỡi ngựa cùng nhau đi tới một nông trường lớn nhất Công Tôn thị, đó là một nông trường khổng lồ, khoảng chừng 7.000 mẫu ruộng tốt. Có thể thấy được Sơn Dương Công Tôn thị bây giờ vượt xa Vương thị. Toàn bộ nhóm tá điền của nông trường cũng đã rầm rộ hoạt động, bọn họ dùng nước cho thực vật truyền thống, rồi trộn lẫn với gấp đôi liều diệt trùng tán để diệt trùng. Hiệu quả cách làm như này ngược lại cũng không tệ lắm, nếu như bọn họ có đủ diệt trùng tán, có lẽ cũng có thể ngăn chặn trùng tai bộc phát. Chỉ tiếc Công Tôn thị chỉ tích trữ một số ít diệt trùng tán, như hạt cát trong sa mạc, không thay đổi được đại cục. "Tứ ca ca." Vương Lạc Tĩnh tốn hơn một canh giờ để thuần hóa 3 con thảo linh trùng vương, 1 con cửu tinh trùng vương, tinh thần vô cùng mỏi mệt, bởi vì thời gian quá mức gấp gáp, những trùng vương này chỉ có thể thuần phục chốc lát, có thể miễn cưỡng chỉ huy bọn chúng hành động, bảo gia tướng thả hết thảo linh trùng và cửu tinh trùng hoang dại đi. "Lạc Tĩnh, khổ cực cho ngươi quá." Vương Thụ Triết có chút đau lòng vuốt đầu nàng, từ trong ngực móc ra linh quả thuận tay lấy được. "Người trước nâng cao tinh thần một chút, chuyện cứu tế không thể trì hoãn được." "Tứ ca ca yên tâm." Vương Lạc Tĩnh khéo léo gật đầu, ăn linh quả xong thể lực khôi phục không ít, chỉ cần có thể khống chế trùng vương, thảo linh trùng và cửu tinh trùng cũng sẽ không chạy loạn. Nhưng mà muốn cho chúng tự động đi triệu tập tiểu trùng, sau đó lại bay trở về thì không được. Sau đó, Vương Lạc Tĩnh nhìn mèo vẽ hổ, miễn cưỡng chỉ huy các trùng vương tiến vào trong mấy ngàn mẫu ruộng lúa mạch. Sau một phen vất vả, sắc trời đã tối. Lúc này, Công Tôn Mặc đích thân tới hiện trường, còn mang đến đầu bếp nữ và không ít linh thực, nấu bữa tối ngay tại chỗ, cũng xếp ra một gian phòng trong nông trường cho tộc trưởng và thiếu tộc trưởng, cùng một tộc nhân Công Tôn Chung và thê tử Vương Lưu Ngọc theo cùng. Vương Lưu Ngọc là tộc nhân Vương thị, lúc này nàng đã 40 tuổi, nhưng do bảo dưỡng khá nên trông như 30, từ cách ăn mặc của nàng có thể thấy cuộc sống rất khá. "Thụ Triết bái kiến Tam cô cô, Tam cô phụ." Vương Thụ Triết đầu tiên là chắp tay hành lễ. "Ấy, Thụ Triết đa lễ." Công Tôn Chung lớn lên tương đối thô đen, nghe nói là người quản lý công tác tại quặng mỏ Công Tôn gia tộc, địa vị trong các tộc nhân trực mạnh cũng không thấp, chỉ là cá tính tương đối giản dị không giỏi giao tiếp. Vương Lưu Ngọc cũng liên tục trả lễ, thể hiện sự kính trọng vô cùng với Vương Thủ Triết. Mặc dù bối phận của nàng lớn hơn Vương Thủ Triết một bậc, nhưng Vương Thủ Triết lại thuộc đích mạch, tộc trưởng của Vương Thị. Ngược lại thì Vương Lạc Tĩnh lập tức nhào vào trong ngực Vương Lưu Ngọc, ngọt ngào mà gọi, cô cô. Sau quan hệ máu mủ, Vương Lưu Ngọc chính là thứ nữ của tứ lão thái gia Vương Tiêu Chí. Cũng là cô cô ruột của Vương Lạc Tĩnh, quan hệ tự nhiên rất thân mật. Vương Lưu Ngọc cũng ôm Vương Lạc Tĩnh hỏi han, rõ ràng nàng cũng rất đau lòng cho chất nữ nhu thuận còn nhỏ đã mất cha, còn đặc biệt kín đáo đưa cho nàng một tấm kim phiếu 10 càng kim. Cô cô, Tĩnh Nhi không thể nhận, ta nghe nói trước biểu ca bây giờ đang xung kích luyện khí cảnh tầng 3, ngài đầy dành cho hắn đi. Vương Lạc Tĩnh khoát tay lia lịa, sao cũng không chịu. Thường tài nguyên tu luyện của tộc nhân trẻ tuổi chủ yếu sẽ do gia tộc cung cấp. Trừ đó ra, một số thân thích có quan hệ máu mủ gần gũi như là phụ mẫu thường sẽ nghĩ biện pháp trợ giúp chút cho các thế hệ trẻ. Nhưng mà phụ thân Vương Lạc Tĩnh, Vương Định Bang đã chết vào 5 năm trước, bởi vậy Lạc Tĩnh phải chịu thiệt thòi ở phương diện này. Tĩnh Nhi, cô bảo ngươi cầm thì cứ cầm. Vương Lưu Ngọc có hơi tức giận nói, cha ngươi không còn, ta là cô ruột sao lại không thể giúp đỡ ngươi một chút. Lạc Tĩnh ngươi cứ cất đi. Vương Thủ Triết ở một bên vừa cười vừa nói, ngươi chớ cô phụ tấm lòng thành của tam cô. Hắn đương nhiên biết rõ đây là do sau khi Vương Lạc Tĩnh và Vương Thủ Triết đã đều thể hiện ra giá trị cực lớn của bản thân. Ngoài tổ phụ tiện nghi công tôn mặc đặc biệt đưa tam cô phụ kéo tới ngồi cùng, là có ý muốn tăng sự gần gũi giữa hai bên, lại đánh thêm bài tình cảm người thân. Hơn nữa tương lai Vương Lạc Tĩnh là linh trùng sư, lúc này không lôi kéo thì còn lúc nào. Mà Vương Thủ Triết tất nhiên cũng sẽ vui lòng khi nhìn thấy quan hệ hai bên trở nên thân mật, dù sao thực lực tổng hợp của công tôn thị vẫn lớn hơn nhiều so với Vương thị. Vân tứ ca ca, cảm tạ tam cô. Vương Lạc Tĩnh khéo léo tiếp nhận. Sau đó hai nhà vui vẻ hòa thuận ngồi ăn cơm cùng nhau. Nhưng mà lần này nhân vật chính được tân bốc không phải là Vương Thủ Triết, mà là Vương Lạc Tĩnh. Lạc Tĩnh. Công tôn mặt mang khuôn mặt hòa ái tự mình bới thêm một chén cơm bạch ngọc linh mễ cho nàng, đặt lên trên một miếng thịt linh giác ly ngưu và một miếng thịt linh ngư lớn. Hôm nay ngươi đã cực khổ rất nhiều, ăn nhiều một chút, tuyệt đối đừng khách khí. Vương Lạc Tĩnh có chút lúng cuống chân tay, yếu ớt nhìn về phía Vương Thủ Triết. Tài nguyên của bất kỳ gia tộc nào cũng đều được thống nhất phân phối. Vương Lạc Tĩnh thân là nữ hài tử trong trực hệ của gia tộc, thứ hạng bồi dưỡng trong gia tộc cũng không cao, linh thực mỗi tháng được phân phối đến rất có hạn, nào có được ăn xa xỉ vậy. Nàng mím môi, muốn ăn, nhưng lại không dám. Ăn đi, chớ cô phụ tâm ý của ngoại tổ phụ. Vương Thủ Triết đau lòng sờ lên đầu nàng, về sau ca ca sẽ cố gắng một chút, nhanh chóng cho người trong nhà đều được sống cuộc sống tốt. Dạ vâng, cảm tạ tứ ca ca, đa tạ công tôn gia gia. Vương Lạc Tĩnh ngoan ngoãn cầm đũa lên, từng ngụm ăn cơm bạch ngọc linh mễ, biểu cảm rất là thỏa mãn. Thấy nàng ăn đến đắc ý như thế, ngoài vui mừng thì Vương Thủ Triết cũng nặng trĩu lòng, cảm nhận được áp lực của tộc trưởng. Triết Nhi à, lần này cũng may mà có ngươi. Công tôn mặt rót linh tửu nói với Vương Thủ Triết, chúng ta từng ước định, lần này vì có các ngươi trợ giúp, chúng ta nhiều nhất chỉ giảm 2 phần sản lượng so với năm ngoái, cứu vãn được hơn 1000 càng kim tổn thất. Hơn 1000 càng kim, cho dù đối với công tôn thị hay là Vương thị, cũng đều là một khoản tiền lớn. Càng làm cho công tôn mặt để ý hơn là tín hiệu thân thiện mà Vương Thủ Triết thả ra với công tôn thị. Cũng chính bởi vậy, nên công tôn thị cũng dùng thành ý lớn nhất để chiêu đãi đoàn người Vương Thủ Triết, linh tửu linh thực đều bao trọn. Một bữa chiêu đãi này, ít nhất phải hao phí 10 mấy càng kim. Ngoại tổ phụ khách khí với ta quá. Vương Thủ Triết uống một ngụm linh tửu, khiêm tốn nói đến chuyện này, cũng là do hai nhà chúng ta vận khí không tệ, trùng hợp xá muội cũng lĩnh ngộ được một số thuật ngữ trung. Ánh mắt thiếu tộc trưởng Công Tôn Thương bên cạnh tràn ngập thần thái sáng láng, vẫn phải nói Thủ Triết ngươi rất có phúc, vừa mới lên làm tộc trưởng mà đã khai cuộc được một linh trùng sư từ trong gia tộc. Chỉ là không biết Lạc Tĩnh đã có nhà chồng chưa? Không biết tiểu diễm của nhà chúng ta thì sao? À, Vương Lạc Tĩnh vẫn đang lùa cơm nhai thịt, vừa nghe thấy lời ấy con mắt liền trợn tròn, dường như là bị giật mình. Đại cửu, Lạc Tĩnh mới 12 tuổi. Trong giọng nói Vương Thủ Triết cũng hơi hơi bất mãn, huống chi biểu đệ là đích mạch của Công Tôn thị. Lạc Tĩnh nhà chúng ta chỉ là trực mạch, sợ là không xứng đôi. Không sao cả, không sao cả. Hình như Công Tôn Thương không nghe ra ý trong lời của Vương Thủ Triết, vẫn không ngừng, với nữ hài tử tốt như Lạc Tĩnh, nhà chúng ta sẽ không ghét bỏ huyết mạch của nàng. Vương Thủ Triết vỗ trán, người không chê, nhưng nhà chúng ta ghét bỏ được không? May vào lúc này, Công Tôn Huệ đứng ra chặn thế công của hỏa lực, ca ca, người cũng đừng nghĩ tốt quá. Lạc Tĩnh nhà chúng ta là linh trùng sư, tiềm lực tương lai vô tận. Với cách mà nàng khống chế cửu tinh trùng vương, tương lai sẽ là miếng bánh ngon của toàn bộ Trường Ninh vệ. Diệt trùng tán của tử phủ học cung có sơ suất lớn như vậy, còn nhà nào dám dùng nữa. Dừng một chút, Công Tôn Huệ lại tiếp tục nói, cứ lấy 1.600.000 mẫu ruộng tốt của Công Tôn gia ra làm ví dụ đi, mỗi mùa dùng thuốc một lần, một năm hai lần, hàng năm tốn khoảng hơn 300 càn kim cho việc trùng tán. Nếu Vương thị chúng ta chỉ thu Công Tôn thị 200 càn kim, linh trùng sư tự thân tới cửa diệt trùng, cuộc làm ăn này làm hay không làm đây? Lời của Công Tôn Huệ dường như đã đánh tỉnh mọi người. Ngay cả Công Tôn Mặc cũng hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt nhìn về phía Vương Lạc Tĩnh cực kỳ trịnh trọng, như đang nhìn một cái mỏ vàng. Năng lực kiếm tiền của linh trùng sư thực sự quá mạnh mẽ. Về việc làm ăn này, trên thực tế Vương Thủ Triết cũng đã từng có suy tính. Nhưng mà dựa vào một linh trùng sư như Lạc Tĩnh, trong thời gian có hạn sẽ không thể chiếu cố được hết, nhiều nhất chỉ có thể bảo đảm 5-6 vạn mẫu là cùng. Nhưng kể cả như vậy, chỉ dựa vào việc giúp các gia tộc diệt trùng, một năm ít nhất sẽ có thể kiếm lời được 7.800 càng kim, đã vậy còn là giá hữu nghị. Chớ nói chi là, linh trùng sư am hiểu nhất là nuôi dưỡng linh trùng, trong các linh trùng lại là có không ít linh trùng mang lại kinh tế, tỷ như linh tầm linh phong gì đó. Cho nên đại nương Công Tôn Huệ đã nói ra được tiếng lòng của Vương Thủ Triết, Công Tôn thương ngươi mơ mộng quá rồi, nhà ai mà có búp bê vàng như thế thì đều sẽ không cam lòng gả đi đâu. Thủ Triết ngươi thật đúng là có phúc lớn. Công Tôn Thương lại nhìn Vương Thủ Triết, trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ và ghen ghét, hận không thể có một linh trùng sư như thế trong gia tộc mình. Chỉ tiếc, linh trùng sư không dễ xuất hiện như vậy. Thứ nhất là, số lượng người nắm giữ thiên phú linh trùng sư quá mức thưa thớt, buộc phải có thiên phú kết nối với trùng mới được, tương đương với thiên phú trời cho. Thứ hai là bản thân các đại gia tộc không có truyền thừa linh trùng sư, rất khó sàng lọc ra tộc nhân có thiên phú linh trùng sư. Căn cứ vào tình báo mà Công Tôn gia nắm giữ, linh trùng sư của toàn bộ vùng Trường Ninh vệ cùng lắm mới chỉ có 3 người. Theo thứ tự là Sơn Âm Liễu thị, Trường Ninh Từ thị, cùng với thành vệ phủ đều có một vị linh trùng sư phục vụ. Tình báo này tường tận hơn tin tức của Vương Thủ Triết, bởi lẽ Sơn Dương Công Tôn thị đã cường thịnh hơn xưa nhiều. Bởi vì Công Tôn thị và Vương thị đều có tâm tư giao hảo với nhau, nên một bữa cơm tối này vô cùng vui vẻ hòa thuận. Hôm sau, Vương Lạc Tĩnh đã khôi phục tinh thần, tiếp tục thuần hóa thảo linh trùng vương và cửu tinh trùng vương mới được bắt tới. Có nhiều lần kinh nghiệm nên Vương Lạc Tĩnh tự hồ đã tiến bộ không nhỏ, chỉ nửa canh giờ đã thuần phục được vài con trùng vương. Đến xế chiều, nàng đã thả trùng vương vào trong hai nông trường khác, kế tiếp chỉ cần tộc nhân gia tướng của Công Tôn thị tiếp tục đi bắt thảo linh trùng và cửu tinh trùng hoang dại, bổ sung vào ruộng lúa trong nông trường. Có trùng vương ước thúc và dẫn đầu, thảo linh trùng và cửu tinh trùng đều sẽ không rời đi. Tứ ca ca, mức độ thuần hóa những con trùng vương đều quá cạn. Vương Lạc Tĩnh làm xong mọi việc, nói trong trạng thái mỏi mệt, e rằng chưa đến mấy ngày giả tính của chúng sẽ khôi phục, nên mấy ngày nữa còn phải làm một lần nữa. Tứ ca ca, chúng ta trước tiên đi Ánh Tú Lư thị thôi. Lạc Tĩnh, ta thấy muội mệt rồi. Vương Thủ Triết ân cần nói, không bằng nghỉ lại một đêm đi. Tứ ca ca, ta không sao. Vương Lạc Tĩnh lắc đầu nói, dấu hiệu bộc phát trùng tai càng ngày càng rõ ràng, ngày mai mà đi thì Lư thị sẽ bị thiệt hại rất lớn. Tứ ca ca, ta biết mối quan hệ của Ánh Tú Lư thị và huynh đúng vậy, mối quan hệ. Trên thực tế, chỉ tính trên quan hệ huyết thống, quan hệ giữa Ánh Tú Lư thị và Vương Thủ Triết là vô cùng thân cận. Bởi vì mẫu thân bị bệnh mất sớm của hắn, chính là thiên kim tiểu thư của Ánh Tú Lư thị, đồng thời cũng là muội muội ruột của tộc trưởng Lư thị đương thời Lư Chính Hùng. Ngoài ra, chính thê của Lư Chính Hùng còn đến từ đích mạch của Vương thị đời thứ 6, cũng chính là cô ruột của Vương Thủ Triết. Vương Lưu Linh. Kiểu phong tục cưới gả lẫn nhau này là chuyện thường xuyên diễn ra ở Huyền Vũ thế gia. Đích mạch của hai bên cưới gả lẫn nhau sẽ làm cho độ thân mật của hai gia tộc đạt đến đỉnh điểm. Chỉ có duy nhất một điều ngoài ý muốn, chính là mẹ đẻ của Vương Thủ Triết. Lư Mộng Tuyết đã bị bệnh qua đời lúc hắn 6 tuổi, bỏ lại một trai một gái. Trong trí nhớ của Vương Thủ Triết, ký ức về mẹ ruột vẫn luôn là người ngoan cường nhất, cho tới nay nhớ tới mẹ ruột hắn vẫn như cũ vô cùng đau lòng. Cũng may mẹ kế Công Tôn Huệ từ nhỏ đã đối xử với hắn vô cùng tốt, coi như con đẻ, thời gian dần qua, hắn cũng chấp nhận người mẹ kế này, đồng thời cũng giảm bớt được thương tâm trong lòng. Khi ký ức và tình cảm dung hợp càng ngày càng sâu, Vương Thủ Triết cũng dần cảm thấy bản thân mình càng dung nhập hơn vào thế giới này, cứ như mình là một phần tử sống từ nhỏ đến lớn, trưởng thành ở nơi đây, ký ức địa cầu ngược lại dần dần cứ như mộng cảnh. Vậy thì khổ cực cho Lạc Tĩnh rồi. Vương Thủ Triết cũng không muốn trì hoãn thêm, sẽ khiến Lư thị phải chịu thêm thiệt hại. Hơn nữa hai vị cửu cửu Lư thị đối xử với hắn và tỷ tỷ Vương Lạc Y đều rất tốt. Dù là một, hai năm mới có thể thấy mặt một lần, thì bình thường Lư thị cũng sẽ điều động gia tướng cho Vương Thủ Triết Vương Lạc Y, thậm chí sẽ tặng chút lễ vật cho đại nương Công Tôn Huệ và nữ nhi Vương Lạc Miểu. Không khổ cực, hai ngày nay ta vẫn được ăn ngon ăn nhiều. Vương Lạc Tĩnh cười khẽ, sức vẫn còn đầy người, thoải mái. Nói xong, còn đặc biệt là một động tác ta có khí lực rất lớn. Được rồi, nha đầu chưa mọc lông gầy gò như ngươi, cũng đừng có thể hiện trước mặt ta, chúng ta mau chóng lên đường thôi. Vương Thủ Triết ấm áp trong lòng, cười nói, một lát nữa ngươi uống một hớp linh tửu, hãy ngủ một giấc thật ngon trên xe ngựa. Tứ ca ca, người ta vẫn còn lớn được nữa. Vương Lạc Tĩnh chu miệng nhỏ có chút bất mãn, không cho phép tứ ca ca coi thường Tĩnh Nhi. Không coi thường, không dám coi thường. Vương Thủ Triết nắm tay nhỏ của nàng lên xe ngựa, tương lai thế nhưng Lạc Tĩnh nhà ta chính là đại linh trùng sư, nói không chừng tứ ca ca còn phải dựa vào ngươi bảo hộ đấy, nào dám xem nhẹ nha. Cứ quyết định như vậy đi, sau này ai dám khi dễ tứ ca ca, Lạc Tĩnh liền phái côn trùng cắn hắn. Được được được, ngươi nói gì đều được, bây giờ đi ngủ cho ta. Xe ngựa chạy chậm chậm trên con đường bằng phẳng. Vương Thủ Triết cưỡi tuấn mã màu đen, theo cùng là mấy vị gia tướng khác bảo vệ xung quanh xe ngựa. Đi Ánh Tú Lư thị chủ yếu có hai con đường, một là xuyên qua phía sơn dương của Long Tích Sơn, hoặc là đi vòng qua phía sơn âm của Long Tích Sơn. Bây giờ không thể chạy sang sơn âm Liễu thị ở bên kia, nên tất nhiên phải đi con đường sơn dương này. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu Vương Thủ Triết ưu tiên hiệp trợ sơn dương Công Tôn thị ổn định nguy cơ trước. Vốn Công Tôn thương muốn tới tiễn, nhưng lại bị Vương Thủ Triết cự tuyệt. Thứ nhất là hắn thực sự có chút chịu không được EQ thấp của Công Tôn Thương, thứ hai, bây giờ Công Tôn thị đang bận cứu tế, người vốn đã ít sẵn. Ngoài ra, đại nương Công Tôn Huệ cũng chủ động tạm thời ở lại Sơn Dương, nói là đúng lúc muốn chăm sóc phụ mẫu. Trên thực tế nàng biết rõ thân phận của mình, cho nên đi Lư thị không phù hợp cho lắm. Đoàn xe ngựa cứ đi, liền tiến vào một vùng rừng cây rậm rạp, con đường dần trở nên gập ghềnh hơn. Vương Thủ Triết hơi nhíu mày, Vương Trung, đường này không dễ đi lắm, còn bao xa mới có thể đến Ánh Tú? Bẩm gia chủ, rừng cây này là đường ranh giới giữa Sơn Dương và Ánh Tú, tổng cộng rộng 7-8 dặm. Gia tướng Vương Trung quen đường quen cửa đáp, xuyên qua rừng cây này chính là hồ Ánh Tú đại danh đỉnh đỉnh. Ngài đã nhiều năm không đến Ánh Tú, hơn nữa lần trước đi cũng là đi đường lớn sơn âm, không quá quen thuộc bên này. Chư vị, trong rừng cây thường khá hung hiểm, tất cả mọi người giữ vững tinh thần. Theo tiếng hô của hắn, các vị gia tướng đều chấn chỉnh lại tinh thần, càng thêm cảnh giác. Vương Trung, cánh rừng cây này có gì không thích hợp sao? Vương Thủ Triết cũng cảnh giác hơn rất nhiều, chẳng lẽ có thú dữ gì? Thế giới này cũng không phải thế giới trò chơi, một khi xuất hiện hung thú lợi hại thì sẽ có khả năng gây thương vong cho đội ngũ. Gia chủ, với đường ranh giới giao thoa như thế này, các huyền vũ thế gia như Sơn Dương và Ánh Tú sẽ thay nhau cho người tuần tra, mấy giả thú lợi hại đều sẽ bị thanh trừ không còn một móng, chứ đừng nhắc tới hung thú. Vương Trung lắc đầu nói, chỉ là chúng ta với tư cách là gia tướng hộ vệ sẽ được huấn luyện hàng ngày, trong địa hình có tầm nhìn kém, chúng ta buộc phải càng cẩn thận hơn một chút, chức trách nằm ở việc phòng ngộ nhỡ này. Đội ngũ lại bình tâm đi vài dặm, lúc đi ngang qua con suối nhỏ tràn ra mặt đường. Bỗng dưng, Vương Trung biến sắc, nhấc tay kêu dừng. Xa Phu Vương lão thực vội vàng dừng xe ngựa lại, các gia tướng còn lại cũng là choang ken ken rút vũ khí ra, cảnh giác vô cùng. Vương Trung tung người xuống ngựa, đi tới bên cạnh dòng suối nhỏ bên đường, nhặt lên một mảnh vải vụn, sắc mặt bỗng dưng trở nên ngưng trọng, sau đó nói với Vương Thủ Triết, gia chủ, mẫu vải rách này bị cắt bởi lưỡi dao, còn dính chút máu. Trên tảng đá bên bờ suối cũng có một chút máu chưa được chùi sạch. Đúng là đã có chuyện xảy ra. Vội vàng đi ở nơi hoang dã, điều sợ nhất chính là xuất hiện đủ loại bất ngờ. Vương Thủ Triết nghiêm túc nói, Vương Trung, người nói phán đoán của ngươi đi. Nhìn từ chất vải, đây là vải bông miệng được nhuộm thành màu xám, giá cả tương đối cao. Thông thường tá điền, bình dân, thợ săn đều không nỡ mua y phục có chất vải đắt như vậy. Dù có cắn răng mua, thì cũng đều chỉ mặc vào ngày lễ ngày Tết, chúc mừng. Vương Trung thân là gia tướng, từ nhỏ cũng đã được các gia tướng trưởng bối huấn luyện, nên đối với tương đối quen thuộc, bởi vậy, người này có thể là huyền vũ giả bình dân có thân phận tương đối cao. Nhưng mà thân phận của hắn cũng sẽ không quá cao, với thân phận tôn quý như gia chủ ngài, bình thường đều sẽ sử dụng gấm vóc đắt tiền hơn. Đó chính là gia tướng, tộc nhân phổ thông của huyền vũ thế gia. Vương Thủ Triết gật đầu nói, hoặc có thể nói là một số thương nhân đi khắp bốn phương. Thương nhân đi khắp bốn phương bình thường đều sẽ kết tổ đội rồi đi. Vương Trung lắc đầu nói, gia chủ ngài nhìn những dấu chân này xem, đều cùng là một người, hơn nữa đi hướng về rừng sâu, à, giống như là đang tránh bị đuổi bắt. Bởi vậy người này có khả năng lớn là phạm nhân tán tu đào tẩu, hoặc là phản đồ của gia tộc nào đó, có lẽ là sau khi nghe được thanh âm của chúng ta, ngay cả dấu vết cũng không kịp che giấu, đã vội vàng chui sâu vào rừng. Có thể bắt lấy sao? Vương Thủ Triết nghiêm nghị nói, chúng ta đi từ hướng Sơn Dương, cũng không nghe nói có đào phạm hay phản đồ, như vậy người này có thể là tới từ Ánh Tú bên kia. Mặc kệ là tình huống nào, chúng ta trước tiên bắt người lại rồi nói. Gia chủ yên tâm. Trong mắt Vương Trung lãnh mang lóe lên, người này đã bị thương, hơn nữa vết tích vội vàng khó mà che giấu, ta mang hai huynh đệ đi rồi về. Vương Dũng, Vương Vũ, các ngươi đi cùng. Vương Thủ Triết phân phó nói, mọi thứ lấy an toàn làm chủ, nếu biết gặp phải cường địch, lập tức cầu viện. Vâng, gia chủ. Ba vị gia tướng lĩnh mệnh hành động, ba người bọn họ kéo ra chút khoảng cách, xếp theo hình tam giác đi lùng bắt theo dấu vết. Chưa hết thời gian một nén hương, sâu trong rừng rậm mơ hồ truyền đến một tiếng kêu thê thảm. Rất nhanh, ba gia tướng Vương thị liền khi một nam tử bị trói gô về cạnh xe ngựa. Gia chủ, may mắn không làm nhục mệnh lệnh. Vương Trung vứt tù binh trên mặt đất, chắp tay nói, tặc tử này ước chừng có luyện khí cảnh tầng 4, nhìn qua cách ăn mặc của hắn, ta đoán chắc sẽ là tán tu. Ánh mắt nam tử đầu tiên là hoảng sợ, miệng bị nhét, toàn thân trói lại, chỉ có thể tận lực vặn vẹo gây chú ý cho Vương Thủ Triết. Nghe xem hắn nói cái gì? Vương Thủ Triết phân phó. Vâng, gia chủ. Vương Trung lấy đi miếng vải rách trong miệng hắn. Vị thiếu gia này, à không, đại nhân. Vị nam tử trung niên có tướng mạo hơi chút hèn mọn, lập tức đau khổ cầu xin tha thứ, tiểu nhân chỉ là đi ngang qua quý bảo địa, không hề phạm tội, van cầu ngài bỏ qua cho ta đi. Trên người của ta còn có chút càn kim và một bản công pháp huyền vũ, coi như là tiền mua mạng của tiểu nhân. Ngươi có phạm tội hay không, tự nói thì không thể đúng được. Vương Thủ Triết ra dấu một cái đối với Vương Trung. Vương Trung rất nhanh vơ vét một phen trên người hắn, trên người người này tổng cộng chỉ có 5 càn kim 17 đại đồng 56 xu, trong cái bao mang bên mình cũng không có đồ vật gì đáng giá trị, chỉ có một bản công pháp huyền vũ cũ nát. Tiểu Chu Thiên Khí Huyết Bàn Vận Pháp Vương Thủ Triết lật xem một lượt, nhíu chặt mày, đây là một bản tu luyện công pháp thông thường. Trong truyền thừa của gia tộc Vương thị cũng có cất giữ, là thứ dùng cho gia đình đặt nền móng trước khi tu luyện, hơn nữa bên trong quyển công pháp này rõ ràng có vài lỗ hổng. Có điều, tổng thể cũng coi như là phù hợp với một tán tu ở trạng thái nghèo túng. Tán tu chú trọng nhất là nâng cao tu vi, phàm là cứ lấy được ít tiền liền sẽ đi mua tài nguyên tu luyện. Sao lại bị thương? Vương Thủ Triết nhìn trên bờ vai hắn rõ ràng có một đường đao cắt rất sâu. Tiểu nhân gặp giặc cướp. Tán tu kỳ mặt mũi tràn đầy ngoan ngoãn nói, dưới sự hoảng hốt nên đã chạy trốn bừa ở trong rừng cây, vừa định xử lý vết thương thì lại đụng phải đại nhân. Nói dối, phụ cận là giao giới giữa các thế lực Sơn Dương Công Tôn thị và Ánh Tú Lư thị, nào có giặc cướp có lá gan phạm án ở đây. Vương Trung nổi giận nói, thành thật khai báo, bằng không một đao chặt đầu ngươi. Oan uổng a đại nhân, oan uổng quá. Tán tu kêu thảm nói, những giặc cướp kia đều ra vẻ thương nhân đi khắp nơi, bình thường luôn chuyên môn khi dễ tán tu qua đường, nào dám hạ thủ đối với huyền vũ thế gia như đại nhân đây. Nghe rất có đạo lý. Vương Thủ Triết bất vi sở động nói, đưa hắn đến Ánh Tú đi, mời Lư thị điều tra tình hình. Nếu như ngươi nói thật, cũng không phải là tội phạm. Những vật kia đều là của ngươi, hơn nữa sẽ thả ngươi ra. Huyền vũ thế gia ít nhiều đều có quy tắc làm việc của chính mình, đừng nói trên người hắn ta chỉ có mấy càn kim. Dù có tính là mấy chục trên trăm càn kim thậm chí nhiều hơn, Vương Thủ Triết cũng không thể vì lợi ích trước mắt tùy ý đi cướp bóc hắn, thậm chí là giết người diệt khẩu. Đây là vấn đề gia phong gia giáo, một khi làm như vậy sẽ khiến gia phong của gia tộc chôn xuống tai họa ngầm cực lớn, những gia tướng và tộc nhân tham dự chuyện này sẽ ra sao? Có phải sẽ hình thành tư duy ăn cướp máu me tàn nhẫn? Tam quan có thể sẽ bị vặn vẹo hay không? Vậy đến lần tiếp theo gặp phải tình huống tương tự, giết người diệt khẩu cướp đoạt tiền tài là chuyện đã thuận lý thành chương. Những gia tộc hoặc thế lực làm nhiều việc xấu, đặt lợi ích lên trên hết có thể hung hăng ngang ngược nhất thời, nhưng tuyệt đối không thể kiêu ngạo cả đời. Bất kỳ huyền vũ thế gia nào có thể truyền thừa được trăm năm, thậm chí mấy trăm năm hơn ngàn năm, tất đều sẽ có gia giáo gia phong tốt đẹp, nắm giữ danh tiếng uy tín cao, tộc nhân tất nhiên cũng sẽ có hành vi nghiêm khắc theo đúng quy định và tác phong. Nhưng Vương Thủ Triết vừa nói xong, tán tu kia lại lập tức mặt xám như tro, kêu thảm lên, đại nhân, ta sai rồi, tuyệt đối đừng mang ta đi Ánh Tú. Van cầu ngươi, ta còn ẩn giấu một vài thứ, chỉ cần ngươi thả ta, đều là của ngươi hết. Phản ứng này của tán tu, thật đúng như Vương Thủ Triết đã đoán trước. Lúc này sắc mặt của hắn trầm hẳn, xem ra chuyện ngươi phạm phải ở Ánh Tú cũng không nhỏ nha. Đại nhân, là ta không tốt, là ta tham lam. Tán tu khóc ròng ròng sám hối, mấy người chúng ta đều là thương nhân du hành kết bạn với nhau, lúc đi ngang qua Ánh Tú, thấy trong một nhà phú thương đang cưới vợ. Vốn chúng ta định chén nước rượu say rồi đi, không ngờ phát hiện đồ cưới của nhà kia rất là phong phú, chỉ tính càng kim đã hơn trăm, còn có hai gốc sâm già trăm năm có giá trị không nhỏ. Chúng ta nhất thời động lòng xấu, buổi tối lẻn vào nhà phú thương kia trộm cắp càng khai, khuôn mặt Vương Thủ Triết lại càng ngày càng đen, đám tán tu này cũng quá gan to bằng trời. Việc trộm cắp bị phát hiện, lại còn dám giết người diệt khẩu cướp đoạt tài phú. Cũng may mấy tán tu kia do tham lam nên tạo thành nội chiến, sau cùng tán tu này là người cười cuối cùng. Chỉ là vận khí của hắn không tốt lắm, đang xử lý vết thương ở trong rừng rậm thưa thớt người, thế mà lại bị nhóm Vương Thủ Triết bắt gặp. Đại nhân, chỉ cần ngài hứa buông tha cái mạng chó của ta. Tán tu đau khổ cầu xin tha thứ. ta nguyện ý khai ra địa điểm giấu tang vật, mọi thứ đều cung phụng cho ngươi. Tán tu này dường như hiểu rất rõ phong cách hành sự của một số huyền vũ thế gia, nếu như Vương Thủ Triết lập lời hứa ngay trước mặt các gia tướng, thì tất nhiên hắn sẽ không trở mặt. Bằng không thì đường đường là một gia chủ, ngay cả lời hứa cũng có thể tùy tiện vứt bỏ, trong lòng của những gia tướng này sẽ có cảm tưởng thế nào? Về sau còn có thể tin tưởng gia chủ được nữa hay không? Mấy gia tướng như Vương Trung cũng đều đặt ánh mắt lên người Vương Thủ Triết, trong ánh mắt cũng có một chút chờ mong. Giá trị của mấy món tang vật không nhỏ, nếu có thể có được trong tay, cục diện thiếu tiền của Vương thị sẽ được hóa giải. Vương Thủ Triết chỉ hơi suy nghĩ một chút, rồi phóng người lên ngựa, mang hắn theo, giao cho Ánh Tú Lư thị xử trí. Vâng, gia chủ. Vương Trung chỉ là sững sờ một chút, rồi lập tức lĩnh mệnh, nhét miệng tán tu trước khi hắn sắp hét lên, mặc cho hắn giãy giụa thế nào vẫn vứt lên trên lưng ngựa. Dạ. Sa Phu Vương lão thực đánh xuống một roi vang dội, hai con ngựa chạy chậm kéo xe ngựa, chậm rãi đi trên con đường gập ghềnh bùn sình. Đi được một lát, Vương Trung mới dục ngựa đến sau lưng Vương Thủ Triết, thấp giọng hỏi, gia chủ, chẳng lẽ chúng ta thật sự phải từ bỏ đống tang vật kia? Nếu ngài sợ giơ tay, thủ hạ có thể đi xử lý, chỉ cần cho ta chút thời gian, đảm bảo hắn sẽ nói ra nơi giấu. Thời gian của chúng ta rất quý giá, không rảnh chơi trò giấu đồ với một tên tán tu. Vương Thủ Triết lạnh nhạt nói, còn nữa, Vương Trung, thân là huyền vũ thế gia, tầm mắt phải đặt xa hơn chút. Trên đời không có bức tường nào mà gió không lọt qua được, nếu như bởi vậy mà gây ác cảm với Lư thị, cái chúng ta chịu thiệt hại sẽ là khoản tiền gấp 10, gấp trăm lần với tiền đã tham ô được. Quan trọng nhất là, nếu chúng ta bỏ lương tâm tham ô tang vật, thả tên ăn cắp ra, thì chúng ta dùng cái gì để xứng đáng với trụ hiên lão tổ đã mở mang bờ cõi xây dựng gia tộc? Làm sao xứng đáng với Lung Yên lão tổ dùng sức một mình thủ hộ gia tộc mấy chục năm? Đây chính là vấn đề tín ngưỡng của gia tộc, tín ngưỡng lớn nhất của đa phần gia tộc chính là lão tổ tông đã khai sinh ra gia tộc. Vương Trung thân thể chấn động, xấu hổ không thôi nói, thuộc hạ đã hiểu, là thuộc hạ bị lợi ích che mắt. Nhân tính cũng có tham lam, nhưng quan trọng là làm sao để khắc chế sự tham lam đó. Vương Thủ Triết lạnh nhạt nói, giống như đám tán tu kia, không khống chế được tham lam tiếp tay nhau gây án, sau đó lại không khống chế được tham lam mà nội chiến lẫn nhau. Sự kiềm chế yếu kém như thế, có thể may mắn thoát khỏi lần này, chẳng lẽ có thể thoát khỏi tới lần thứ hai, lần thứ ba sao? Gia chủ, nếu những tán tu kia đã thủ một lần rồi trốn thoát được, sau này không tái phạm nữa chẳng phải là không sao? Vương Dũng cưỡi ngựa xong tới nói. Loại người này có lẽ sẽ có, nhưng tất nhiên là số lượng cực ít. Vương Thủ Triết cười nói, thử nghĩ xem, đến lần dụ hoặc đầu tiên cũng không thể chống cự được, cần gì nói đến lần dụ hoặc thứ hai. Sự tham lam như thế sớm muộn cũng sẽ khiến chúng bị hủy diệt. Ta cũng không phải là không muốn đóng tài phú kia, ta chỉ đơn thuần không dám muốn, bởi vì ta sợ bản thân sẽ không khống chế nổi sự tham lam của bản thân, dần dần đưa gia tộc về phía tiêu vong. Mấy gia tướng đều lâm vào trầm tư, trong đôi mắt nhìn Vương Thủ Triết lộ ra vẻ sùng kính. Vương Trung cảm khái nói, gia chủ, thuộc hạ có loại dự cảm, bình an Vương thị chúng ta trong tay gia chủ tất sẽ cuộc khởi. Ha ha, lời vỗ mông ngựa của ngươi tuy thô, nhưng bổn tộc trưởng ta rất thích. Gia chủ, ta không phải là đang vỗ mông ngựa, ta là thật tâm cho rằng như vậy. Đúng vậy, gia chủ, chúng ta cũng cho là như vậy. Mấy gia tướng còn lại cũng nhao nhao phụ họa đồng ý, cùng lúc đó trong xe ngựa, Vương Lạc Tĩnh đã sớm tỉnh giấc và nghe thấy hết mọi chuyện, ánh mắt nàng sáng lên đồng thời cũng có điều suy nghĩ. Đi cùng với tứ ca ca, nàng luôn cảm thấy rất dễ an lòng, rất yên tâm. Không vì cái gì khác, cho dù chỉ là vì tứ ca ca, Lạc Tĩnh à Lạc Tĩnh, ngươi nhất định phải cố gắng, chia sẻ gánh nặng trên bả vai của tứ ca ca. Không đến nửa canh giờ, đoàn người Vương Thủ Triết từ trong rừng cây đi ra, chạy trên con đường lớn. Đập vào tầm mắt đầu tiên, chính là hồ Ánh Tú bao la mà mênh mông bát ngát, Long Tích Sơn cao vút đổ bóng trong nước, nhuộm hồ nước thành màu xanh sẫm. Gió hồ từng đợt xen lẫn hơi nước thổi vào mặt, tỏa cơn mát lạnh trong đầu hè. Trên mặt hồ rộng lớn, thỉnh thoảng có một con cá lớn vọt lên tạo ra vùng bọt nước lớn. Bên trong bụi cỏ lau rậm rạp có đủ loại thủy cầm bơi qua bơi lại. Không nghi ngờ gì nữa, hồ Ánh Tú không những phong quang diễm lệ, mà tài nguyên tất nhiên cũng rất phong phú. So sánh với dòng nước xiết vô tận bao la hùng vĩ An Giang, hồ Ánh Tú càng mỹ lệ xinh đẹp hơn. Lúc này, ở nơi xa có đội ngũ cưỡi ngựa lao nhanh mà tới, ghìm ngựa dừng lại trước mặt đoàn người Vương Thủ Triết. Uy. Người dẫn đầu là một vị nam tử trong ngoài 30, trên lưng hắn đeo cường cung, thắt lưng giắt bảo đao, khí thế bất phàm. Vừa thấy Vương Thủ Triết, đầu tiên là sững sờ, rồi vui vẻ cười to, Triết Nhi, mới chỉ không gặp một thời gian mà ngươi đã oai hùng hơn không ít. Xem ra sau khi làm tộc trưởng, khí chất cũng không giống trước. Tiểu cửu, sao lại làm phiền ngài tự mình đến đón rồi? Vương Thủ Triết vội vàng chắp tay nói. Vị nam tử này chính là đệ đệ ruột thịt của Lưu Mộng Tuyết, mẹ đẻ Vương Thủ Triết. Lư Chính Kiệt, trụ cột trong một đời thanh tráng niên của Ánh Tú Lư Thị. Hắn mới chỉ ngoài 30 mà thực lực đã đạt đến luyện khí cảnh tầng 8, là người có hy vọng đột phá đến linh đài cảnh. Thời gian trước hắn còn đặc biệt chạy tới Bình An Trấn, tham gia tang sự của Vương Định Nhạc, nên tự nhiên gặp Vương Thủ Triết cách đây không lâu. Không phải vì đặc biệt đón ngươi sao? Lư Chính Kiệt ý cười giạt giào dần ngừng lại, mấy ngày trước có một đám thương nhân du hành giả trang đạo tặc, diệt một nhà phú thương 7 người, chúng ta lần theo manh mối phát hiện bọn hắn đã trốn về phía Sơn Dương, nên ta đang đi theo tra chuyện này. Chuyện ngươi tới Ánh Tú, ta đã nghe gia tướng bẩm báo, ngươi cứ tự đi gặp đại cử ngươi đi, ta bây giờ chưa rảnh đi về với ngươi. Vậy thật trùng hợp. Vương Thủ Triết cười nói, ta mới từ Sơn Dương tới, dọc đường vừa vặn bắt được một tên tội phạm, theo sơ bộ thẩm vấn chắc hẳn hắn ta chính là tên tội phạm mà tiểu cửu nói. Cái gì? Lư Chính Kiệt hơi giật mình. Sau đó, Vương Thủ Triết giao tên tội phạm kia cho Lư Chính Kiệt, đồng thời tự thuật lại một lần chân tướng sự tình, phạm nhân ta liền giao cho tiểu cửu, có điều hắn đã giấu tang vật đi, chuyện này ta không tiện nhúng tay, tiểu cửu ngươi tự phái người thẩm vấn vậy. Như vậy thì bớt chuyện rồi, Lư Nghĩa, chuyện kế tiếp liền giao cho ngươi xử trí, tận lực tìm tài vật về, cho người sống sót của nhà phú thương một công đạo. Lư Chính Kiệt vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ phân phó một câu. Huyền Vũ Thế Gia có đủ loại đặc quyền tại địa phương, nhưng cũng gánh vác chức trách thủ hộ cho bình dân bên dưới. Vâng, nhị đương gia. Một nam tử sắc mặt có chút âm lệ hung hãn ra khỏi hàng, tàn nhẫn mà cười gằn một tiếng, tặc tử này thật to gan, dám phạm tội trên địa bàn của Lư Thị chúng ta. Rơi vào trong tay của ta, ta bảo đảm hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Lời ngoan ác như thế khiến cho Vương Thủ Triết nhìn hắn nhiều hơn một cái. Lư Nghĩa rất có tâm đắc ở phương diện tra tấn. Lư Chính Kiệt vừa cười vừa nói, ngươi có thể cử một gia tướng có chút tư chất đi theo học tập. Đối với cái này, Vương Thủ Triết từ chối cho ý kiến. Nếu như thuần túy là về tra tấn thì kiến thức của Vương Thủ Triết vẫn rất phong phú, hắn đúc kết được nhiều tri thức hỗn tạp, dù gì thì mấy đoạn như phim hình sự trinh sát, phim gián điệp ở hiện đại có nhiều lắm, hơn nữa thủ đoạn còn rất khoa học hóa. Cũng không xoắn xuýt thêm trên mấy chuyện này nữa, nhiệm vụ bắt đào phạm đã hoàn thành, Lư Chính Kiệt tự mình dẫn Vương Thủ Triết cùng nhau về chủ trạch Ánh Tú Lư Thị. So với Sơn Dương Công Tôn thì xây chủ trạch ở giữa sườn núi, thế vững như thành đồng, thì chủ trạch của Ánh Tú Lư Thị lại được xây dựng ở trên bán đảo trong hồ Ánh Tú, ba mặt toàn nước, địa hình hiểm trở dễ thủ khó công. Chỉ đơn thuần về quan hệ máu mủ, Vương Thủ Triết và Lư Thị có liên hệ rất sâu, nên ở nơi đây hắn tự nhiên sẽ được nhận sự chiêu đãi tiêu chuẩn cao. Còn chưa vào cửa, liền có một người thiếu nữ mặc váy áo đỏ vọt ra, xông vào trong ngực Vương Thủ Triết. Thủ Triết biểu ca, Tiểu Tiếu rất nhớ ngươi. Lư Tiểu Tiếu, đắc nữ được sủng ái nhất của tộc trưởng đương thời Lư Chính Hùng. Nhưng Vương Thủ Triết còn chưa kịp nói, Vương Lạc Tĩnh trốn ở phía sau hắn, đột nhiên kéo lại tay hắn, Tứ ca ca, Tĩnh Nhi có chút không thoải mái. Không thoải mái? Vương Thủ Triết sững sờ, vội vàng lôi kéo tay nhỏ của nàng ân cần nói, Lạc Tĩnh khó chịu chỗ nào, chẳng lẽ là lúc ngủ trong xe ngựa lời mới nói phân nửa, lại phát hiện ánh mắt của hai thiếu nữ đối diện nhau không che giấu chút địch ý nào, lửa văng khắp nơi. Ngươi là ai? Lư Tiếu Tiếu ôm cánh tay Vương Thủ Triết, trừng mắt nói với Vương Lạc Tĩnh, còn không mau thả tay Thủ Triết biểu ca ra, đồ nữ hài tử không biết xấu hổ. Ở khu vực Trường Ninh Vệ, đại bộ phận nữ tử thế gia nếu đặt tên đều sẽ không đặt bối phận, khá tùy tâm sở dục. Bình An Vương thì do có lịch sử lâu đời, Trụ Hiên lão tổ đã tự mình quyết định chữ lót cho nữ tử, quy củ như thế tự nhiên cũng tiếp tục được kéo dài. Ta là muội muội của Tứ ca ca, Tứ ca ca sủng ái ta nhất. Vương Lạc Tĩnh không nhượng bộ chút nào mà đứng một bên phóng đại, trào phúng nói, ta thấy ngươi mới không biết xấu hổ, vừa thấy mặt đã xông vào trong ngực Tứ ca ca. Ngươi gạt người, Thủ Triết biểu ca sủng ái ta nhất. Lư Tiếu Tiếu tức giận nói, mỗi lần gặp mặt, Thủ Triết biểu ca đều sẽ mang quà cho ta. Tứ ca ca đối với ta mới là tốt nhất, hôm trước còn tặng một tổ tử tinh linh phong cho ta chơi, giá trị hơn 200 càng kim đó. Vương Lạc Tĩnh ngẩng đầu, một bộ lấy le. Thủ Triết biểu ca, ta cũng muốn tổ tử tinh linh phong. Lư Tiếu Tiếu có cảm giác lập tức bị hạ thấp, bắt đầu bám Vương Thủ Triết nũng nịu. Nàng bình thường được nuông chiều từ bé, đoán chừng không hiểu cái gì là tử tinh linh phong. Ách, Vương Thủ Triết lập tức khó nói, như thế nào mà vừa mới gặp mặt, hai tiểu nha đầu lại nổi dậy vì hắn rồi. Nhất là Lạc Tĩnh, còn nhỏ hơn Tiếu Tiếu một tuổi, bình thường rất nhu thuận, nhưng lúc này lại đứng lên tranh sủng. Thủ Triết, ngươi thật sự đã mua tổ tử tinh linh phong cho hài tử chơi. Tiểu cửu Lư Chính Kiệt đứng ở bên nhìn cũng giật mình không thôi, thật quá xa xỉ lãng phí, lần này để ta xem ngươi làm sao qua cửa của biểu muội ngươi. Hơn 200 càng kim, cho dù là đối với Vương Thị hay là Lư Thị, đều đã là một khoản tiền lớn. Giống như đoàn đội bắt cá của Lục Thúc Vương Định Hải, 10 chiếc thuyền một năm dãi nắng dầm mưa, tân tân khổ khổ mới có thể đạt được lợi nhuận ước chừng 200 càng kim. Là một trong những sản nghiệp trụ cột của Vương Thị. Phong Cốc nông trường có 200 hộ tá điền, mấy ngàn mẫu ruộng, kích thước như vậy vận hành một năm được lãi cũng chỉ 600 đến 700 càng kim, đây còn là lãi giá trị ghi sổ. Lần này tới Lư Thị, lễ vật đúng là đã chuẩn bị, nhưng chỉ là một vài món đồ nhỏ. Tiểu Cửu, việc này có ẩn tình khác. Vương Thủ Triết cười khổ không thôi, hay là người tới khuyên bảo biểu muội nhé. Bây giờ bán ta đi, ta cũng không mua được tổ tử tinh linh phong đâu. Ta cũng không có bản lĩnh để khuyên nàng. Lư Chính Kiệt vội vàng lắc đầu nói, nha đầu này ngày bình thường được sủng ái nhất, đến cả lão tổ cũng chiều nàng, đại ca cũng không có cách nào giữ nàng. Thủ Triết, người vẫn nên tự cầu nhiều phúc đi. Lão tổ cũng chiều nàng. Vương Thủ Triết có chút choáng váng, Lư Thị lão tổ Lư Minh Thăng, đó là đích hệ của Lư Thị chữ Lóc Minh, bây giờ đã hơn 100 tuổi rồi nhỉ. Về bối phận huyết mạch, đó là ngoại tằng tổ phụ của Vương Thủ Triết. Lão tổ của các huyền vũ thế gia lớn, đa phần đều không ưa thích lộ diện. Bình thường mỗi người đều sẽ bế quan tập trung tu luyện, lòng tràn đầy suy nghĩ muốn tiến bậc, chỉ có một vài sự kiện lớn mới xuất hiện để trấn tràng. Vương Thủ Triết sống 18 năm, nhớ mang máng số lần đã gặp Minh Thăng lão tổ có thể đếm được trên đầu ngón tay, số lần được chủ động triệu kiến chỉ có một lần, đó chính là lúc hắn 7 tuổi trắc nghiệm ra tư chất không tồi, nên được Minh Thăng lão tổ triệu kiến, tán dương vài câu ban thưởng chút tài nguyên. Phải biết, tư chất của Vương Thủ Triết đã sắp xỉ trung phẩm, nhưng lại chỉ có đãi ngộ như thế. Lư Tiếu Tiếu tiểu nha đầu này có tài đức gì, vậy mà có thể khiến cho tằng tổ sủng nàng những việc đã đến nước này, hắn không thể lấy ra lễ vật giá trị 200 càng kim, dù lấy ra được thì cũng không nỡ tặng, đành phải qua loa một câu lấy lệ đối với Lư Tiếu Tiếu, Tiếu Tiếu à, cái tổ ông kia là do biểu ca may mắn nhặt được qua. Thủ Triết biểu ca không thích ta, hu hu, biểu ca khi dễ người. Vừa nghe mình không có, Lư Tiếu Tiếu lập tức cảm thấy mình không thể so bằng, lập tức khóc rồi chạy vào trong. Còn Vương Lạc Tỉnh lại kéo cánh tay Vương Thủ Triết, vẻ đắc ý chiến thắng người xấu, chọc cho Vương Thủ Triết lật mắt trắng, thật đúng là một tiểu nha đầu ấu trĩ, đến việc này mà cũng ghen tị. Có điều đây chỉ là khúc nhạc dạo ngắn ngủi, Vương Thủ Triết cũng không thèm để ý, sau đó, dưới sự dẫn đầu của tiểu cửu Lư Chính Kiệt, Vương Thủ Triết, Vương Lạc Tỉnh hai người cùng nhau đến sảnh chính chủ trạch Lư Thị. Mà cùng lúc đó, tộc trưởng gia tộc Lư Thị Lư Chính Hùng, cùng với chính thê Vương Thị, đã khoác chính trang chờ đợi bên trong. Lư Chính Hùng đã 50 mấy tuổi, mặc chữ quốc, giữ lại 3 sợi râu ria, thể hiện khí độ bất phàm. Mà chính thê của hắn Lư Vương Thị, chính là đại cô ruột thịt của Vương Thủ Triết. Vương Lưu Linh, số tuổi thực tế của nàng đã hơn 50, nhưng mà với sự bảo dưỡng tốt và cách trang điểm, ngồi bên trên vẫn là một mỹ phụ trung niên. Thủ Triết đưa ngũ muội Vương Lạc Tỉnh trong nhà tới, bái kiến đại cửu, cô cô. Vương Thủ Triết tiến lên, hành lễ dựa theo lễ tiết lúc vãn bối gặp trưởng bối. Lúc trước hắn đã phái gia tướng đến đây thông báo, lần này hành trình là bái kiến trưởng bối, mà không phải lấy thân phận tộc trưởng gia tộc đến đây gặp mặt. Thủ Triết mau mau miễn lễ. Lư Chính Hùng tiến lên đỡ Vương Thủ Triết, nhìn hắn từ trên xuống dưới, đã lâu không thấy, không ngờ Thủ Triết ngươi đã trưởng thành đến vậy. Triết Nhi, Triết Nhi. Vương Lưu Linh cũng tiến lên kéo tay Vương Thủ Triết, vô cùng thân mật, ngươi vừa mới lên làm tộc trưởng mà đã bôn ba như thế, thực sự là khổ cho ngươi rồi. Đại cô Vương Lưu Linh lúc trước đã đích thân về Vương Thị chịu tang, đệ đệ ruột mất có khóc cũng đã khóc, chuyện cũ đã qua, điều nàng quan tâm hơn bây giờ chính là cháu ruột Vương Thủ Triết này. Đại cửu, cô cô, chuyện này không thể nói là khổ cực. Vương Thủ Triết nói, Vương Thị Lư Thị chúng ta huyết mạch tương liên, bảo vệ tương trợ nhau vốn đã là bổn phận. Bởi vì mẹ đẻ hắn là đích nữ của Lư Thị, từ nhỏ cảm tình của Vương Thủ Triết đối với Lư Thị đã rất sâu đậm. Thông hôn đích hệ của hai bên đời trước cũng khiến cho huyết mạch hai nhà cực kỳ thân cận. Sau khi hàn huyên vài chuyện, cô cô Vương Lưu Linh lôi Vương Lạc Tỉnh đến một bên nói chuyện. Mà Lư Chính Hùng thì ngồi đối diện trò chuyện với Vương Thủ Triết, nhưng sự chiêu đãi hắn đưa ra không phải là linh trà thường thấy, mà là đặc sản băng tinh lộ ẩm của Ánh Tú Lư Thị. Lư Thị chiếm giữ lợi thế địa bàn là hồ Ánh Tú, không những thành công trong việc nuôi dưỡng thủy sản, còn khoan vùng ra một vùng linh thủy, chuyên môn trồng một loại linh thực dưới nước. Tinh lộ thảo. Tinh lộ thảo sẽ kết xuất một loại linh quả lớn chừng ngón tay cái, tương tự nho, nhưng lại trong suốt như cánh ve, lấy phần nước bên trong ra ướp lạnh thì sẽ trở thành đồ uống cực tốt. Uống một hớp, cảm giác lạnh buốt trong suốt theo yết hầu tiến vào trong dạ dày, luồng mát lạnh khuếch tán toàn thân, cả người giật nảy mình run lên, có cảm giác thư sướng như toàn thân được tẩy kinh phạt tủy. Nhắc đến đây, đây là lần thứ ba Vương Thủ Triết được uống băng tinh lộ ẩm, bởi vì đây là một loại sản lượng linh ẩm thưa thớt, chỉ một chén này thôi đã tốn đến vài càng kim, đến cả đích hệ của Lư Thị cũng rất ít khi được uống. Ánh Tú Lư Thị cũng không phải là gia tộc quá cường đại, trong nhà cũng chỉ có một vị lão tổ tọa trấn. Nhưng băng tinh lộ ẩm của họ lại là một đại đặc sản, trước mắt đa phần sản xuất đều chuyên cung cấp cho Tử Phủ Học Cung, phần ít được chia ra cho một số gia tộc cường đại. Một năm lãi ròng lợi tức bao nhiêu, Vương Thủ Triết không biết được, nhưng tính ra sẽ không thấp hơn 8.900 càng kim. ngoài trừ một chén này của Vương Thủ Triết, Vương Lạc Tĩnh bên kia cũng được chia một chén. Nàng lần đầu tiên được uống một thứ tốt như vậy, nên trợn cả mắt. Sau khi uống, lại là một bữa chiêu đãi linh thực, huynh muội Vương Thủ Triết ăn đến mức khí huyết toàn thân hưng phấn cả lên. Sau đó, tự nhiên là vào chính đề. Vương Lạc Tĩnh phối hợp với tộc nhân Lư Thị, thực hiện việc diệt trùng. Hình thức cũng đơn giản, rập khuôn cách xử lý bên Sơn Dương Công Tôn Thị. Hơn nữa đồng ruộng của Ánh Tú Lư Thị không tính là quá nhiều, chỉ có khoảng 6-7 ngàn mẫu, không quá khó khăn để xử lý. Vốn Vương Thủ Triết cũng muốn đi hỗ trợ, chỉ là trước khi định đi, hắn lại được Minh Thăng lão tổ đưa tin, triệu Vương Thủ Triết hắn đến gặp. Điều này khiến trong lòng Vương Thủ Triết kinh nghi bất định, đừng nói là Lư Tiếu Tiếu chạy tới chỗ Minh Thăng lão tổ cáo trạng, là Minh Thăng lão tổ có ý kiến với hắn đấy nhé. Có điều ý tưởng hoang đường này cũng chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, Minh Thăng lão tổ chính là Định Hải thần châm của Ánh Tú Lư Thị, sao lại đi tham dự mâu thuẫn nhỏ giữa mấy nữ nhi làm gì? Rất nhanh, Vương Thủ Triết ngay dưới sự chỉ dẫn của thị nữ đi đến hậu viện của chủ trạch Lư Thị, đất ẩn cư cho Minh Thăng lão tổ tu luyện. Nơi đây gần với ven hồ Ánh Tú, lầu các cao cao vĩ đại có thể thu hết non nửa cảnh hồ vào mắt, gió hồ, tiếng sóng, cá lặn, chim hót đều khiến kiến trúc nơi đây như dung nhập vào trong tự nhiên. Đứng trước tòa nhà Ánh Tú Thăng Minh Nguyệt, Vương Thủ Triết chắp tay nói: "Bình an Vương thị Vương Thủ Triết cầu kiến Minh Thăng lão tổ." "Vào đi." Một giọng nói ôn hòa trực tiếp vang lên bên tai Vương Thủ Triết. Vương Thủ Triết theo lời mà vào, bước lên bậc thang bằng gỗ chắc nịch đi lên lầu. Ở cửa sổ trên lầu, một vị lão già áo xám đang đưa lưng về phía Vương Thủ Triết, hắn ngồi ở ghế bành, đang dùng dây câu thật dài câu cá trong hồ Ánh Tú. Tư thái của hắn mười phần tùy ý, nhưng ánh mắt Vương Thủ Triết lại là mảy may nhìn không thấu hắn, giống như một dãy núi cao không thể chạm, lại giống như một hồ nước sâu không thấy đáy. Mà ở bên cạnh hắn lại là một tiểu nữ hài mặc quần áo đỏ tầm 12-13 tuổi, chính là biểu muội Vương Thủ Triết. Lư Tiếu Tiếu. Nàng đang phình má trừng mắt nhìn Vương Thủ Triết, rõ ràng vẫn đang tức giận. "Tằng gia gia, người nói xem, Thủ Triết biểu ca thật đáng giận." Lư Tiếu Tiếu biểu môi nói, "Dựa vào cái gì mà muội muội họ Vương kia có tổ tự tinh linh phong, Tiếu Tiếu lại không có?" Ách Vương Thủ Triết sờ mũi dở khóc dở cười, "Nhà đầu Tiếu Tiếu này, thật đúng là chạy tới đây cáo trạng. Vậy ngươi nói ta làm gì để giáo huấn biểu ca ngươi đây? Lần trước ngươi còn nói ngươi thích Thủ Triết biểu ca nhất mà." Lão giả sâu kín nói, "Bây giờ không thích nữa sao?" "Thích ạ, nhưng mẫu thân nói tình hình Vương gia bây giờ không tốt, khắp nơi đều thiếu tiền." Lư Tiếu Tiếu nghiêng đầu nghiêm túc nói, "Ta nghĩ biểu ca nhất định rất thiếu tiền, không bằng Tằng gia gia ngươi cho biểu ca 500 càng kim đi, để hắn mua một tổ tự tinh linh phong tặng ta được không? Như thế Tiếu Tiếu sẽ không giận Thủ Triết biểu ca nữa." "Tại sao lại là 500 càng kim?" Lão giả kinh ngạc hỏi, "Tằng gia gia nhớ kỹ tổ ông tự tinh linh phong thông thường cũng chỉ 2.300 càng kim. Chẳng lẽ, bây giờ giá đã lên nhanh đến nước này? Thủ Triết biểu ca đi mua tổ ông cũng rất cực khổ." Phốc. Lời này khiến Vương Thủ Triết suýt chút nữa phun máu, logic của biểu muội Lư gia thật đúng là rất mạnh mẽ. Vì muốn một cái tổ ông, còn định bảo Minh Thăng lão tổ bỏ tiền. Lời này hắn không nghe nổi nữa, lúc này ho khan hai tiếng nói, "Thủ Triết bái kiến Minh Thăng lão tổ." Nào đoán được Minh Thăng lão tổ căn bản liền không có để tâm tới Vương Thủ Triết, mà là tiếp tục nói với Lư Tiếu Tiếu, "Vậy Thủ Triết biểu ca của ngươi mua cho ngươi tổ tự tinh linh phong, ngươi có thể nghe lời Tằng gia gia không?" "Có thể." Lư Tiếu Tiếu kiên định gật đầu một cái. Minh Thăng lão tổ khẽ gật đầu, xoay người lại cười cười với Vương Thủ Triết, tiện tay ném một cái, mấy tấm kim phiếu bay về phía hắn. Vương Thủ Triết vội vàng tiếp lấy, tập trung nhìn vào, thế mà là 5 tấm kim phiếu 100 càng kim, mặt mũi hắn tràn đầy kinh ngạc, chuyện gì xảy ra đây? "Chẳng lẽ Thủ Triết, ngươi nghe rồi chứ?" Trên gương mặt trông như hơn 50 tuổi của Minh Thăng lão tổ lộ ra ý cười, "Đi mua cho Tiếu Tiếu biểu muội của ngươi một tổ tự tinh linh phong đi, còn lại xem như phí chạy chân của ngươi hết." "Cái này, lão tổ..." Vương Thủ Triết chảy dọc mồ hôi lạnh, vội nói, "Cái này tuyệt đối không thể được, nếu Tiếu Tiếu biểu muội thật sự thích tổ tự tinh linh phong, ta sẽ tìm cách đi mua một cái." "Thôi, hiện tại tình trạng của Vương thị các ngươi như thế nào, tự ngươi không rõ hay sao?" Minh Thăng lão tổ mất kiên nhẫn khoát tay nói, "Mấy càng kim này cứ cầm trước để chuẩn bị tài nguyên tu luyện, tổ tự tinh linh phong thì đợi khi nào tình hình thuận tiện rồi nói sau." Trong lòng Vương Thủ Triết có chút ấm áp, chắp tay nói, "Đa tạ lão tổ trợ giúp." Có vẻ như Minh Thăng lão tổ có ý định nâng đỡ Tằng ngoại tôn là hắn, lúc này hắn cũng không già mồm nữa, nhận tiền rồi cảm tạ. "Cảm ơn Tiếu Tiếu biểu muội của ngươi đi." Minh Thăng lão tổ cười nói, "Nếu không phải không chịu được nàng dây dưa, lão phu cũng không nỡ bỏ mấy càng kim này." Đối với Lư thị thì 500 càng kim cũng không phải là một con số nhỏ, trừ đi số tiền chi tiêu khổng lồ, một năm cũng chưa chắc có thể tích góp được từng đó. "Đa tạ Tiếu Tiếu biểu muội." Vương Thủ Triết cũng chắp tay nói. Hừ. Lư Tiếu Tiếu quay đầu đi chỗ khác, kiêu ngạo hừ một tiếng, dường như không muốn để ý đến hắn. Tiếu Tiếu, ngươi cần gì phải tức giận cãi nhau, cũng đừng bị tiểu cô nương Linh Trùng Sư kia hạ thấp. Minh Thăng lão tổ châm ngòi, nếu như ngươi có thể học thành trận pháp sư, trở thành trận pháp sư nhất giai, đảm bảo Thủ Triết biểu ca ngươi sẽ phải lau mắt mà nhìn. Trận pháp sư? Vương Thủ Triết giật mình nói, lão tổ, chẳng lẽ Tiếu Tiếu biểu muội có thiên phú học trận pháp? Sao thế, cho Vương thị ngươi ra một Linh Trùng Sư, mà không cho phép Lư thị chúng ta ra một trận pháp sư? Minh Thăng lão tổ cười như không cười. Trán Vương Thủ Triết chảy một giọt mồ hôi lạnh, lão tổ, ta không có ý đó, chỉ là có hơi kinh ngạc, chúc mừng lão tổ, chúc mừng Tiếu Tiếu biểu muội. Nhưng trong lòng hắn thì đang cảm khái, thiên phú này thật đúng là khó nói chuẩn, hắn nhớ mang máng Lư Tiếu Tiếu đều đã học như cửu chương toán kinh, lại còn có thể có thiên phú về trận pháp tầng gia gia, từ nay về sau ta nhất định sẽ cố gắng, không lười biếng nữa. Lư Tiếu Tiếu ngoan ngoãn nói, đợi ta trở thành trận pháp sư nhất giai, tức chết tiểu nha đầu Linh Trùng Sư kia, cũng tuyệt đối không để Thủ Triết biểu ca coi thường. Có chí khí, lúc này mới giống tầng tôn nữ của Lư Minh Thăng ta, đến đây, chúng ta trước tiên học tốt căn bản, sau đó tầng gia gia sẽ dẫn ngươi đi bái sư. Minh Thăng lão tổ đối với Lư Tiếu Tiếu thì vẻ mặt ôn hòa, nhưng với Vương Thủ Triết lại tùy ý phất phất tay, Thủ Triết, ngươi bận làm gì thì làm đi. Đây là tình cảm bị coi như công cụ rồi ư, Vương Thủ Triết im lặng, nhưng làm công cụ mà được 500 càng kim, thì bao nhiêu lần hắn cũng nguyện ý, hơn nữa Lư Tiếu Tiếu có thiên phú về trận pháp, đây là một chuyện vô cùng tốt, còn là biểu muội cùng huyết thống của hai đức hệ, quan hệ máu mủ hai bên vô cùng thân cận. Có điều hiếm mới gặp Minh Thăng lão tổ một lần, Vương Thủ Triết cũng không muốn cứ như vậy mà lãng phí cơ hội, lúc này chắp tay hỏi, lão tổ, Thủ Triết về mặt tu luyện có mấy chỗ khó hiểu, hy vọng ngài có thể chỉ điểm một chút. Tiểu tử thối, ngươi đừng được một tấc tiến một thước. Minh Thăng lão tổ dựng râu trừng mắt nói, Lung Yên lão tổ nhà ngươi kiến thức rộng rãi, ngươi còn cần tới ta chỉ dạy. Nghe nhiều hiểu nhiều mà. Vương Thủ Triết cười ngây ngô nói, có cơ hội kiểm chứng theo nhiều khía cạnh, đối với con đường linh đài của tiểu tử rất có ích. Ta thấy lão tổ ở đây hoàn cảnh không tệ, tu luyện ắt hẳn tiến triển cực nhanh, hắn bày ra vẻ láo cá nếu Minh Thăng lão tổ không chịu chỉ điểm, hắn sẽ không đi. Thân là tiểu bối, đùa nghịch một chút với tầng tổ phụ chẳng có gì sai. Được được được, ngươi có vấn đề gì thì nhanh chóng hỏi, hỏi xong thì đi nhanh lên, đừng quấy rầy lão phu thanh tu. Minh Thăng lão tổ bất đắc dĩ nói. Vương Thủ Triết vội và đưa ra các câu hỏi đã chuẩn bị từ trước. Trên thực tế Minh Thăng lão tổ cũng chỉ là ghét bỏ mặt ngoài mà thôi, đối với mấy câu hỏi của Vương Thủ Triết đều không trả lời qua loa, đều suy nghĩ trước rồi mới trả lời. Nào đoán được, cứ hỏi, câu hỏi của Vương Thủ Triết dần dần xảo trá hơn, khiến Minh Thăng lão tổ cũng phải cẩn thận nghĩ ngợi mới đáp được. Vương Thủ Triết trước khi bị xuyên không là một kẻ lầm lì, chỉ biết tự mình tu luyện, có đôi khi nhẫn nhịn rất nhiều vấn đề cũng không dám đi lĩnh giáo Lung Yên lão tổ. Nhưng Vương Thủ Triết bây giờ lại hoàn toàn khác biệt, dưới sự ảnh hưởng từ tư duy hiện đại của người địa cầu, hắn đã góp nhặt được không ít vấn đề về tu luyện bằng các góc độ khác nhau. Đây chính là một trong những điểm khác nhau giữa con cháu thế gia và các tán tu khác. Có trưởng bối trong gia tộc chỉ điểm điều nghi vấn. Tiểu tử thối, được rồi, lão tổ ta còn phải tu luyện. Sau liên tiếp hơn 2 canh giờ, Minh Thăng lão tổ cũng cảm thấy ăn không tiêu. Tiểu tử này từ đâu mà ra nhiều câu hỏi kỳ lạ vậy, nếu tiếp tục bị hỏi nữa, e là hắn không đáp nổi. Đối với thứ hắn không hiểu rõ, hắn cũng không thể bị linh tinh được, nếu xảy ra vấn đề chẳng phải là làm hại hậu bối sao? Quả thực không đỡ nổi. Lư Tiếu Tiếu ngay từ đầu vẫn ở bên cạnh giả vờ giả việc nghe, nhưng càng nghe về sau càng không hiểu gì lại thành nhàm chán, đến mức ghé bên cạnh ngủ thiếp đi. Đa tạ lão tổ đã lý giải, Thủ Triết thực sự đã hiểu rõ. Vương Thủ Triết cũng biết chớ ngoan mất khôn, đứng dậy chắp tay nói, tiểu tử chúc lão tổ sớm ngày huyền công đại thành, sớm thành thiên nhân. Lời này vẫn khiến Minh Thăng lão tổ rất vui vẻ, tuy nói trước đó hắn vẫn đang tập tễnh bước trên con đường tiến đến linh đài trung kỳ, nhưng những người đã tu thành đến linh đài cảnh, lại có ai mà không muốn tiến bộ hơn. Phải biết dưới linh đài cảnh đều là phàm nhân, thọ nguyên nhiều nhất cũng không hơn 100 tuổi. Tu thành linh đài cảnh là có thể được duyên thọ một lần, thọ nguyên cực hạn đạt đến 200 tuổi. Đây cũng là lý do vì sao người đạt linh đài cảnh được xưng là lão tổ, bởi vì họ sống và vẫn tiếp tục sống, liền nhận ra rằng mỗi một tiểu bối trong dòng dõi đều chết trước mặt họ. Đặc biệt là một số linh đài lão tổ biết cách dưỡng sinh thì có thể sống lâu đến gần 200 tuổi. Trong trường hợp này, thường có thể gặp được đời thứ 8 của mình, thậm chí là huyết mạch đời thứ 9 cũng được sinh ra. Nếu có thể tiến thêm một bước đạt được thiên nhân cảnh, cực hạn thọ nguyên có thể đạt tới 400 tuổi. Cả gia tộc cũng sẽ đi theo nước lên thì thuyền lên, thậm chí có thể dùng gà chó lên trời để hình dung. Vì vậy, khi Minh Thăng lão tổ đang vui vẻ đã móc ra một bản thư tịch bằng gia thú cổ xưa và ném cho Vương Thủ Triết, đây là Ngự Phong Thủ Ký, cứ coi như là hạ lễ của ta cho vương thị các ngươi vì đã luyện ra một vị linh trùng sư. Cách đây hàng trăm năm, đây là một ghi chép của một tán tu linh đài cảnh am hiểu về các loại ngự linh phong, trong đó ghi lại một số kỹ năng và yếu điểm để nuôi dưỡng nhiều loại linh phong khác nhau. Nhưng nó chỉ là bản sao, trong đó khó tránh khỏi có chỗ sơ hở, chỉ mang tính chất tham khảo và đối chứng. Vương Thụ Trí sửng sốt, lập tức vui mừng kêu lên, đa tạ lão tổ đã tặng than sưởi ấm trong những ngày tuyết rơi. Bây giờ Lạc Tĩnh có thiên phú linh trùng sư, nhưng chỉ dựa vào một bản trùng kinh của gia tộc thì hiển nhiên là không đủ. Chắc chắn cuốn ngự phong thủ ký này tập trung vào linh phong, điều này mang lại lợi ích to lớn cho Lạc Tĩnh, người sở hữu tổ ông tự tin linh phong. Cầm được đồ tốt thì mau cút đi, đừng ở đây làm chướng mắt lão phu. Mình thăng lão tổ không kiên nhẫn đuổi người. Tiểu tử cáo từ, cáo từ. Chuyến đi này của Vương Thụ Triết đã nhận được rất nhiều lợi ích, hắn nhanh chóng nhét ngự phong thủ ký vào trong ngực rồi cung kính rời khỏi lầu các ánh tú thăng minh nguyệt. Minh Thăng lão tổ nhìn bóng lưng của Vương Thụ Triết xa xa rời đi, trong lòng có chút vui mừng và có chút thất vọng. Vui mừng là hậu duệ có huyết mạch của hắn không tầm thường, tương lai có tiềm lực rất lớn. Nhưng thất vọng là, nhìn chung trong hai thế hệ nam tử trẻ tuổi của Lư thị lại không có ai có thể so sánh với Thụ Triết. May mắn thay vẫn còn có Tiếu Tiếu. Minh Thăng lão tổ âu yếm chạm vào đầu Lư Tiếu Tiếu đã chìm vào giấc ngủ, đứa trẻ này lại có thể đánh thức ly hỏa chi thể của tổ tiên Lư thị ta. Tuy hơi mỏng manh nhưng đã phi thường rồi, chính là ông trời đã phù hộ cho ánh tú Lư thị ta. Mỗi một truyền thừa của Huyền Vũ thế gia đều không hề đơn giản, và mỗi tiên tổ đã mở ra cương thổ và thành lập thế gia đều là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Vương Thụ Triết lấy được rất nhiều lợi ích, sau khi từ biệt Minh Thăng lão tổ, hắn để tỳ nữ dẫn hắn đến khách phòng nhã khách cư. Đây là nơi ở của Lư thị đặc biệt chiêu đãi khách quý nghỉ lại, toàn bộ đình viện cạnh hồ nước đều là khách cư của họ, bên ngoài còn có sương phòng bao bọc xung quanh, là chuẩn bị cho gia tướng tùy tùng của khách quý. Đa tạ Đề Hát Quang 21 đã đẩy kim phiếu à, hay. Ba ngày nữa mình sẽ bạo chương thật nhiều nha, vui vẻ gia tướng của Vương thị và Vương Lạc Tĩnh đều đi giúp và xử lý tình hình thiên tai. Vương Thụ Triết cũng hiếm khi thanh tĩnh, dứt khoát phân phó tỳ nữ của Lư thị chuẩn bị nước tắm, thoải mái ngâm mình trong bồn tắm, tẩy sạch mệt mỏi suốt mấy ngày nay. Sau đó ra lệnh cho mọi người không được làm phiền, tiến vào hình thức tu luyện. Cho dù là Sơn Dương Công Tôn thị hay là Ánh Tú Lư thị đều mang ra những linh thực tốt nhất để chiêu đãi đám người Vương Thụ Triết, ăn mãi cũng chưa kịp tiêu hóa khí huyết tử tế. Hơn nữa, hôm nay hắn vừa lĩnh giáo Minh Thăng lão tổ rất nhiều vấn đề trong tu luyện, thực sự khiến hắn hiểu ra, bừng tỉnh đại ngộ. Sau khi nhập định, hắn nhanh chóng tiến vào trạng thái tu luyện. Lần luyện này đến sáng sớm ngày hôm sau. Kinh mạch và huyệt đạo trong cơ thể hắn đã đi vào trạng thái suy kiệt. Khí huyết tràn đầy cũng tiêu hao không ít, nhưng ánh mắt lại tràn đầy tinh thần sáng láng, hiển nhiên là rất có tinh tiến, khoảng cách luyện khí cảnh tầng 7 lại kiên định tiến thêm một bước nhỏ. Điều này khiến Vương Thụ Triết vui mừng không thôi, sau khi kết hợp một số tư duy về địa cầu hiện đại và sự chỉ điểm giải thích nghi hoặc của Minh Thăng lão tổ, hắn càng ngày càng rõ ràng hơn về con đường tu luyện của luyện khí cảnh. Sau khi ra khỏi phòng, Vương Trung đã ở bên ngoài đợi sẵn, chắp tay nói, gia chủ, tiểu cửu lão tổ tới thăm, nghe nói người đang bế quan nên cũng không dám quấy rầy, đang ở phòng khách đợi người. Vương Thụ Triết để Vương Trung dẫn đường đi về phía phòng khách, thuận miệng hỏi, tình hình cứu trợ trùng tai hôm qua thế nào rồi? Mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ, lúc trước sau khi Lư thị nhận được tin của chúng ta đã lập tức chuẩn bị không ít. Vương Trung kinh ngạc nói, Lạc Tĩnh tiểu thư thật sự rất lợi hại, trong thời gian ngắn đã kiểm soát được một số cửu tinh trùng vương, dập tắt các dấu hiệu bùng phát của trùng tai. Khi Vương Trung nhắc đến tên của Lạc Tĩnh, rõ ràng là ngữ khí của hắn mang theo sự kính trọng đến từ trái tim. Có thể thấy biểu hiện của Lạc Tĩnh đã khiến các gia tướng của gia tộc đều thừa nhận và kính phục. Xem ra Lạc Tĩnh thực sự rất có thiên phú trên con đường linh trùng sư, trong khoảng thời gian ngắn đã tiến bộ. Khi đang suy xét, Vương Thụ Triết bước vào phòng khách của nhã khách cư, chắp tay nói với Lư Chính Kiệt, Thụ Triết đến muộn, mong tiểu cửu thứ lỗi. Không sao, không sao. Lư Chính Kiệt mỉm cười đứng lên, Thụ Triết à, may mà lần này có sự chi viện của ngươi nên Lư thị chúng ta đã khống chế được trùng tai khi nó vừa mới bắt đầu. Nếu sản lượng lương thực giảm mạnh không chỉ gây thiệt hại về kinh tế mà còn gây ra hàng loạt phản ứng dây chuyền. Đại càng lấy Huyền Vũ thế gia lập quốc, Huyền Vũ thế gia đều có các loại đặc quyền khác nhau, nhưng họ cũng phải gánh vác trách nhiệm bảo vệ đất đai và người dân. Đãi ngộ quyền lực và trách nhiệm nghĩa vụ, rõ ràng là đều sắp vượt qua thân hào nông thôn của cổ đại trên địa cầu. Tiểu cửu khách sáo quá rồi, huyết mạch của Vương thị và Lư thị tương liên, giúp đỡ lẫn nhau là chuyện đương nhiên. Vương Thụ Triết khiêm tốn cười nói. Sau khi hàn huyên một lúc, Lư Chính Kiệt nói tiếp, vụ án Phú Thương Diệt Môn cũng đã có kết quả, tán tu đó cũng chẳng tính là xương cốt cứng rắn hay gì. Có điều tra tấn hai canh giờ liền và dùng tất cả các chiêu, tất cả những món đồ ăn cắp được cất giấu đã được tìm thấy, chẳng bao lâu nữa hắn ta sẽ bị xử tử trước quần chúng để răng đe. Tán tu du đảng tứ phía, suy cho cùng vẫn là một tai họa ngầm. Vương Thụ Triết cao mày nói, nếu không thể kiểm soát được tán tu nhập cảnh, sớm hay muộn thì những trường hợp tương tự cũng sẽ xảy ra. Vấn đề này cực kỳ khó, hầu hết các tán tu đều lấy thân phận là thương nhân để du đảng qua lại, luật pháp Đại Càn cũng không có quy định rằng các tán tu không được phép đi lang thang khắp nơi. Sau khi Lưu Chính Kiệt cau mày, hắn đổi chủ đề và nói, đúng rồi, vụ án được phá nhanh chóng đều là công lao của thủ triết ngươi. Trấn thủ phủ quyết định trao cho ngươi tiền thưởng là 50 càn kim, mặc dù nó không tính là nhiều, nhưng đó cũng là hạn mức lớn nhất có thể tranh thủ được rồi. Cảm ơn tiểu cửu đã hòa giải. Vương thủ triết cũng khá hài lòng với kết quả này. 50 càn kim không phải là một số tiền nhỏ, một số tán tu vì chút càn kim này mà đã liều mạng. Sau khi lấy tiền thưởng, Vương thủ triết cũng đề nghị cáo biệt trước. Để lại hai gia tướng phối hợp với Vương Lạc Tĩnh, giao cho tiểu cửu và nàng cùng nhau bảo vệ khỏi diệt tai. Hiện giờ, trùng tai của Lưu Thị và Công Tôn Thị mới chỉ kiểm soát được bước đầu, khả năng thuần hóa của một số vương trùng hoang dại còn quá thấp, cần được cường hóa lặp đi lặp lại nhiều lần. Trong khoảng 10 ngày tới, nàng vẫn cần phải đi đi lại lại giữa Lưu Thị, Công Tôn Thị và Vương Thị. Vương Thủ Triết cũng có rất nhiều việc riêng, không thể hoàn toàn tham gia vào chuyện này được, nên chỉ có thể giao phó nhiệm vụ an toàn cho Lưu Thị và Công Tôn Thị. Sau khi cáo biệt, hắn giao ngự phong thủ ký cho Vương Lạc Tĩnh. Vương Thủ Triết cưỡi chiến mã đang xuất lĩnh hai gia tướng trở về Trường Ninh Vệ. Không kéo theo xe ngựa, gọn nhẹ đi ngựa chỉ trong vòng 3-4 canh giờ cả nhóm đã đến Trường Ninh Vệ. Vừa mới dọn đến biệt viện ở phía sau sạp cá của Bình An Vương Thị, chuẩn bị đi nghỉ ngơi, sáng mai đến tiếp kiến Tiền Thị Thương Hội một chút, nhưng không ngờ tiền chủ sự của Tiền Thị Thương Hội lại đi trước một bước trực tiếp dết tới bên trong biệt viện của Vương Thị. Hiển nhiên là hắn ta đã phái tai mắt chờ ở cổng thành. Hai người gặp nhau trong phòng khách, trà, nước và hoa quả còn chưa được bày ra, tiền chủ sự có vẻ ngoài mũm mĩm bắt đầu phàn nàn, Vương lão đệ à, lần này ngươi lừa lão ca thảm rồi. Tiền lão ca đang nói cái gì vậy? Vương Thủ Triết tự mình rót trà cho tiền chủ sự, bất động thanh sắc nói, ta có lòng tốt ý tốt giúp Tiền Thị Thương Hội các người thanh lý diệt trùng tán tồn kho, chẳng lẽ là sai sao? Tiền chủ sự không chê bỏng miệng, ừng ực uống hết chén trà trong một hớp, hơi tức giận nói, Vương lão đệ à, mọi chuyện đã đến mức này rồi, chúng ta là người quang minh không nói chuyện mờ ám. Rõ ràng là lần này ngươi lợi dụng Tiền Thị Thương Hội chúng ta bạch lang đeo găng tay rỗng, kiếm được một khoản lớn, cao, thủ đoạn cao minh. Lão ca quá khen, lợi dụng thông tin kém để kiếm tiền vốn là cách của các thương gia. Vương Thủ Triết mỉm cười, nếu đổi thành tiền lão ca, e rằng sẽ còn làm hung hơn ta. Thông tin kém, thông tin kém. Sau khi tiền chủ sự lẩm bẩm vài câu, hắn ta thở dài bất lực, lão đệ à, ta thừa nhận ngươi nói có lý. Nhưng lần này ngươi không bỏ ra một xu nào cả, lại muốn từ đó kiếm một khoản hời, thực sự lừa ca ca ta quá thảm. Nếu ta không có cách nào để giải quyết chuyện này suôn sẻ, e rằng kết cục sẽ rất tệ. Lão đệ à, thủ hạ lưu tình. Tiền lão ca đừng vội, không phải lúc trước ta đã nói sẽ tặng cho ngươi một chuyện đại công sao? Vương Thủ Triết bận tối mắt mà vẫn thông dong nói, chuyện đại công này không chỉ có thể giúp ngươi lấy công chuộc tội mà còn có thể giúp ngươi tiến xa hơn. Cái gì? Tiền chủ sự không dám tin nhìn hắn. Hắn ta trừng mắt hạt châu nhìn Vương Thủ Triết một lúc lâu rồi mới nói, chẳng lẽ lão đệ đang dỗ dành ta sao? Hay là lại cho ta một lỗ khác để chui vào? Ta đã như thế này rồi còn có thể có cơ hội lấy công chuộc tội gì nữa chứ? Nguyên nhân của trùng tai, nguyên lý tại sao diệt trùng tán dần dần mất đi hiệu lực, cộng với hướng gợi ý của nghiên cứu diệt trùng tán mới Vương Thủ Triết nói một cách thờ ơ, nếu những thứ này không đủ cho tiền lão ca trở mình, vậy thì ta nhìn nhầm bản lĩnh của tiền lão ca rồi. Chuyện này là thật sao? Tiền chủ sự đột ngột đứng lên, một luồng khí tức cường đại đạt tới luyện khí cảnh tầng 9 đỉnh phong bạo phát ra, tinh quang trong mắt bộc phát, nếu thật sự có được đại công này, Thủ Triết lão đệ chính là huynh đệ thật sự của Tiền Học An ta. Khí tức thật sự cường đại. Ngay cả Vương Thủ Triết cũng có chút kinh ngạc, vì tiền chủ sự này bất hiển sơn bất lộ thủy, tu vi lại cao như vậy. Quả không hổ danh là hào môn lũng tả Tiền Thị, cho dù là một chủ sự nho nhỏ của chi nhánh cũng có tu vi như vậy. Nhìn sơ qua mà thấy toàn cảnh, hào môn lũng tả Tiền Thị hùng mạnh bực nào. Tiền chủ sự muốn dùng đại công giành lấy cơ hội xung kích linh đài cảnh sao? Vương Thủ Triết hơi híp mắt lại, hắn biết đối phương phóng khí thế không phải là đang phóng mù, mà là đang nói với Vương Thủ Triết, giá trị và tiềm lực của Tiền Học An hắn. Lão đệ hiểu ta. Sau khi Tiền Học An xuất đầu lộ diện lại lập tức trở về với dáng vẻ Phật Di Lặc vô hại. Nói thật với lão đệ, ta ở Tiền Thị là con thứ nối dõi của huyết mạch trực hệ. Có thể tưởng tượng được địa vị và đãi ngộ ở trong gia tộc, ta có thể đi từng bước đến ngày hôm nay vô cùng cực khổ. Nếu không có đại công đặc thù, muốn giành được sự nâng đỡ của gia tộc để xung kích linh đại cảnh thì cơ hội quá là mong manh. Nếu lão đệ giúp ta một tay, mặc kệ kết quả có như thế nào, Tiền Học An ta cũng vô cùng cảm kích. Lão ca có biết tại sao bản thân ta lại không cống hiến việc này cho Tử Phủ Học Cung không? Vương Thủ Triết mỉm cười, như thể hắn đang kiểm tra trí tuệ của Tiền Học An. Việc trùng tán là một vấn đề lớn, Bình An Vương thị các ngươi quá yếu. Tiền Học An cười nói, cho dù ngươi cống hiến nghiên cứu của mình cho học cung, với tâm thái cao cao tại thượng của những người trong học cung, cũng chưa chắc sẽ có tâm thái cảm kích Vương thị. Mà Lũng Tả Tiền thị chúng ta không giống vậy, sau khi có được phần tư liệu này, càng có tư cách đàm phán với học cung. Dù là tương lai tỷ suất lợi nhuận của việc trùng tán được chia tăng 1/10, thì đó cũng là một con số khổng lồ. Vì vậy lão đệ chọn cách giao chuyện đại công này cho ta, nó gọi là từ gì mà trước đây lão đệ đã nói. Tối đa hóa lợi ích. Vương Thủ Triết vừa nói vừa uống trà. Đúng vậy, chính là câu này. Tiền Học An nghiêm nghị nói, nhưng vấn đề này có một điều kiện tiên quyết, đó là Tiền mổ ta muốn tri ân Thủ Triết lão đệ. Liên quan đến chuyện này, chúng ta có thể ký minh ước bí mật. Nếu Tiền mổ ta làm trái minh ước thì lão đệ có thể công khai minh ước, khiến Tiền mổ thân bại danh liệt. Ngươi cũng biết, từ trước đến nay Tiền thị bọn ta luôn giữ chữ tín, một khi danh dự cá nhân bị hủy hết thì sẽ có kết cục gì? Quả nhiên Tiền chủ sự này là một người mọi thứ đều có thể suy nghĩ rõ ràng. Trong lòng Vương Thủ Triết hơi định, mấy năm nay e sợ ngươi nháy mắt bày ra cho người mù nhìn, tuy rằng nâng đỡ hết sức, nhưng lại phát hiện hắn là một bạch nhãn lang. Từ lần trước tiếp xúc trước với Tiền Học An, hắn đã phát hiện ra rằng hắn ta là một người chu đáo và tỉ mỉ. Nếu không với một người huyết mạch trực hệ thì có tài đức gì để có thể đi đến được vị trí như ngày hôm nay? Tiền lão ca, nếu chúng ta ký một bản mật ước, chúng ta sẽ ở trên cùng một con thuyền. Cuối cùng Vương Thủ Triết hỏi một câu, người suy nghĩ rõ ràng rồi. Tiền Học An cân nhắc và nói, nếu đổi thành đồng minh khác, đương nhiên Tiền mổ sẽ cần phải suy nghĩ về điều đó. Dừng lại một lúc, hắn ta trịnh trọng nhìn Vương Thủ Triết, nghiêm túc nói, nhưng ký mật ước với Thủ Triết lão đệ chính là chuyện tốt mà Tiền mổ cầu còn không được. Lão đệ cẩn thận và to gan, thủ đoạn lật tay thành mây, trở tay thành mưa khiến ta khâm phục vạn phần. Ta tin chắc rằng được đứng chung thuyền với lão đệ là may mắn suốt đời của Tiền mổ ta. Mặc dù lời nói có vẻ hơi khoa trương, nhưng Vương Thủ Triết cũng có thể cảm nhận được tâm ý thực sự của hắn ta, lập tức hạ quyết tâm bắt đầu lập một bí mật minh ước. Tuân theo ý tưởng đặt kẻ ác lên trước, các điều khoản trong minh ước của Vương Thủ Triết rất tỉ mỉ và không có kẻ hở rõ ràng, trách nhiệm và nghĩa vụ của hai bên ở trong minh ước đều được viết rõ ràng. Khi Tiền Học An đọc xong minh ước, hắn sững sờ ngay tại chỗ, không phải vì các điều khoản quá phức tạp hay khắc nghiệt, mà bởi vì các điều khoản quá đơn giản và bình đẳng. Theo hắn ta nghĩ, giờ đây tiền đồ của chính mình có kết cục thảm đạm hay bay bổng lên trời, tất cả đều nằm gọn trong tay của Vương Thủ Triết. Cho dù khi các điều kiện được soạn thảo khắc nghiệt một chút thì đó cũng là chuyện bình thường, ít nhất là hắn ta đã tự mình chuẩn bị tốt tâm lý. Thủ Triết lão đệ, minh ước này Tiền Học An hơi cau mày, có cần phải thêm một số hạn chế để Tiền mổ ghi vào không? Tiền lão ca, ta đang tìm một đồng minh chứ không phải tiểu đệ. Vương Thủ Triết bận tối mắt tối mũi vẫn thông dong uống trà, nếu đã là đồng minh, đương nhiên chúng ta nên tôn trọng các nguyên tắc công bằng và công lý, tôn trọng lẫn nhau và hỗ trợ lẫn nhau. Nếu một ngày nào đó lão ca cảm thấy minh ước là vô nghĩa, lão ca có thể tham khảo điều cuối cùng, minh ước sẽ mất hiệu lực sau khi bồi thường cho đồng minh 1 vạn càn kim. Tiền Học An hít một hơi thật sâu, sau khi ký vào hai bản khế ước và ấn dấu tay, hắn ta cúi người hành lễ. Thủ Triết có tấm lòng phóng khoáng, là Tiền mổ thuở bình sinh chỉ có thế nhìn. Tiền mổ lập lời thề, chỉ cần Thủ Triết ngươi không phụ ta, ta sẽ không phụ ngươi, nếu không một ngày nào đó Tiền mổ sẽ bị sét đánh chết. Lão ca nặng lời rồi, từ nay về sau ta và ngươi chính là huynh đệ, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Vương Thủ Triết rất hài lòng với kết quả này, sau khi cất khế ước, giao văn thư tư liệu đã chuẩn bị từ trước cho Tiền Học An, sau này vận hành thế nào, ta tin lão ca hiểu rõ hơn ta. Tiền Học An tập trung vào văn thư tư liệu đó, càng nhìn vẻ mặt của hắn ta càng đặc sắc, không thể tin được, không thể tin được, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Thủ Triết lão đệ, phần tư liệu này của ngươi vô cùng trân quý, có thể ngăn cản vấn đề trong tương lai diệt trùng tán lại mất đi hiệu lực. Tư liệu này do chính Vương Thủ Triết viết, hắn cố gắng sử dụng ngôn ngữ đơn giản và dễ hiểu để diễn đạt khả năng kháng dược của mật trùng. Nếu muốn diệt mật trùng kháng thuốc hiện có thì phải điều chỉnh cổ phương của diệt trùng tán. Còn về cách điều chỉnh, cách thử nghiệm, Vương Thủ Triết không đưa ra bất kỳ lời kiến nghị nào, để học cung tự khám phá ra đi. Ngoài ra, Vương Thủ Triết cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc nghiên cứu và phát minh ra một loại diệt trùng tán mới, lợi ích của nó mang lại là quá lớn. Điều này tương đương với việc đánh thuế kiểm soát diệt trùng trên tất cả các ruộng tốt ở Lũng Tả quận, những lợi ích từ Thiên Văn đủ để nghiền nát Vương thị cho đến chết. Được được được, có được phần đại công này. Đôi mắt của Tiền Học An sáng lên, nếu Tiền mổ ta không làm tốt, vậy thì ta sống uổng phí 38 năm rồi. Hắn ta trịnh trọng cất khế ước, mỉm cười nói với Vương Thủ Triết, Thủ Triết lão đệ, không thể không thừa nhận. Nếu không có đại công này của ngươi, ta thực sự sẽ hận ngươi đến chết, chiêu này của ngươi chơi quá tuyệt. Nhưng hiện tại ấy à, ha ha, ta chỉ có thể nói lão đệ làm tốt lắm. Thuận thế mà làm thôi. Vương Thủ Triết mỉm cười, đợt này trưởng quỹ của các ngươi định bỏ ra bao nhiêu tiền để chuộc khế ước? Vốn dĩ, giới hạn tâm lý cuối cùng của trưởng quỹ là giá khế ước gấp đôi. Tất nhiên, tốt nhất là để ngươi thấy khó mà lui, cầm 1.000 càng kim cho xong chuyện. Tiền học ăn nhau mắt, nhưng lần này trùng tai phát triển rất mạnh và khốc liệt, thế gia nào cũng ước tính nếu không có biện pháp hữu hiệu thì sản lượng sẽ giảm từ 6 đến 7 phần, tương đương mỗi mẫu thiệt hại khoảng 10 đại đồng. Nếu tăng gấp đôi liều dược diệt trùng tán có thể ứng cứu kịp thời thiên tai, cùng lắm là mất 1-2 đại đồng. Theo ý của lão ca là, giới hạn tâm lý của việc đầu tư của các gia thế vào diệt trùng tán trên mỗi mẫu đất là khoảng 6 đại đồng sao? Vương Thủ Triết đã sớm tính toán điều này, cười nói, nếu tiền thị thương hội lấy giá gấp đôi thu hồi khế ước, không những không lỗ mà còn có lãi. Sai rồi. Tiền học An híp mắt cười nói, giới hạn tâm lý của những thế gia đó là ít nhất phải đầu tư khoảng 20 đại đồng, thậm chí là nhiều hơn. Còn phải cầu xin tiền thị chúng ta bán cho họ, bởi vì trữ lượng của diệt trùng tán còn lâu mới đủ để cứu tất cả các thế gia. Thay vì mất nhiều hơn, tốt hơn là không nên đầu tư, cứ để sản lượng lương thực giảm đi là được rồi. Vương Thủ Triết cau mày, hơi khó hiểu. Lão đệ nên biết rằng luật pháp của Đại Càn nghiêm cấm việc sử dụng năm tai ương được mùa để lẫn lộn giá cả lương thực, bề ngoài đây là một chiến lược tuyệt vời để an dân. Tiền học An chế nhạo và lắc đầu, nhưng trên thực tế, trong những năm thiên tai, ngược lại là hại người rất nặng. Thương gia không có lãi không dậy sớm, nếu giá lương thực không tăng, có bao nhiêu thương gia sẵn sàng vận chuyển lương thực đến tận Lũng Tả. Do đó, tình trạng thiếu lương thực nói chung ở Lũng Tả là một kết cục đã định. Hầu hết các thế gia vẫn dự trữ lương thực cũ để đối phó với thảm họa, nhưng chắc chắn sẽ có một số bộ phận dân thường cho dù có tiền cũng khó có thể mua được lương thực. Cho dù lấy cả toàn bộ khu Trường Ninh vệ của chúng ra mà nói thì tổng dân số đã lên đến hơn 50 vạn người, nhưng tổng số ruộng tốt chỉ có 150 vạn mẫu. Vương Thủ Triết toát mồ hôi lạnh, hắn nghĩ đến những thường dân đói khát đó, trong tình huống có càn kim mà không có cách nào mua được lương thực thì họ sẽ làm gì để sống tiếp? Bán trẻ em và bán phụ nữ. Bán nhà và tài sản. Điều này có nghĩa là lần này gia thế càng trữ được nhiều lương thực thì họ càng có thể kiểm soát được tình hình. Họ có thể bù đắp sự mất mát thông qua các thủ đoạn, làm cho gia thế trở nên mạnh mẽ hơn. Quả nhiên Tiền Học An là một thương nhân xuất sắc, vài ba câu đã nói rõ ràng về quá trình tiếp theo của thảm họa này. Các quan phủ và tử phủ học cung của Đại Càn sẽ vận chuyển lương thực từ các châu quận khác tới chứ. Suy cho cùng thì Vương Thủ Triết là người địa cầu xuyên Việt tới đây, không đành lòng nhìn thường dân gặp nạn. Có. Nhưng lương thực cần phải đi đến các quận để kiếm, quá trình vận chuyển và bán với giá hợp lý. Tiền Học An nghiêm nghị nói, thực ra là bắt đầu từ hôm nay, tử phủ học cung và quan phủ đã bắt đầu cứu trợ thiên tai, nhưng muốn trong thời gian ngắn cứu trợ toàn bộ Lũng Tả quận thì gần như không có khả năng. Đặc biệt là Trường Ninh vệ của chúng ta nằm ở một khu vực xa xôi. Thấy Vương Thủ Triết cau mày, hắn ta thuyết phục, lão đệ à, lão ca biết ngươi lương thiện, thật ra lão ca cũng không đành lòng nhìn cảnh này. Nhưng chúng ta chân tay gầy guộc, vào lúc này có thể tự lo cho mình đã là không tệ rồi. Tiền lão ca nói đúng, là ta hơi già mồm. Đương nhiên Vương Thủ Triết biết đạo lý này, hắn thở phào nhẹ nhõm, vậy theo ý của lão ca là ta nên để tiền thị thương hội bồi thường cho ta gấp 3 lần giá khế ước. À lão đệ à, ngươi phải hiểu. Cho dù bồi thường gấp 3 lần, thì đó cũng là tiền thị thương hội vi phạm khế ước. Nếu không cần thiết, thương hội sẽ tuyệt đối không muốn hủy hoại tính dự vi phạm khế ước. Tiền Học An nháy mắt nói, ta sẽ cho ngươi một con số, một mực chắc chắn 1 vạn càn kim và giá 3.000 càn kim lương thực mới có thể hủy bỏ khế ước. Cái gì? Mí mắt Vương Thủ Triết giật giật, Tiền Học An còn tàn nhẫn hơn hắn. Dựa trên ước tính ban đầu của hắn, đối phương có thể thu hồi khế ước với giá gấp đôi đã coi như hài lòng lắm rồi. Giá này đã vượt quá 3 lần tiền bồi thường, trong đó 3.000 càn kim lương thực có giá trị hơn. Dù sao thì ngươi cũng đã đắc tội đến trưởng quỹ hiện tại của tiền thị thương hội, vậy thì chi bằng cứ dứt khoát giẫm lên vạch và đắc tội hung ác hơn chút. Tiền Học An cười, hơn nữa, với mức giá này tiền thị thương hội cũng không thua thiệt, còn có thể kiếm được một khoản. Tiền Học An này nói có lý, nhưng đẩy gia tộc của mình vào chỗ chết như thế này có thực sự tốt không? Như thể nhìn thấu suy nghĩ của Vương Thủ Triết, Tiền Học An nghiêm túc giải thích, thứ nhất, tiền thị quá lớn, khoản tiền bồi thường 1-2 vạn càn kim chỉ là hạt cát trong sa mạc. Thứ hai, ta là con thứ, nếu không có ngươi trợ giúp thì cả đời này ta cũng khó mà leo lên được, cứ coi như là báo đáp ngươi chút ân tình. Thứ ba, ta rất hy vọng Thủ Triết lão để có thể trở nên cường đại hơn, ngươi cường đại rồi sẽ càng có lợi ích cho Minh Nhước. Được, vậy thì làm đi. Lợi ích to lớn như vậy không thể khiến Vương Thủ Triết từ chối. Hiện tại gia tộc Vương thị quá nghèo, nếu có một khoản đầu tư khủng như vậy sẽ là một cơ hội để cuộc khởi. Nếu đã như vậy thì Tiền mỗ thay lão để vận hành chuyện này nhé. Dường như Tiền Học An đã có kế hoạch, khi ta bẩm báo với trưởng quỹ sẽ tăng giá thêm 3/10, sau đó ép giá để khiến nội tâm hắn được an ủi. Ngoài ra, Thủ Triết lão để còn cần phải thề không được công khai chuyện này, tiền thị thương hội không thể để mất người này. tất nhiên sẽ không công khai, im lặng đại tài mới là lựa chọn tốt nhất. Vương Thủ Triết đứng dậy chắp tay nói, như vậy thì làm phiền lão ca. Còn cần phải thêm một điều kiện nữa, không được bán diệt trùng tán cho hai thế gia là Bình An Triệu Thị và Bình An Lưu Thị. Đối với Vương Thủ Triết mà nói, đó là một điều tốt để phát triển bản thân, nhưng cùng lúc đó có thể làm suy yếu kẻ thù, điều đó thật tuyệt. Cho dù điều kiện này không được đề cập đến thì ta cũng sẽ cân nhắc thêm vào. Tiền Học An cười híp mắt đáp, hơn nữa, tai hại diệt trùng tán này sư nhiều cháu ít. Bình An Triệu Thị và Bình An Lưu Thị chỉ là Mạc Lưu thế gia, vốn dĩ đã thật khó để tranh thủ có được số định mức diệt trùng tán. Lão đệ à, xin chúc mừng, xin chúc mừng. Trong mắt Bình An Vương Thị, Lưu Thị và Triệu Thị đều rất khó chơi và cường đại. Nhưng trong mắt Tiền Thị Thương Hội, họ chỉ là hai tiểu gia tộc bình thường mà thôi. Cùng niềm vui, cùng niềm vui. Cả hai người đều nở nụ cười, cuộc thương lượng đã định. Lúc này, Tiền Học An ném tách trà xuống đất, gầm gừ rời khỏi hiện trường. Vương Thủ Triết, ngươi thật quá đáng, ngươi cho rằng Tiền Thị Thương Hội chúng ta ăn chay sao? Ngươi chờ đó cho ta sau đó. Hắn ta tức giận dẫn hai hộ vệ câm như hến đang ở ngoài cửa và sải bước đi. Vương Thủ Triết cũng khá hài lòng với phản ứng và thủ đoạn của Tiền Học An, xem ra đồng minh này là lựa chọn không sai. Đúng lúc này, nhị ca Vương Thủ Nghĩa lo lắng bước vào, Thủ Triết, hai ngày nay Tiền chủ sự đến tìm đệ mấy lần. Chẳng lẽ, đã xảy ra chuyện gì sao? Vương thị của ngày hôm nay không còn có thể chống chọi với quá nhiều sóng gió. Nhị ca đừng lo lắng, đối với gia tộc thì đó cũng được coi như là chuyện tốt. Vương Thủ Triết cười đáp, sau đó chuyển đề tài, đúng rồi, hai ngày nay nghiên cứu thiết bị cá sống như thế nào rồi? Vừa nhắc đến vấn đề này là tinh thần của Vương Thủ Nghĩa đến ngay lập tức, là như này, Thủ Triết à, ý tưởng của đệ thực sự độc đáo và kỳ diệu. Chỉ cần phun xối để tăng thêm hoạt khí, bơm nước, không khí và các phương pháp khác đã đủ để thay đổi việc lưu trữ và vận chuyển sản nghiệp. Hiệu quả ban đầu ta thử nghiệm rất tốt, bước tiếp theo là cải tạo lại thùng xe và ao nuôi trong quán. Vậy thì nhị ca nhất định phải nắm chắc tiến độ, kiến tạo thêm ao cá ở hậu viện này. Vương Thủ Triết cười nói, nếu không Lục Thúc nhất định sẽ tới đánh huynh. Đúng vậy, hai ngày nay cá sống ở bên chỗ Lục Thúc càng ngày càng nhiều. Vương Thủ Nghĩa chấp hai tay, tứ đệ, ta xin lỗi không tiếp chuyện đệ được nữa. Sau đó, Vương Thủ Nghĩa hùng hùng hổ hổ chạy ra ngoài. Ha ha, tính chủ động của Vương Thủ Nghĩa càng ngày càng mạnh, đây là một điều tốt. Cũng không có gì lạ khi thế lực của gia tộc càng tốt sẽ khơi dậy tinh thần của tộc nhân. Vương Thủ Triết rất coi trọng hai tài sản là sạp cá và đại đội đánh cá của gia tộc. Ban đầu, khi cả hai gộp lại, mỗi năm lợi nhuận thuần trên sổ sách cũng chỉ có 4-500 càng kim. Nhưng sau những đề xuất và điều chỉnh của hắn, lợi nhuận thuần dễ dàng vượt qua 1.000. Thậm chí là hắn còn tự tin rằng trong năm tới, đại đội đánh cá và sạp cá sẽ vượt qua lợi nhuận gộp lại của tam đại nông trang. Nắm bắt cơ hội xào xáo diệt trùng tán để kiếm một khoản hời, chắc chắn là điều đáng mừng. Tuy nhiên, sự phát triển của sản nghiệp gia tộc mới là nền tảng thực sự cường đại của một gia tộc. Ngoài ra, 3.000 càng kim mà Tiền Học An đề cập khiến Vương Thủ Triết có chút đau đầu. Nắm được lương thực của năm có thiên tai nghĩa là nắm được cơ hội đầu tiên. Nhưng khái niệm 3.000 càng kim là gì? Tính theo giá lương thực hiện nay thì khoảng 5-6 vạn gánh, đủ cho dân số 2 vạn người ăn trong một năm. Phải biết rằng, tổng dân số của toàn bộ Bình An trấn vẫn chưa đến 3 vạn người. Với lượng lương thực khổng lồ như vậy, chỉ riêng việc vận chuyển và tích trữ đã là một vấn đề lớn. Trong các nông trang lớn của Bình An Vương Thị, đương nhiên cũng có những kho lương thực. Tuy nhiên, những kho lương thực đó đã tích trữ một số lương thực lâu năm, cộng với không gian dự trữ sản xuất ra lần này đã chiếm 7-8 phần, căng hết cỡ cũng chỉ nhét được thêm 1-2 vạn gánh. Tuy nhiên, biện pháp đều là do con người nghĩ ra. Khi Trụ Hiên lão tổ kiến lập Chủ Trạch, đã suy xét đến sự phát triển của gia tộc trong tương lai, chỉ có 50 thước dành cho các tộc nhân quan trọng ở, còn lại tổng cộng không dưới 100 thước. Hầu hết chúng đều trống rỗng, chỉnh đốn vài vạn gánh lương thực dễ như trở bàn tay. Trong năm thiên tai, nơi an toàn nhất là chủ trạch của thế gia. Chủ trạch của mỗi thế gia được xây dựng ở nơi có địa thế dễ phòng thủ và khó tấn công, lực lượng phòng thủ là mạnh nhất, lương thực để ở đó làm cho lòng người an tâm. Ngoài ra, trước đó cũng có nhắc tới chủ trạch của Vương Thị được xây dựng trên sườn núi và ven sông. Đương nhiên sườn núi là nhánh của núi Lục Bình, bên cạnh ven sông là một cái hồ nhỏ gọi là Hồ Châu Vi, do chính Trụ Hiên lão tổ đặt tên và được đặt theo khuê danh của đích nữ Vương Châu Vi mà Trụ Hiên lão tổ thương yêu nhất. Hồ Châu Vi không lớn lắm, có diện tích chưa đến vạn mẫu thủy vực, nhưng nó là rào chắn tự nhiên và là hậu hoa viên của Vương Thị Chủ Trạch. Điều quan trọng nhất là nó còn có một con sông vốn là tự nhiên sau này được sửa chữa nhân tạo, trong vòng vài dặm sông có một nhánh sông, có thể dẫn đến hai nông trang khác ngoài tầm trang. Trong số đó, con sông chính của Phong Cốc nông trang uốn khúc và nối với Hồ Châu Vi, tổng khoảng cách ngoằn ngoèo khoảng hơn 20 dặm. Mà thượng nguồn sông của Phong Cốc nông trang là cổng nhánh mà Trụ Hiên lão tổ đã cải tạo, có tên là Phong Cốc Hạp. Cửa này là công trình thủy lợi, chủ yếu dùng để điều chỉnh mực nước sông nội địa, nhưng do sử dụng chế độ cửa đơn kiểu kéo nên không có đường cho tàu bè qua lại. Nhưng điều đó không quan trọng lắm, để giữ cho phong cốc hạp mở, nó cần được nạo vét và bảo dưỡng thường xuyên, vì vậy mực nước rất sâu. Vương Thủ Triết nhanh chóng giải quyết những suy nghĩ của mình. Lúc này, sau khi viết xong hai phong thư, hắn đã gọi Vương Trung và Vương Dũng vào. Gia chủ. Hai gia tướng đều có tinh thần sĩ khí tốt, hiển nhiên là họ rất xem trọng sự phát triển trong tương lai của gia tộc. Vương Thủ Triết đưa thư cho hai gia tướng Vương Trung và Vương Dũng, phân phó, sau khi hai người đưa thư đi, tạm thời không cần trở lại, ở lại giúp đỡ. Sau khi gia tướng rời đi, một mình Vương Thủ Triết chậm rãi uống trà, ánh mắt dâng trào, dường như trong lòng không yên, nếu mọi chuyện đều suôn sẻ, trận trùng tai này ngược lại sẽ là bước ngoặt trong vận mệnh suy bại của Vương thị. Thời gian, hai ngày trôi qua mà không có bất kỳ gợn sóng nào. Vương Thủ Triết đã dành hai ngày này ở Trường Ninh Biệt Viện để tu thân dưỡng tính, uống linh trà, tu luyện, thật hiếm khi có những ngày khá thoải mái như vậy. Nhưng hai ngày qua, thế giới bên ngoài đã trải qua những thay đổi đột ngột, khi tình hình lúa làm đồng ngày càng gia tăng, đợt trùng tai đầu tiên đã lan ra toàn bộ khu vực Trường Ninh Vệ với tốc độ cực nhanh, các thế gia đều hoảng loạn. Do sản lượng giảm là việc không thể tránh khỏi, giá các mặt hàng nông sản và phụ phẩm khác bắt đầu tăng, ngoại trừ thực phẩm chủ lực được các quan phủ của đại càn quản lý chặt chẽ, giá cả cũng đã tăng đáng kể. Khi thiếu lương thực, cá ướp muối, cá hùng khói bảo quản được lâu cũng có thể duy trì sự sống. Nhiều thương hội buôn gạo đã ngừng bán lương thực. Các cửa hàng gạo của quan doanh đại càn bắt đầu bán với số lượng hạn chế. Trước các quan doanh bán gạo đã có đội quân xếp một hàng dài, lính canh vệ thành đã vào cuộc để duy trì trật tự. Vương Thủ Triết đang uống trà và nghe tin tức thu thập được từ các lộ tập hợp, trong lòng của hắn gợn sóng. Nếu không phải gia tộc có cục cưng Vương Lạc Tĩnh, chắc hẳn cũng đã bắt đầu sức đầu mẻ trán rồi nhỉ. Làm gì có chuyện hắn còn có thể nhìn gió dục mây vần với cảm giác nhàn nhã như bây giờ. Tứ đệ, Tiền thị thương hội phái người đưa thư đến. Vương Thủ Nghĩa đích thân đến hậu viện đưa thư, đồng thời mày của hắn nhíu lại, ngoài ra, Lục Thúc phái người đưa cá ướp muối và cá hun khói tồn kho đến, hai ngày nay đã bán được một nửa rồi. Ta thấy một số sạp cá của các thế gia khác đã bắt đầu hạn chế thu mua hoặc tăng giá trên phạm vi lớn, sạp cá của chúng ta có cần tăng giá không? Cá ướp muối cũng bị hạn chế bán. Sau khi nhận lấy bức thư, Vương Thủ Triết cau mày, có vẻ như tin tức về việc giảm sản lượng lương thực trên diện rộng đã làm cho người ta hoảng sợ. Hắn cũng không xa lạ với cảnh tượng này, ở địa cầu hắn đã quá nhiều lần chứng kiến cảnh lão bách tính phổ thông đối mặt với tai họa hoặc tin đồn thất thiệt, làn sóng tranh mua khiến tập thể hoảng loạn. Mà cá ướp muối và cá hun khói bán quá nhanh rồi nhỉ? Lần này hàng tồn kho được vận chuyển liên tiếp vài lần, khoảng 8-900 gánh. Trước khi chưa tăng giá, tùy thuộc vào chất lượng của cá, giá cá ướp muối và cá hun khói dao động từ 20 đến 30 xu một cân, bình thường giá một gánh rơi vào khoảng 20 đến 30 đại đồng. Bây giờ giá đã lên tới 30 đến 40 đại đồng một gánh, ngược lại còn bán chạy hơn. Cá sống và cá tươi thì sao? Vương Thủ Triết hỏi. Cá sống không tăng, nhưng cá tươi nói chung đã tăng 2 phần 10. Vương Thủ Nghĩa báo cáo, rất nhiều người mua cá tươi về để ướp hoặc hun khói, hoặc để giảm hao hụt lương thực và ăn nhiều cá hơn, nên muối và củi cũng tăng giá. Đúng như dự đoán, rút dây động rừng. Sự bùng phát của nha trùng kháng dược ngay lập tức ảnh hưởng đến mọi mặt, ngay sau khi giá nguyên liệu cơ bản như muối, củi và than các kiểu tăng, mọi thứ sẽ tăng theo. Nhị ca, huynh tùy thời vận hành tăng giá là được. Vương Thủ Triết nói, về phần hạn chế, việc bán cá ướp muối và cá hun khói bị hạn chế ở mức 20 tạ một ngày, thực ra nội bộ cứ bán 50 tạ. 50 tạ? Đó là 5.000 cân. Vương Thủ Nghĩa ngạc nhiên nói, bình Lục Thúc có thể theo kịp không? Cho dù Lục Thúc có thể, bình kho định bồ cũng không kịp hun khói và ướp muối. Bây giờ đang là mùa cao điểm của lũ cá. Nếu đại đội đánh cá của Vương Định Hải hoạt động như những năm trước, nếu 10 chiếc thuyền vất vả hơn chút đánh bắt được vài nghìn cân là ổn định, trung bình một chiếc cũng chỉ đánh bắt bình thường được vài trăm cân mà thôi. Hầu hết chúng sẽ được ướp hoặc hun khói trong nhà kho định bồ. Trong trường hợp bình thường, các xưởng làm ướp và hun khói cá ở đó có giới hạn là 800 gánh một tháng. Nhưng bên Vương Định Hải đã hoàn toàn phục chế cố định cái vó, ngay cả những người bình thường cũng có thể vận hành loại đồ vật đó. Sản lượng khai thác hàng ngày sẽ tiếp tục tăng, trong mùa cao điểm này, cả đại đội đánh bắt được lên tới vạn cân cũng không có gì lạ. Tăng nhân công và sân bãi chế biến cá, có thể sử dụng không gian trống của Phong Cốc Nông Trang và Hưng Thịnh Nông Trang. Còn nữa, gia nô và gia phó ở trong nhà, toàn bộ tộc nhân nhàn rỗi đều lên cho ta, phải đảm bảo tháng này việc sản xuất cá hun khói và cá ướp muối vượt quá 2.000 gánh. Vương Thủ Triết phân phó, nhị ca làm chủ toàn bộ việc này là được. Chỉ cần Lục Thúc theo kịp, ta sẽ không sợ. Trong khoảng thời gian ngắn, Vương Thủ Nghĩa cũng đốt cháy tinh thần chiến đấu. Một tháng 2.000 gánh cá ướp muối và cá hun khói. Có thể sản xuất ít nhất 3 hoặc 4.000 gánh cá tươi, sau khi vết mổ phơi nắng và hun khói thì trọng lượng cá sẽ giảm đi rất nhiều. Nếu như Lục Thúc thực sự có thể cung cấp đầu ra, đây là thời điểm tốt để kiếm tiền, làm sao Vương Thủ Nghĩa có thể gây trở ngại? Những năm trước, sản lượng đánh bắt được vào mùa cá rẻ nhất nên một số lượng lớn đánh bắt thông thường được chế biến thành cá hun khói, cá ướp muối rồi giữ lại để bán dần. Những năm trước, tổng sản lượng và doanh số bán cá ướp muối, cá hun khói chỉ đạt khoảng 2.000 hoặc vài trăm gánh, tổng sản lượng tiêu thụ cá tươi và cá sống khoảng 2.000 gánh một năm. Doanh thu tổng thể khó có thể vượt quá 1.000 càng kim, khoảng một nửa trong số này phải được phân bổ vào sổ sách của đại đội đánh cá. Nhưng bây giờ thì khác. Nếu một tháng này thật sự có thể sản xuất hơn 2.000 gánh, bán 1.500 gánh cá hun khói và cá ướp muối, theo sự tăng giá 40 đại đồng một gánh thì doanh thu sẽ thu được 600 càng kim. Chỗ này còn chưa bao gồm bán cá tươi sống, rất có thể tháng này sẽ đạt đến doanh thu của một năm bình thường. Vì vậy, Vương Thủ Nghĩa mới cảm thấy máu như lửa đốt. Nếu lúc này không liều thì lúc nào mới liều mạng? Được, vậy thì tất cả hai bên đều phiền nhị ca bôn ba. Vương Thủ Triết viết một phần mệnh lệnh của tộc trưởng, ký tên, đóng dấu ấn của tộc trưởng, giao cho hắn. Dựa vào cái này, huynh có thể huy động các gia tướng và gia phó, lĩnh càn kim ở phòng thu chi của gia tộc. Tạm thời càn kim sẽ không dùng đến. Vương Thủ Nghĩa cầm lấy phong kiện mệnh lệnh, kích động nói, lần này cá ướp muối tồn kho bán quá nhanh, trong tài khoản của ta còn có 200 càn kim, đủ để vận hành. Nhị ca, huynh bận thì bận, nhưng đừng để xảy ra sai sót trong lúc bận rộn, hoặc sơ sót trong tài khoản. Vương Thủ Triết thản nhiên cảnh cáo. Thân thể Vương Thủ Nghĩa chấn động, ánh mắt trở nên nghiêm túc, vội vàng nói, tứ đệ yên tâm, ta thân là một phần tử của gia tộc, tuyệt đối sẽ không vi phạm nội quy gia tộc. Hàng tháng, ta sẽ bàn giao tài khoản và sổ sách cho Ngũ Thẩm chủ trì, không dám có sơ sót. Nhị ca vất vả rồi. Vương Thủ Triết trịnh trọng cúi đầu hành lễ với hắn, loại cơ hội này hiếm có trong đời. Gia tộc Vương thị của ta có thể thoát khỏi số phận suy tàn hay không, cần cả gia tộc cố gắng hết sức. Vương Thủ Triết vẫn rất hài lòng, mặc dù thiên phú tu luyện của nhị ca này không đáng kể, nhưng trên sự nghiệp của gia tộc lại rất tận tâm tận lực. So với đại lão như Lục Thúc Vương Định Hải kia, thì nhị ca còn cẩn thận và vững vàng hơn. Tứ đệ nặng lời rồi, đây đều là bổn phận của ta. Vương Thủ Nghĩa vội vàng cúi đầu đáp lễ, nói, nếu đã như vậy, sư huynh xin cáo lui trước, đi xử lý mọi việc. Sau khi hắn rời đi, Vương Thủ Triết đã ổn định tinh thần, mở lá thư của Tiền Học An ra, hẹn gặp hắn tại Tụ Tài Trang, ở bên ngoài trường Ninh Vệ Thành. Thông qua lời nhắn bí mật để lại trên đầu thư cho thấy, Tiền Học An đã hoàn thành thỏa thuận. Tuy nhiên, mặc dù hắn tin tưởng vào Tiền Học An, nhưng lần này hắn không dám mạo hiểm, mọi thứ lấy ổn thỏa làm chủ. Ngay lập tức, hắn mặc quần áo và đi thẳng ra khỏi thành. Hắn không đến Tụ Tài Trang trước mà là cưỡi hắc mã đi về phía Sơn Dương. Một lát sau, nhìn thấy Vương Trung ở bên ngoài một trang viên nhỏ cách thành vài dặm. Vương Trung, mọi việc thế nào rồi? Vương Thủ Triết hỏi. Khởi bẩm gia chủ, may mà không hổ thẹn, Công Tôn thiếu tộc trưởng đã đến đúng hẹn và đang đợi ở trong trang viên. Vương Trung hơi kích động nói, hắn ta đã ở bên ngoài trang viên đợi 7-8 canh giờ. Hầu như thế lực của Vương Thị nằm ở bờ Nam An Giang, muốn tìm nhiều xe ngựa vận chuyển ở bờ Bắc thì chỉ có thể dựa vào Sơn Dương Công Tôn Thị. Hiện nay, mối quan hệ giữa hắn và Công Tôn Thị đang trong thời kỳ trăng mật, những yêu cầu nhỏ nhặt của hắn sẽ không đến mức không nể mặt. Bước vào trang viên nhỏ thư thái ở bên ngoài trường Ninh Thành thuộc về Sơn Dương Công Tôn Thị, gặp Công Tôn Thương, hắn chắp tay nói, Thủ Triết tham kiến đại cửu, khiến đại cửu mệt mỏi chờ lâu. Không đợi lâu đâu, yêu cầu thần bí lần này của Thủ Triết ngươi là điều động 20 xe ngựa, hay là xe ngựa hạng nặng vận chuyển quặng, đến tột cùng là ý gì? Công Tôn Thương là một người EQ thấp và tính tình nóng vội, vừa gặp mặt đã rất tò mò. Không phải là chuyện gì đặc biệt. Vương Thủ Triết bình tĩnh nói, chỉ là vận chuyển 5-6 vạn gánh lương thực cũ mà thôi. Nếu đã để hắn ta tham gia vào, đương nhiên không giấu được số lượng. Trong nháy mắt, trong mắt của Công Tôn Thương sắp rơi ra, cháu trai ngoại tiện nghi, chẳng lẽ ngươi không biết bây giờ một gánh lương thực rất khó tìm sao? Ngươi thở ra một hơi là 5-6 vạn gánh mà thôi. Hắn có loại kích động muốn nói tục, so với tộc trưởng là cháu trai ngoại tiện nghi này thì hắn ta cảm thấy thiếu tộc trưởng 38 tuổi là mình đây, tuổi đã cao sống uổng phí rồi. Thủ Triết, rốt cuộc ngươi lấy ở đâu ra 5-6 vạn gánh lương thực vậy? Công Tôn Thương hít sâu một hơi, dường như không dám tin nói. Sơn Dương Công Tôn Thị cũng được coi là cường đại, có 1-2 vạn mẫu ruộng tốt. Nhưng dù vậy, sản lượng lương thực một vụ cũng không thể đạt 5-6 vạn gánh. Hơn nữa, ruộng tốt sản xuất của thế gia còn phải chia lợi nhuận cho nông điền một đợt, cũng như nộp thuế theo mẫu hàng năm, ngoài ra còn có giống thóc dự lưu, diệt trùng tán và các loại tiêu hao khác. Vì vậy có thể thấy, 5-6 vạn gánh lương thực này là một con số thiên văn cỡ nào. Cho dù là bình thường, lập tức kiếm được nhiều lương thực cũng là điều vô cùng khó khăn, chưa kể đến cục diện hiện tại trên thế đạo này. Thông qua quan hệ bằng hữu, từ tiền thị thương hội, Vương Thủ Triết nói, đại cửu, công việc không nên chậm trễ, bây giờ sẽ xuất phát đến. Tụ Tài Trang. Trước, xe ngựa sẽ theo sau. Vì xe ngựa của Công Tôn thì phải vận chuyển khoáng sản, chuyên chở kiệu toa nên đặc biệt được gia cố qua. Những con ngựa được dùng để kéo xe cũng là những con ngựa hạng nặng của Bắc Địa, vóc dáng cường tráng và sức bền đầy đủ. Mỗi cỗ xe sử dụng 4-5 con ngựa để kéo, động một tí là có thể kéo hơn ngàn vạn cân. Mua thông qua quan hệ bằng hữu. Mí mắt Công Tôn Thương giật giật, loại bằng hữu này đến từ đâu vậy, có thể cho ta một tá không? Với lòng đố kỵ và ghen tị cùng với một chút không tin tưởng, hắn dẫn đầu đi theo Vương Thụ Triết đến. Tụ Tài Trang. Tụ Tài Trang là một trong những sản nghiệp của Tiền Thị, chuyên được sử dụng để chứa các hàng hóa số lượng lớn khác nhau. Rất nhiều hàng hóa số lượng lớn đến hàng vạn, hàng chục vạn gánh động một tí là được vận chuyển đến Trường Ninh Vệ Thành. Còn chuyện sợ bị tấn công, cướp giật thì đó là chuyện đùa. Khoa nói đến lực lượng vũ trang ở Tụ Tài Trang không tầm thường, chỉ cần đặt bản hiệu của hào môn Lũng Tả Tiền Thị ở đó, cũng không ai dám có nửa điểm tà niệm. Thông qua tên sai vặt cầu kiến của Tụ Tài Trang, một lát sau tiền chủ sự Tiền Học An mặt đen bước ra, bày ra dáng vẻ không cho Vương Thủ Trí sắc mặt tốt. Sau đó, hắn ta thay mặt Tiền Thị bàn giao, hai bên viết lại khế ước, tiền chủ sự mua lại khế ước của Diệt Trùng Tán từ Vương Thủ Triết. Giá cả rất hợp lý, 1 vạn càng kim tiền mặt, 6 vạn gánh lương thực tồn kho lâu năm. Mà sau khi mua lại 5.000 túi Diệt Trùng Tán ban đầu, Tiền Thị có thể bán ít nhất 1.500.000 đến 2 vạn càng kim, đương nhiên sẽ không lỗ vốn. Liên quan đến những chuyện mất mặt xấu hổ như vậy, thậm chí trưởng quỹ của chi nhánh Trường Ninh Tiền Thị không muốn ra mặt, tất cả mọi chuyện được giao cho Tiền Học An xử lý. Vị trưởng quỹ chưa bao giờ lộ mặt kia, rõ ràng đã nghĩ kỹ từ lâu, đổ mọi trách nhiệm và lỗi lầm lên người tiền chủ sự Tiền Học An. Vì vậy, khi Tiền Học An hỗ trợ Vương Thủ Triết làm thủ tục, khuôn mặt của hắn ta đã âm trầm đến mức nhỏ nước, từ đầu đến cuối không muốn nói một lời với Vương Thủ Triết. Sau khi mọi việc xong xuôi, hắn ném cho Vương Thủ Triết một xấp kim phiếu và tờ dẫn đường của 6 vạn gánh lương thực rồi giận dữ phất tay bỏ đi. Với kỹ năng diễn thật giả lẫn lộn như vậy, Vương Thủ Triết cũng phải sững sờ. Trong lòng cảm khái, một khi Tiền Học An được thăng cấp thành công lên Linh Đài cảnh, trong tương lai hắn sẽ là một phương nhân kiệt. Sau khi làm xong thủ tục, Vương Thủ Triết thấy Công Tôn Thương đang đợi ở bên ngoài, đại cửu, thủ tục nhận 6 vạn gánh lương thực đã hoàn tất. Chờ người của người tới, chúng ta sẽ bắt đầu vận chuyển lương thực. Thân thể Công Tôn Thương rung mạnh, trợn mắt há hốc mồm, lại thật sự mua được đầy đủ 6 vạn gánh lương thực, quả thực cháu trai lớn này quá không thể tưởng tượng nổi. Chẳng bao lâu, đoàn xe 20 xe ngựa của Công Tôn Thương từ từ lái đến, đồng thời mang theo 80 tên quán nô cường tráng. Trong kho lương thực chất đóng như núi, lương thực cũ đều chất đầy trong bao gạo, một bao gạo đúng 100 cân. Nhưng những quán nô lại dễ dàng vác được 3-4 túi và bắt đầu chất lên xe. Đại cửu, một chiếc xe có thể chứa được bao nhiêu? Vương Thủ Triết sống 2 đời rồi chưa từng thấy lượng lương thực nhiều như vậy. Mặc dù trong lòng hắn đã dự đoán trước, nhưng khối lượng và số lượng vẫn vượt xa tưởng tượng của hắn. Chứa, cứ việc chứa lên đến hàng trăm gánh. Xe ngựa của chúng ta đều được gia cố đặc thù, ngựa hạng nặng của Bắc Địa không phải là ăn chay, kéo được. Công Tôn Thương cũng bắt đầu đỏ mắt, hắn ta đã sống cả đời, đương nhiên cũng chưa bao giờ thấy nhiều lương thực xếp chồng lên nhau như vậy. Với sự cường đại của Sơn Dương Công Tôn Thị, quanh năm có thể dự trữ 2 vạn gánh lương thực đã đủ lắm rồi, đủ cho hàng nghìn người lao động cường tráng ăn trong 1 năm. Những tá điền, thợ mỏ, quán nô của Sơn Dương Công Tôn Thị, cộng với các thành viên trong nhà, nhân khẩu vẫn nhiều nhất là hàng nghìn người. Hàng trăm gánh. Đó là hàng chục nghìn cân lương thực. Vương Thủ Triết có chút kinh ngạc, quả nhiên đây là một thế giới huyền ảo, không những nhân lực bình thường cường đại hơn nhiều, ngay cả sức mạnh của con ngựa hạng nặng Bắc Địa này cũng lợi hại như vậy. Hơn nữa, đây cũng không phải là chiến mã cấp linh thú, nếu không còn lợi hại hơn. Hiển nhiên những quán nô đó cũng đã quen với những công việc nặng nhọc, cứ 4 người thì được giao một cỗ xe, có điều đi lại 6-7 chuyến là cỗ xe đã chất đầy. Từng chiếc xe ngựa đặc thù dành cho hầm mỏ đã quá tải và chất đầy lương thực. Nhưng cho dù là vậy, nó cũng không quá 2.000 gánh. Theo mô hình này, không thể kéo 30 chuyến. Được rồi, từ từ kéo đi, dù sao cũng không trông cậy trong thời gian ngắn sẽ vận chuyển xong số lương thực này. May mắn thay, lúc này Tiền Học An lại xuất hiện, vẻ mặt của hắn ta vẫn lạnh lùng, nói, Tiền Thị Thương Hội của bọn ta chú trọng chữ tín nhất, sẽ không bao giờ làm khó khách hàng. Các ngươi có thể thuê xe ngựa hạng nặng của bọn ta, kể cả người đánh xe là 20 đại đồng một ngày, đã bao gồm khẩu phần ăn cho người đánh xe và ngựa chở nặng, các ngươi phụ trách bốc xếp. Rất rõ ràng, Tiền Học An đã mạo hiểm chạy đến hỗ trợ. Mà đại cửu Công Tôn Thương ở bên cạnh suýt nữa phun ra máu già, tuy rằng cái giá đối phương đưa ra là hợp lý, nhưng cũng làm suy yếu sự khổ lao của hắn đúng không? Vốn dĩ Công Tôn Thương muốn mượn cớ lần giúp đỡ này, mặc dày để đứa cháu trai lớn này chia cho hắn ta một ít lương thực. Nếu đã như vậy thì làm phiền tiền chủ sự rồi. Vương Thủ Triết vui vẻ nói, vậy thì thuê thêm 30 xe nữa. Số lượng xe ngựa thuộc sở hữu của Tiền Thị Thương Hội vượt xa Công Tôn Thị, mà bọn họ kinh doanh ở Lũng Tả Quận, đương nhiên lượng xe ngựa cực kỳ cao, không thua kém gì xe ngựa của Công Tôn Thị. Sau khi 50 xe ngựa đã được chất đầy, họ lái xe ra khỏi Tụ Tài Trang. Tụ Tài Trang chỉ cách bến đò Trường Ninh không quá 10 dặm, trong trường hợp bình thường, không đến một canh giờ là xe ngựa có thể tới nơi. Tuy nhiên, ở bến đò Trường Ninh có rất nhiều ánh mắt phức tạp, Vương Thủ Triết không muốn giống trống khua chiêng, tránh gây rắc rối. Sau khi xe ngựa vượt qua ngã ba, đi trên con đường đến Sơn Dương, sau 2-3 dặm nữa rẽ theo hướng An Giang và đến một khu rừng rậm. Từ đây, xe ngựa không thể đi vào được nữa. Tuy nhiên, trong khu rừng rậm chỉ cần đi bộ trăm bước là đã thấy vách núi dựng đứng cao 5-6 thước, dưới vách núi có một vịnh tự nhiên rộng 20-30 thước. Lúc này, Lục Thúc Vương Định Hải đã sớm nhận được thư thông báo của gia tướng đưa tới, dẫn hạm đội đến đây đợi sẵn, dựng một con đường ván nghiêng tạm thời. Những chiếc thuyền đó bao gồm thuyền đánh cá và thuyền đò, tóm lại, đã mang đến tất cả những chiếc thuyền có thể sử dụng ở trong nhà. Mặc dù việc vận chuyển như vậy tốn nhiều công sức, nhưng lại hết sức bí mật. Từ xe ngựa đến khu rừng rậm rồi đến vách núi và thuyền, đi trên con đường này mất khoảng 250 bước, Vương Thủ Triết yêu cầu quán nô và các tướng gia đứng tại chỗ, ba bước một người, vận chuyển lương thực bằng cách chuyển tiếp. Khi mọi người thích nghi với nó, họ mới phát hiện ra ưu điểm của tuyến vận chuyển con người đơn giản này, ổn định và trật tự, hiệu quả dần được nâng cao. Cuối cùng tốc độ vận chuyển có thể đạt đến một gánh trên một hoặc hai nhịp thở, mà lại rất tiết kiệm thời gian và sức lực của việc chạy đi chạy lại. Chỉ trong hơn một canh giờ, đã hoàn thành việc bốc dỡ toàn bộ số lương thực của 50 xe ngựa một cách kỳ diệu. Sau đó, đội ngựa quay trở lại Tụ Tài Trang để lấy một đợt hàng khác. Vương Thủ Triết đi theo hạm đội và băng qua An Giang đến Phong Cốc Hạp Khẩu. Trong Phong Cốc Nông Trang càng có nhiều người hơn, với tổng số 200 hộ nông điền, dễ dàng rút ra 150 lao động cường tráng. Sử dụng phương pháp tương tự, thóc gạo được vận chuyển qua Phong Cốc Hạp Khẩu, tạm thời được cất giữ trong Phong Cốc Nông Trang. Trên sông nội địa không đủ thuyền, chỉ có 5-6 chiếc, ở tuyến cuối cùng vận chuyển chậm rãi. Việc mở tuyến vận chuyển thành công khiến Vương Thủ Triết cảm thấy thoải mái, nhưng đồng thời hắn cũng rất bất mãn với tuyến vận chuyển của nhà mình. Trước hết, nó phụ thuộc quá nhiều vào các bến đò công cộng và thiếu các cầu tàu nhỏ được tư nhân mở ẩn. Thứ hai là sự bất tiện của An Giang đối với sông nội địa, do mực nước hai bên không nhất quán, lâu ngày không thể mở cửa đơn theo ý muốn, nếu không sẽ gây ngập úng, về vấn đề này cần phải tìm một cách xây dựng âu thuyền mà tàu có thể sử dụng được. Ngoài ra, gia tộc còn có những khiếm khuyết rõ ràng trong việc vận chuyển tàu và vận tải hàng hóa. Có lẽ với quy mô hiện tại của Vương Thị, khuyết điểm này không quá rõ ràng, nhưng khi gia tộc tiếp tục phát triển và mở rộng, khuyết điểm này sẽ cản trở nghiêm trọng đến sự phát triển của gia tộc. Xem ra việc thiết lập một tuyến vận chuyển hoàn hảo cho riêng mình cũng là một vấn đề cấp thiết. Có điều loại âu tàu này đều là công trình lớn mang tính hệ thống, tuyệt không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành, có muốn gấp gáp làm cũng không được. Vương Thủ Triết dứt khoát leo lên một chiếc thuyền lớn hơn trong nội hà, dẫm lên túi gạo thật cao, một đường theo đường thủy của nông trường Phong Cốc trở về chủ trạch Vương Thị. Thuyền nội hà đều rất nhỏ, chiếc thuyền lớn nhất cũng chỉ dài khoảng 6 trượng, chỉ chịu được 400-500 gánh lương thực là đến giới hạn, lượng chịu tải kém xa thuyền sông lớn. Hơn nữa nó còn không có cánh buồm làm động lực, mà chỉ dựa vào người chèo thuyền chèo mà đi. Cũng may nước trong nội hà chảy đều, cùng nhau chèo lái thì vẫn có thể miễn cưỡng đi được, chỉ một con sông nhỏ quanh có dài 20 dặm mà đi mất chừng hơn một canh giờ. Nếu gắn với tốc độ địa cầu thì chỉ tương đương với hơn 2 km/h, đội tàu đi qua cửa chung của sông, tiến vào Châu Vi Hồ. Đứng ở trên Châu Vi Hồ không tính là rộng lớn, liền có thể nhìn thấy khu kiến trúc chủ trạch của Vương Thị bên dưới vách núi dốc đứng. Có điều Vương Thủ Triết không gấp gáp trở về, mà là tiếp tục ở trên thuyền quan sát địa hình của Châu Vi Hồ. Nàng ta mờ mờ hiện lên với hình bầu dục, dài ước chừng 6-7 dặm, độ rộng chừng 4-5 dặm, tổng diện tích mặt nước vượt qua vạn mẫu. Mặt hồ sạch sẽ mỹ lệ, chung quanh toàn bộ đều là bãi bùn và bụi cỏ lau, để lộ vẻ đẹp phong quang nguyên thủy. Có thể dân bản xứ sẽ cảm thấy hoang vu, nhưng với Vương Thủ Triết đã quen nhìn thành phố lớn và khắp nơi đều có dấu vết nhân loại, phong quang nguyên thủy này khiến hắn cực kỳ thoải mái, tức cảnh sinh tình, tâm trạng tốt hơn rất nhiều. Một vùng nước lớn như này dùng để nuôi dưỡng linh ngư cũng rất tốt, Vương Thủ Triết âm thầm suy xét. Có điều Châu Vi Hồ cũng có một khuyết điểm khá lớn, đó chính là nước hồ quá nông, trung bình chưa sâu đến một trượng, hơn nữa dưới đáy hồ tích quá nhiều nước bùn. Đừng nói nuôi linh ngư, đến cả mấy loại cá nuôi bình thường cũng e ngại nước quá thấp. Hơn nữa ở trong thế giới huyền huyễn này, việc nuôi dưỡng quy mô hóa các loài cá không phải là xu hướng chính. Nhiều nhất chỉ là bắt được một số cá con sau đó ném vào hồ nước, cho chúng tự do lớn lên. Sở dĩ như thế, thứ nhất là do cá hoang dã nhiều, dù kỹ thuật bắt cá thô sơ nhưng chỉ cần ra ngoài bắt là có thể bắt được số cá không tệ. Thứ hai, còn là bởi kỹ thuật đánh bắt hạn chế, giữa hồ nước rộng đầu tư vào tài chính và nhân lực để tiến hành nuôi dưỡng, nhưng việc đánh bắt cũng tương tự hết sức khó khăn, còn không bằng tiến hành đánh bắt ở giữa An Giang với sản vật màu mỡ. Đơn cử lục thúc Vương Định Hải, thuê 20 thợ dệt 2 tháng mới có thể miễn cưỡng dệt ra một mảnh lưới nhỏ. Nếu là hồ nước có diện tích lớn như vậy, độ khó sẽ khó mà tưởng tượng được. Khó nhất trong việc nuôi dưỡng cá còn nằm ở kỹ thuật quản lý chất lượng nước, quản lý mật độ, quản lý bệnh tật. Hơi không cẩn thận, cá được nuôi sẽ chết với số lượng lớn, làm mất cả chi lẫn chài. Nhưng mà thế giới này lớn như vậy, huyền vũ thế gia nhiều vô số kể, tất nhiên đã có gia tộc kinh doanh hiệu quả với nghề nuôi cá. Giống như Ánh Tú Lư Thị đã nắm giữ một số kỹ thuật nuôi dưỡng, phát triển được cả sự nghiệp. Chỉ là từ trước đến nay, đối với kỹ thuật sản xuất các huyền vũ thế gia đều của mình quý, công tác giữ bí mật rất tốt. Có vài sản nghiệp trọng điểm đến mức cả nữ tử gia tộc cũng không được tham dự, sợ sau khi được gả đi các nàng sẽ truyền kỹ thuật ra ngoài. Cho dù là Vương Thủ Triết có quan hệ với Lư Thị, thì hắn cũng không thể nào lấy được kỹ thuật nuôi cá của bọn họ. Việc các gia tộc phong tỏa đóng kín các kỹ thuật cũng tương tự gây ra tổng thể kỹ thuật sản xuất của toàn bộ huyền vũ thế giới bị đi lùi. Trên địa cầu mặc dù chính sách độc quyền kỹ thuật bị lên án rất nhiều, nhưng quả thật đã tạo ra cơn bão công nghệ lớn, trong khoảng thời gian ngắn nhưng đủ loại phát minh khoa học kỹ thuật xuất hiện như trăm hoa đua nở. Tuy là như thế, nhưng mà Vương Thủ Triết lại cảm thấy huyền vũ thế giới cũng không cần trăm hoa đua nở đến vậy, ưu thế lớn nhất của hắn bây giờ chính là kiến thức rộng rãi, nắm giữ con mắt nhìn trước xuyên qua thế giới này. Rất nhiều kỹ thuật hắn chỉ mơ hồ biết đại khái, thế nhưng hắn lại biết rằng có một thứ như thế và biết cả phương hướng chung của nó. Tỷ như bột ngọt đại danh đỉnh đỉnh natri glutamate, một sản phẩm tuyệt diệu làm thay đổi hệ thống vị giác nhân loại. Nếu phải cho Vương Thủ Triết đi làm, hắn 8-10 năm cũng không làm được. Nhưng nếu tìm một đám người thông minh lanh lợi chuyên học tập về phương diện này, cho tiến hành nghiên cứu, có phương hướng rõ ràng, vận khí tốt thì 20-30 năm là có thể thành công. Nhưng nếu vận khí không tốt, chỉ cần kỹ thuật tương quan với nó không ngừng được tích lũy, thì 100 năm chắc là có thể thành công chứ. Còn có các thiết bị kéo sợi và dệt vải, tỷ như thứ thiết yếu nổi tiếng của người xuyên Việt. Máy dệt Jenny. Dù có đánh chết Vương Thủ Triết cũng không vẽ ra được, nhưng mà hắn lại biết rằng có thứ như vậy, cũng biết một chút nguyên lý phương hướng mơ hồ, tìm một đám thợ từ từ làm, sớm muộn cũng có một ngày có thể tạo ra được. Nếu như lấy thứ này ra, lực sát thương tuyệt đối còn mạnh hơn. Linh Trùng Sư. Vương Lạc Tỉnh. Đương nhiên đây cũng chỉ là suy nghĩ trong đầu mà thôi, trước khi một gia tộc chưa đủ thực lực để đáp ứng việc ăn ở, thúc đẩy phát triển mấy thứ kể trên chẳng khác nào tìm đường chết. Không nói cái khác, chỉ lấy Trường Ninh Từ Thị có nghề dệt là nghề chính, ngay lập tức sẽ trở mặt với Vương Thị, bởi vì máy dệt Jenny có tác động tuyệt đối đến căn cơ sinh tồn của Từ Thị. Mấy chuyện linh tinh này tạm thời không đề cập tới. Đội tàu mà Vương Thủ Triết đứng dần dần tăng nhanh tốc độ khi đi trong Châu Vi Hồ, không đến nửa canh giờ đã tới được bến tàu hậu viện của chủ trạch Vương Thị. Mặc dù bến tàu này và đường thủy này không được dùng phổ biến, nhưng những vật tư như lương thực được đưa từ mấy nông trường tới gia tộc đa phần đều sẽ đi con đường thủy này. Đi bằng đường thủy mặc dù chậm chạp, nhưng mà lượng vận tải tương đối lớn, hơn nữa còn có thể bớt việc dùng xe ngựa, chăm ngựa có thể sẽ còn đắt hơn cả việc chăm người. Trên bến tàu hậu viện chủ trạch Vương Thị bình thường không nhiều người tiếp cận, lúc này người người nhốn nháo, dẫn đầu là hai vị nữ tử. Trong đó một người chính là đại nương Công Tôn Huệ của Vương Thủ Triết, sau lưng nàng cách đó không xa là một vị Vương Lạc Đồng nữ tử trẻ tuổi đang đứng. Sau đó là bốn gia tướng, trong đó có ba nữ gia tướng. Điều đáng để nhắc đến là, trong chín gia tướng bây giờ của Vương Thị, có ba người là nữ gia tướng. Khi thuyền sắp cập bến, chỉ còn cách khoảng 7,8 trượng, Vương Thủ Triết nhún chân, thân thể vút lên không, tựa như một con đại bàng lướt ngang hướng về phía bến tàu, chỉ trong hai hơi thở, hắn liền vững vàng hạ trên bến tàu. Đây cũng là năng lực tung người bay vọt hiện tại của Vương Thủ Triết, hoàn toàn nghiền ép mọi quán quân nhảy cao nhảy xa trên địa cầu, nhưng tương tự đây cũng không phải là thứ gì hở tí là phóng cao vút bay lên không trung, một quyền long trời lở đất. Đại nương, sao người đã về rồi? Không ở thêm nhà ngoại tiếp tục bồi ngoại tổ phụ bọn họ nữa sao? Vương Thủ Triết chắp tay nói với Công Tôn Huệ. Lúc trước ngươi viết thư bảo ca ca ta Công Tôn Thương thay ngươi làm việc, ta có hỏi qua Vương Trung, biết chủ trạch cũng cần có người hiệp trợ cho ngươi. Công Tôn Huệ nói, mặc dù không biết cụ thể công việc như thế nào, nhưng vẫn muốn mau chóng chạy về gia tộc hỗ trợ. Trong phong thư trước ngươi nói muốn cho để trống khố phòng ở hậu viện, nhưng trước mặt chỉ mới để trống được một phần thôi. Vậy thì khổ cực đại nương rồi, tạm thời một phần đã đủ dùng rồi. Vương Thủ Triết chắp tay không thôi, trong lòng cũng có chút ấm áp và xúc động. Đại nương Công Tôn Huệ thật đúng là một toàn tâm toàn ý đứng trên lập trường của Vương Thị để cân nhắc vấn đề, cũng hết sức tận tâm phụ trợ Vương Thủ Triết hắn chấp chưởng gia tộc. Tứ ca ca. Vương Lạc Đồng hành lễ với Vương Thủ Triết, trong ánh mắt nàng cũng có chút hưng phấn, trước đó trong phong thư tứ ca ca thế mà lại dặn dò giao nhiệm vụ cho nàng. Điều này có nghĩa là gì? Đó là tứ ca ca đã coi trọng nàng. nàng cũng muốn được như muội muội Vương Lạc Tĩnh, tận tâm sức lực vì gia tộc, vì tứ ca ca. Khổ cho Lạc Đồng rồi, à, ngươi đột phá đến luyện khí cảnh tầng 3. Con mắt Vương Thụ Triết khẽ híp, dưới quan khí thuật, khí tức của Vương Lạc Đồng so với ban đầu cường đại hơn rất nhiều, hơn nữa có hiện tượng không thể khống chế khí tức tràn ra ngoài, chúc mừng chúc mừng. Vẫn là phải đa tạ tứ ca ca. Gương mặt Vương Lạc Đồng ửng đỏ, vui vẻ nói, nếu không phải ngài lệnh cho tộc khố tặng ta một viên Tiểu Bồi Nguyên Đan, ta cũng sẽ không thể có khả năng đột phá nhanh như vậy. Đó cũng là bởi ngươi đã rất nỗ lực, đã rèn luyện kỹ càng khi còn ở luyện khí cảnh tầng 2 đỉnh phong. Vương Thụ Triết tán thưởng nói, về sau không ngừng cố gắng, làm gương đám hậu bối đệ đệ muội muội. Trước đây khi biết tình hình của nàng, hắn đương nhiên sẽ không ngồi nhìn nàng chậm chạp rèn luyện ở luyện khí cảnh tầng 2 đỉnh phong, bởi vậy trước khi đi hắn đã lệnh tộc kho điều ngươi đưa Tiểu Bối Nguyên Đan cho Vương Lạc Đồng. Nàng cũng rất không chịu thua kém, ngay lập tức đã đột phá. Ít nhất so với tên trẻ con Vương Tông Vệ kia thì nhanh hơn rất nhiều, 20 tuổi rồi vẫn còn lề mề ở luyện khí cảnh tầng 2 cao giai. Dạ, tứ ca ca, Lạc Đồng nhất định sẽ cố gắng. Vương Lạc Đồng tươi cười rạng rỡ liên tục gật đầu, đối với nàng mà nói, có thể nhận được sự tán thành của tứ ca ca là một chuyện vô cùng hạnh phúc. Trong khi mọi người đang nói chuyện, thuyền vận tải lương thực đã lục tục cập vào bến tàu. Đại nương Công Tôn Huệ chỉ huy gia tướng gia đình tôi tớ, cùng nhau vận chuyển lương thực vào kho đã được dọn trống. Cả Vương Lạc Đồng cũng tham dự, cùng với mấy nữ gia tướng đảm đương chủ lực vận chuyển lương thực. Nàng đã là luyện khí cảnh tầng 3, vô luận thể lực hay sức mạnh, gia đình gia nô hoàn toàn không thể so sánh bằng, một lần khiêng được 4, 5 túi gạo, còn bước đi như bay. Đại nương Công Tôn Huệ vốn định ngăn cản, lại bị Vương Thủ Triết ra hiệu ngăn lại, đương nhiên nếu Lạc Đồng muốn dùng cách này để cống hiến cho gia tộc, vậy cứ để nàng làm đi. Hơn nữa đến cả tứ tiểu thư có Lạc là tên đệm cũng tham dự vận chuyển, còn làm đến mức đổ mồ hôi tràn trề. Gia tướng gia đinh bọn họ càng phải ra sức hơn, không dám qua loa chút nào, trong bộ dáng sĩ khí tăng mạnh. Sức mạnh hướng tâm gắn kết của gia tộc, từ đây từng chút được dựng nên. Đương nhiên Vương Thủ Triết và Công Tôn Huệ không thể tùy tiện tham dự, bằng không sẽ mang tới cho gia tướng gia đinh không phải là sĩ khí tăng, mà là thấp thỏm lo âu. Toàn bộ con đường vận chuyển cũng đã được thiết lập sơ bộ, Vương Thủ Triết liền không tham dự vào đó nữa. Vận chuyển số lượng lương thực khổng lồ như thế, cũng không phải một chốc là có thể làm xong. Đây cũng không phải là thế giới trò chơi gì, nhấn nhấn con chuột là có thể hoàn thành nhiệm vụ vận chuyển lương thực. Ngoài ra hắn còn là tộc trưởng, tự nhiên phải nắm lớn bỏ nhỏ, phóng mắt nhìn toàn cục. Nếu mọi chuyện đều tự thân đi làm, toàn bộ quá trình từ đầu tới đuôi đều tham dự, thì cần những tộc nhân và gia tướng làm gì? Ngay cả đại nương Công Tôn Huệ cũng bị hắn gọi đi cùng. Toàn bộ công đoạn cuối cùng của tuyến vận chuyển hoàn toàn giao phó cho Vương Lạc Đồng chủ trì là được, nữ hài tử trong gia tộc cũng phải có trách nhiệm. Vừa đi vừa nói chuyện với Công Tôn Huệ, xuyên qua hậu hoa viên rộng lớn tiến vào hậu viện chủ trạch Vương thị, sau đó chậm rãi ung dung đi đến nội viện dành cho thiếu tộc trưởng từ nhỏ tới lớn của hắn. Gã sai vặt thiếp thân Vương Quý đang dẫn hai gia đinh tu sửa viện, vừa thấy Vương Thụ Triết và Công Tôn Huệ thì lập tức tiến lên hành lễ, bái kiến gia chủ, đại nương tử. Vương Quý là người hầu của Vương Thụ Triết, gia thân trong sạch, vốn xuất thân con cháu bàn hệ của Vương thị. Quan trọng nhất là, hắn là thiếu niên có tư chất thiên phú vào hàng hạ phẩm bính đẳng trong các con cháu bàn hệ. Chớ xem thường hắn chỉ là gã sai vặt thiếp thân, nhưng từ nhỏ hắn đã phụng dưỡng thiếu tộc trưởng, tương lai tất nhiên sẽ là tâm phúc của Vương Thụ Triết. Một khi hắn thành gia lập nghiệp, lại sinh ra con trai nối dõi có tư chất nhập phẩm, là sẽ có cơ hội chuyển vào danh sách trực mạch của gia tộc, ngay cả tên cũng sẽ đưa vào gia phả. Vương Quý, đây là Sơn Dương Tiểu Linh Chủng, pha cho ta và đại nương một bình. Vương Thụ Triết đem linh trà mình mang về đưa cho gã sai vặt Vương Quý. Linh trà. Vương Quý đi theo Vương Thụ Triết 10 năm, còn chưa từng được thấy linh trà hai lần, lúc này có hơi sững sờ. Triết Nhi tuyệt đối không thể, đây là ngoại tổ phụ tặng cho ngươi uống. Công Tôn Huệ lập tức cự tuyệt nói, mấy năm này rất quan trọng cho thời khắc trưởng thành của ngươi, phải nhanh chóng lên đến luyện khí cảnh tầng 8, thậm chí là tầng 9, lúc ấy mới phù hợp thực lực tộc trưởng của ngươi. Đại nương đừng chối từ, không phải người đang hiếu kỳ nhóm lương thực này là từ đâu tới sao? Cùng uống chút linh trà, ta từ từ nói cho ngươi. Vương Thủ Triết kiên định mời, khiển trách Vương Quý, ngươi còn ngay ra đó làm cái gì? Mau đi pha trà. Vâng. Vương Quý giật cả mình, vội vàng thối lui. Thấy đức tử kiên định như vậy, Công Tôn Huệ cũng không đành từ chối. Ngay trên bàn vuông trong sảnh hậu viện, hai người ngồi đối diện nhau, không bao lâu, Vương Quý đã dâng lên một bình linh trà, cùng với một vài đồ ăn vặt trái cây mứt hoa quả, rồi lập tức khom người thối lui. Triết Nhi, viện này đã không còn phù hợp với thân phận tộc trưởng của ngươi nữa rồi. Công Tôn Huệ nhìn xung quanh một phen nói, đợi đại nương giữ hiếu đầy một năm, liền chuyển ra chủ viện, dọn cho ngươi một viện, đến lúc đó cũng thuận tiện cho ngươi cưới thiên kim Liễu thị. Đại nương, không cần thiết phải như vậy. Vương Thủ Triết thờ ơ cười cười, đưa tay châm ly trà cho cả hai, viện này ta ở rất tốt, cũng đã quen. Ngươi cứ ở đó với Lạc Miểu muội muội, đừng làm khổ mình. Này làm sao có thể gọi là làm khổ, ngươi bây giờ là nhất gia chi chủ, nên ở chủ viện. Công Tôn Huệ nói, hơn nữa ngươi đã quen ở đây, nhưng Thiên Kim Liễu Thị chưa hẳn sẽ quen. Đợi nàng vào cửa Vương Thị, khoản tài chính cũng đều phải giao cho nàng, đây đều là thế gia quy củ. Vương Thủ Triết lại lắc đầu nói, Liễu Thị gả vào, thì đó cũng là con dâu của ngài, sao có thể đi quá giới hạn như thế. Trước tiên không đề cập tới chuyện này, đại nương ngài uống ngụm trà trước, ta sẽ kể rõ thu hoạch của chuyến đi này, tiếp sau còn có rất nhiều chuyện cần thương lượng với người. Đối với Vương Thủ Triết mà nói, đại nương Công Tôn Huệ thành thục chững chạc, cộng thêm thân phận của nàng, nên uy vọng trong gia tộc cao vô cùng. Đến cả mấy tộc lão cũng là không bằng nàng. Nếu như chỉ dựa vào tu luyện mỗi ngày là có thể chấn hưng gia tộc, hắn cũng không ngại làm vậy. Nhưng mà tầm mắt và mục tiêu của hắn, mấy tộc lão tộc nhân đã hoàn toàn không thể so sánh cùng. Với thân phận tộc trưởng trẻ tuổi, nếu muốn quyết liệt thay đổi cải thiện, thì tất nhiên sẽ gặp phải lực cản từ phái bảo thủ cũ trong gia tộc. Mà đại nương Công Tôn Huệ có lẽ chính là minh hữu cường đại và kiên định nhất của hắn, nàng lại còn là đích nữ của Sơn Dương Công Tôn Thị. Công Tôn Huệ theo lời uống một ngụm linh trà, trong mắt cũng tràn ngập tò mò, kể từ khi đích tử chấp chưởng gia tộc đến nay, bỗng trở nên càng ngày càng thành thục, rất nhiều thủ đoạn đến nàng cũng không hiểu được. Tạm dừng một chút, Vương Thủ Triết nhẹ nhàng kể ra tiền căn hậu làm thế nào mà lấy được số tiền lớn và lương thực từ thương hội tiền thị. Đương nhiên, hắn giấu đi quan hệ minh hữu bí mật với tiền học an. Miệng Công Tôn Huệ không ngừng mở lớn, còn mắt dần trận to. Đây quả thực là không thể tin nổi, gan to hơn trời. Chỉ dựa vào tin tức dự báo bộc phát trùng tai mà đã quả quyết ra tay, đùa bẩn tiền thị trong lòng bàn tay. Hành động như vậy Công Tôn Huệ không thể nghĩ ra. Hơn nữa nàng còn hoảng sợ, dù gì Thủ Triết cũng đã dùng uy tín gia tộc thế chấp 4.200 càng kim. Nếu như một khi hắn dự đoán thất bại, e rằng sẽ trở thành đệ nhất bại gia tử trong lịch sử của gia tộc Bình An Vương Thị. Dù chuyện này đã thành công, nhưng Công Tôn Huệ vẫn bị khuấy động tâm thần, khó mà bình tĩnh. To gan, thật sự là quá to gan. Đại nương chớ trách Triết Nhi trước đó không thương lượng với người, thời cơ chuyện này chớp mắt là qua, không cho phép gia tộc từ từ thương lượng. Vương Thủ Triết bình tĩnh uống trà nói, khoản tiền này có thể rót vào tiền cho gia tộc, nhưng về đối nội sẽ chỉ tuyên bố với mấy trưởng lão, rằng ta mượn khoản tài chính này từ Sơn Dương Công Tôn Thị và Ánh Tú Lư Thị, miễn cho mấy lão thái gia không tiêu hóa nổi tin tức như thế, lại sinh sự. Vi nương hiểu rồi. Công Tôn Huệ uống liền hai chén linh trà, mới trôi được nỗi lòng, dần đánh bay mấy suy nghĩ hỗn loạn. Nàng bây giờ cuối cùng đã minh bạch, vì sao đích tử nhà mình phải bảo nàng uống linh trà nghe tin. Lực trùng kích của tin tức này quá lớn, sợ nàng không thể chịu đựng được. Ổn định tâm thần một chút, Công Tôn Huệ mới chậm rãi nói, Triết Nhi mời nương uống linh trà, chỉ sợ không đơn thuần chỉ là báo tin đâu nhỉ. Ha ha, đại nương mắt sáng như đuốc, tâm tư nhỏ của Thủ Triết cũng không giấu được. Vương Thủ Triết cười nói, là ta thấy thể chế gia tộc có vài điểm hạn chế, nhất là thứ tự sắp xếp, chỉ nhìn mỗi huyết mạch, tư chất, cùng với giới tính thì thật không tốt. Trong đó thiếu đi cơ chế cạnh tranh, quá mức buông thả nuôi dưỡng thế hệ trẻ vân vân. Công Tôn Huệ nhíu mày nói, người đang nói đến đứa trẻ tông về kia. Chuyện của hắn ta đã nghe rồi, hiện tại đã bị Thủ Nghĩa phái người áp giải về, nghe nói Thủ Tín biết chuyện thì rất giận dữ, tự mình từ tầm trang chạy về, suýt chút nữa đánh gãy chân Vương Tông vệ, nghe nói bây giờ người vẫn bị nhốt ở trong kho củi. Đại nương thấy thế nào về chuyện này? Vương Thủ Triết uống ngụm linh trà, phản phất như không quan tâm hỏi. Công Tôn Huệ suy nghĩ một chút, chầm trước nói, đứa bé kia xác thực có chút hỗn trướng, con thân là tộc trưởng kim trưởng bố giáo huấn hắn thế nào cũng là đúng, tạm thời tước tài nguyên tu luyện của hắn coi như trừng trị cũng không sao. Nhưng mà, suy cho cùng ngươi vẫn phải cân nhắc đến nhị lão thái gia và đại bá Định Xuyên, cùng với thể diện của đại ca Thủ Tín của ngươi, bọn họ dù sao đều vì gia tộc mà làm việc cả một đời. Ngươi không thể cho hắn đãi ngộ vốn có, vĩnh viễn chuyển cho lạc đồng đâu đúng không? Đại nương ngài xem, đây chính là lý do mà Triết Nhi muốn tìm ngài uống trà bàn bạc. Vương Thủ Triết tự tin cười nói, đến ngài cũng muốn như vậy, huống chi hồ những người khác. Chẳng lẽ con thật sự muốn tước đoạt vĩnh viễn tài nguyên của Vương Tông về sao? Công Tôn Huệ giật mình nói, chẳng lẽ con muốn ác độc với đại ca Thủ Tín của mình sao? Chuyện tước đoạt vĩnh viễn tất nhiên rất khó nói, nhưng mà muốn lấy lại phần kia của hắn về, ai nói cũng đều không tính, kể cả ta. Vương Thủ Triết ung dung nói. Công Tôn Huệ có hơi kinh ngạc, đến ngươi cũng không tính được, thì ai mới được? Lúc hắn vừa định đáp lời, ngoài cửa lại truyền tới một thanh âm của nữ tử trung niên, Tứ Thúc, Thủ Triết Tứ Thúc có ở nhà không? Sắc mặt Công Tôn Huệ hơi thay đổi, là Từ Thị mẫu thân tông vệ, xuất thân nàng là Trường Ninh Từ Thị. Từ trước đến nay tâm cao khí ngạo cũng không dễ đối phó, Thủ Triết ngươi cần cẩn thận đối phó. Vương Thủ Triết lại tự tin cười cười, Đại nương nói đùa, Từ thị là đại tẩu ta, đều là người một nhà, gì mà đối phó cơ chứ. Lúc này, hắn tự mình đẩy cửa đi ra ngoài tiếp đón, nụ cười như một xuân phong chắp tay, đại tẩu, tẩu tự mình đến nhà bái phỏng cũng không thông báo trước một tiếng, để ta ra ngoài cổng đón tiếp. Tác Phong trở mặt khéo đưa đẩy như thế, ngay cả Công Tôn Huệ cũng biểu lộ kinh ngạc. Đích tử nhà mình quả thật có chút lợi hại. Như thế này nàng không những cảm thấy Công Tôn thương ca ca nhà mình so ra xa xa không bằng nổi hắn, mà đến cả Vọng Phu Vương Định Nhạc cũng chênh lệch rất xa. Đứng trước mặt Vương Thủ Triết là một vị nữ trung niên ăn mặc vô cùng quý phái, đầu nàng cắm trâm ngọc, tay mang vòng ngọc, chân đạp như mang giày mây, một thân váy lụa cao quý họa tiết sặc sỡ, nhìn qua như một quý phu nhân nổi danh trong thành. Ngoài ra, trước khi đến nàng cũng trang điểm kỹ, trên mặt thoa son phấn, bờ môi đỏ thẫm. Nhìn qua căn bản không giống như người đã 40 tuổi, mà như mỹ phụ thành thục 27-28 tuổi, có thể thấy bình thường vẫn luôn chú tâm bảo dưỡng. Hơn nữa đại ca Vương Thủ tính chắc rất sủng nàng, tương đối nuông chiều. Chỉ là con mắt có chút tơ hồng, hiển nhiên là đã khóc chưa lâu. Điều cực kỳ khó gặp là nàng còn cầm theo một giỏ trúc lớn, bên trên dùng vải đỏ phủ lên. Từ thị vừa thấy Vương Thủ Triết khách khí như thế, tâm tình khẩn trương và địch ý trong lòng liền tiêu tán đi mấy phần, lúc này đàng hoàng trả lễ, Từ thị bái kiến tứ thúc thúc. Đại tẩu khách khí. Vương Thủ Triết cười vô cùng chân thành, đại tẩu, mời đến tiền phòng nghỉ ngơi một chút, vừa vặn đại nương ta cũng đó. Nói xong, hắn khách khí dẫn Từ thị tiến vào tiền phòng. Từ thị căng thẳng, sau khi nhìn thấy Công Tôn Huệ liền vội vàng cung kính hành lễ, Từ thị bái kiến Huệ đại nương tử. Nàng từ trước đến nay tâm cao khí ngạo, thân là nữ tử trực mạch của Trường Ninh Từ thị, gả cho Vương Thủ Tín với tâm thái gả cho nhà địa vị thấp hơn. Nhưng mà dù có cao ngạo đi chăng nữa, nàng cũng không dám sĩ diện trước mặt đích nữ Sơn Dương Công Tôn thị. Càng huống chi Công Tôn thị còn là vợ của tiền tộc trưởng, mẹ cả của tộc trưởng đương nhiệm, vẫn là trưởng bối của nàng. Ồ, thì ra là nhà Thủ Tín, cần gió nào mang ngươi tới đây vậy? Trong lời nói Công Tôn Huệ mang theo uy áp, nhưng lại tươi cười, tới, mau ngồi xuống nói chuyện, vừa vặn nếm thử Sơn Dương tiểu linh chủng do ngoại tổ phụ Thủ Triết tự mình trồng. Nàng bày ra giọng điệu trưởng bối, dùng một câu nhà Thủ Tín trực tiếp nhấn mạnh thân phận Từ thị là vợ của Vương Thủ Tín, rõ ràng có ý cảnh cáo. Không, trước mặt Huệ đại nương tử, ta nào dám ngồi. Từ thị xấu hổ mà cười, nàng không nghĩ tới Công Tôn đại nương tử cũng ở đây, bằng không đánh chết nàng cũng không dám đến tìm Vương Thủ Triết vào lúc này. Hơn nữa mẹ con bọn họ uống trà, nghe thấy là linh chủng linh trà, với danh sách địa vị của nàng tại Trường Ninh Từ thị há có thể được uống linh trà. Sau gả cho Vương Thủ Tín thì lại càng không tứ thúc thúc, ngươi là trụ cột trong nhà. Từ thị nở nụ cười lấy lòng, đưa cái rổ trong tay ra nói, tẩu tẩu thấy ngươi bình thường tu luyện quá cực khổ, nên tặng ngươi một số nguyên liệu nấu ăn tươi ngon bồi bổ thân thể, giờ ta không quấy rầy mẹ con hai người nói chuyện nữa. Nói xong, nàng để giỏ xuống lập tức định rời đi. Đại tẩu chậm đã. Vương Thủ Triết cười ngăn lại, hiếm thấy ngươi sang bên này, trước uống chén trà rồi nói. Hơn nữa ta cùng với Thủ Tín đại ca cũng đã lâu không gặp, nghe nói hắn đúng lúc có việc trở về chủ trạch, vậy để ta sai người đi mời hắn tới, dùng bữa nói chuyện. Cái này Từ thị có hơi thụ sủng nhược kinh, lại sợ hãi nhìn về phía Công Tôn Huệ. Thủ Triết là gia chủ Vương thị, hắn bảo ngươi ngồi ngươi cứ ngồi đi. Công Tôn Huệ tư thái hòa ái hơn. Từ thị lúc này mới nhăn nhăn nhó nhó ngồi xuống, mặc dù nàng đang mặc một thân hoa lệ, nhưng trước mặt Công Tôn Huệ với trang phục mộc mạc, lại không biểu hiện ra chút quý khí nào. Vương Thủ Triết kêu Vương Quý vào, dặn dò, phân phó đầu bếp, đem thịt heo của tứ lão thái gia đi nấu tảng lớn, thịt đừng để hầm quá nhừ. Ngoài ra, lại tìm một nữ đầu bếp tay nghề tốt đến viện chúng ta mở một cái bếp nhỏ, cắt hai cân lấy thịt linh giác ly Tây Tạng. À, còn có hồ linh tửu cũng lấy ra, trái cây rau quả tươi mới còn lại ngươi xem mà làm. Dạ, gia chủ. Phải rồi, Lục lão gia phái người đưa vào trong hầm băng của gia tộc một con xích lân thiện tươi, máu linh thiện trân quý nhất cũng được xử lý trở thành tiết canh. Bảo là do gia chủ ngài tự mình bắt được, thuộc về nguyên liệu trong kho riêng của ngài, chỉ cho phép mình ngài ăn. Vương Quý ở một bên nhắc nhở một câu. Ha ha, đừng để ý tới lời ông ấy nói. Vương Thủ Triết cười, cắt một đoạn giữa ngon nhất của xích lân thiện, ngay cả tiết canh cũng lấy ra. Còn lại đều cho vào công khố, phân phối theo nhu cầu, cho tất cả mọi người nếm thử. Ngươi an bài xong rồi, thì mời Thủ Tín đại cả của ta đến. Dạ, gia chủ. Vương Quý nhận lệnh lui ra. Tứ thúc thúc, bữa này phong phú quá làm ngài phung phí quá mức rồi. Cơ thể Từ thị run rẩy, yếu ớt nói, làm đơn giản một chút, đơn giản hơn một chút. Đại tẩu nói gì vậy? Vương Thủ Tín là đại ca ta, ngài là đại tẩu ta. Người một nhà hiếm thấy mới tụ tập cùng nhau dùng bữa, há có thể tùy tiện. Vương Thủ Triết tự mình cầm một chén trà, rót linh trà cho Từ thị, đại tẩu trước hãy nếm thử Sơn Dương tiểu linh chủng này đi, uống lúc nóng hiệu quả tốt hơn. Từ Thị run rẩy mà nhấp một ngụm, vị đắng cay của linh trà và ý vị đặc biệt đánh vào trong lòng nàng. Chỉ một thoáng, nàng có hơi muốn khóc. Làm cô nương ở Trường Ninh Từ Thị 19 năm, đến Bình An Vương Thị 21 năm, nhưng lại chưa bao giờ có phúc phần uống được một chén linh trà. Chén linh trà đầu tiên trong đời lại là do Vương Thủ Triết mời nàng uống. Vốn nàng tới đây đã chuẩn bị tốt lời cầu khẩn hắn. Nếu như thực sự không được, thì nàng định sẽ đi khóc lóc om sòm chửi đổng lên cho lớn chuyện, gây kinh động tất cả tộc nhân. Vì nhi tử, cái gì nàng cũng không để ý tới, da mặt cũng không chọc thủng được. Nhưng nàng tuyệt nhiên không ngờ rằng thân là đích mạch tôn quý của gia tộc, còn là tộc trưởng Vương Thủ Triết này vậy mà tôn kính nàng như vậy, khoản đãi đại tẩu nàng. Tứ thúc thúc, kia, chuyện này chỉ một thoáng, Từ Thị cảm giác bản thân bỗng khó mở miệng nói chuyện được. Vương Thủ Triết đối xử thân mật với vợ chồng nàng như thế, có khả năng chuyện sẽ xoay chuyển. Đại tẩu, người muốn nói chuyện đứa trẻ tông vệ kia ư? Vương Thủ Triết không chút nào né tránh vấn đề này, mà là vừa cười vừa nói, chuyện này ta đã có tính toán, một lát nữa đợi đại ca tới, vừa ăn vừa nói chuyện đi. Đại tẩu, ngài ăn trước chút điểm tâm lót dạ. Vâng. Từ Thị vội vàng nuốt lời định nói ra, nhìn thái độ Vương Thủ Triết, hình như không có ý tứ muốn bắt lấy không buông, chỉ là trong lòng nàng vẫn như cũ có chút lo lắng bất an. Không bao lâu sau, đầu bếp nữ của gia tộc tới, sau khi bái kiến mấy người Vương Thủ Triết, lúc nàng chuẩn bị nhóm bếp trong viện, thì lại bị Vương Thủ Triết ngăn lại, không cần vội vàng quá, cắt mấy nguyên liệu nấu ăn ra, thịt linh giác ngưu Tây Tạng và xích lân thiện cắt thành miếng mỏng bày bàn, càng mỏng càng tốt. Mặt khác dùng than củi thượng đẳng nhóm một chậu than, chuẩn bị thêm một chậu đồng và nước sạch, cùng với một chút muối. Đầu bếp nữ mặc dù không hiểu, nhưng mà mệnh lệnh gia chủ nàng sao dám vi phạm, tất nhiên là nghe theo lời đi lo liệu. Triết Nhi, ngươi muốn làm gì vậy? Công Tôn Huệ kỳ quái nói, trời nóng như vậy ngươi lại nhóm chậu than. Đại nương chốc nữa sẽ biết. Vương Thủ Triết cười nói, đây là một phương thức xử lý nguyên liệu ta đọc được trong sách xưa, một cách thức hoàn toàn khác, vô cùng mỹ vị. Ngươi nha, càng ngày càng không đoán được ngươi, đừng lãng phí linh thực trân quý là được. Công Tôn Huệ kiềm chế lòng hiếu kỳ, lôi kéo tay Từ Thị hỏi han ân cần. Nàng vô cùng ngạc nhiên với cách Vương Thủ Triết xử lý chuyện Vương Tông Vệ, ít nhất hắn không dựa vào uy của tộc trưởng, dùng thủ đoạn ngang ngược để cưỡng chế. Có điều với những hiểu biết của nàng về Từ Thị, hẳn sẽ không tùy tiện dừng tay. Bởi vậy Công Tôn Huệ càng thêm hiếu kỳ nhi tử sẽ xử lý chuyện kế tiếp như thế nào. Lại qua một lát, Vương Thủ Tín dưới sự dẫn đường của Vương Quý vội vàng chạy đến, hắn vừa vào phòng, sắc mặt lập tức lạnh lẽo tức giận, khiển trách Từ Thị, đồ đàn bà ngu dốt, ngươi làm sao dám đến tìm Thủ Triết. Vương Thủ Tín năm nay đã 43 tuổi, lớn lên với khuôn mặt chữ quốc, giữ lại râu, có chút dáng vẻ không giận mà uy. Nào có thể đoán được, Từ Thị căn bản không bị hắn dọa, tính khí bị Vương Thủ Triết và Công Tôn Huệ đè áp lập tức bộc phát. Vương Thủ Tín, ngươi nói nhảm cái gì đấy? Tông Vệ đã bị như vậy, ta có thể không đến van cầu huynh đệ của ngươi tha hắn một lần sao? Tông Vệ là con của ta, ta chẳng lẽ phải trơ mắt nhìn hắn bị ngươi đánh chết? Hoặc là trơ mắt nhìn tiền đồ của hắn bị cái đứa bị Vương Lạc Đồng cướp đi? Đổi lại lúc bình thường, có lẽ nàng đã thốt lên khoản tiền bồi thường kia rồi. Nhưng mà ngay trước mặt Vương Thủ Triết và Công Tôn Huệ, câu nói này nàng tuyệt đối không dám nói ra, dưới tình thế cấp bách vội vàng nuốt trở vào. Ngươi! Thủ Triết là tộc trưởng, huống chi tiểu súc sinh kia đáng bị đánh, đáng bị phạt. Vương Thủ Tín mặt đỏ lên tức giận nói, nếu không phải là ngươi che chở hắn ta đã sớm, nhưng mà bộ dạng này của hắn, hiển nhiên là không trấn áp được Từ Thị. Đại tẩu, đại ca. Vương Thủ Triết tránh cho bọn họ càng lúc càng ầm ĩ hơn, lúc này phất tay ngăn cản, đều là người một nhà, cãi nhau náo loạn ra thể thống gì. Đều ngồi xuống trước dùng bữa, vừa ăn vừa từ từ nói. Vâng, thúc thúc. Từ Thị liền ngoan ngoãn thu hồi khí thế đàn bà đanh đá, đàng hoàng ngồi xuống, ôn nhu nói, ta nghe thúc thúc, đều là người một nhà, không ầm ĩ, chúng ta chỉ nói đạo lý. T. Vương Thủ Tín bên cạnh hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng kinh nghi bất định, tứ đệ thi triển thuật pháp gì vậy? Hắn sống đời này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Từ Thị ngoan ngoãn nghe lời như thế, trong nháy mắt áp chế lại sự tức giận, còn nói đạo lý. Đại ca, ngươi cũng ngồi xuống đi. Vương Thủ Triết đứng dậy chắp tay mời. Tứ đệ. Trên khuôn mặt mang nét tang thương của Vương Thủ Tín mang biểu cảm phức tạp, càng nhiều hơn là sự xấu hổ, há mồm muốn nói rồi thôi, đi tới ngồi xuống. Hiếm khi cùng đại ca đại tẩu cùng nhau dùng bữa. Vương Thủ Triết khéo léo kêu gọi, mọi người nếm thử nồi lẩu nước trong này đi. Chậu than dùng than thượng đẳng đun nước trong chậu đồng, trong nước đã bỏ chút muối, rượu gia vị khử tanh và gừng, bỏ thịt linh giác ngưu Tây Tạng thật mỏng vào, không đến mấy giây đã chín. Này! Tất cả mọi người có chút kinh nghi bất định. Phương thức nấu nướng đơn sơ như thế có thể ăn ngon được sao? Không nên làm lãng phí linh thực mới đúng chứ? Thế nhưng vừa ăn một lát thịt mỏng, liền cảm nhận được cảm giác khoan khoái thoải mái, tươi mịn, trong bụng còn như có một luồng khí huyết lửa nóng tràn ra toàn thân. Nguyên liệu nấu ăn tốt nhất phải dùng phương thức nấu nướng đơn giản nhất. Vương Thủ Triết châm linh tửu cho mọi người, không nhanh không chậm nói, như thế mới có thể thưởng thức được hương vị vốn có nhất của thức ăn. Đại ca, lúc ngươi 18 tuổi đã bắt đầu làm việc tại Tầm Trang, nhoáng một cái đã 25 năm trôi qua. Ngươi vì gia tộc mà cẩn trọng nhiều năm như vậy, chịu mệt nhọc mà trả giá, tử đệ kính ngươi một ly. Nhắm linh tửu ăn linh nhục, dù Vương Thủ Tính đã sống đến 43 tuổi, trải nghiệm như thế này cũng chỉ lác đác được vài lần. Nhất là lời của Vương Thủ Triết, càng làm cho lòng hắn dâng lên sự ấm áp, vội vàng bưng chén rượu lên, nên làm, đều là điều nên làm. Hai người uống một hơi cạn sạch, Vương Thủ Triết lại trịnh trọng mời rượu với Từ Thị nói, đại tẩu, người đến Vương Thị chúng ta đã 21 năm, cho bình an Vương Thị đời thứ 8 của chúng ta thêm hai trai hai gái, quả thực lao khổ công cao, là đại công thần của Vương Thị chúng ta, Thủ Triết mời người một ly. Từ Thị bỗng dưng thấy trong lòng chua chua, đúng vậy, khổ cực trong đó ai nào biết. Nhưng trừ Thủ Triết nhắc đến chuyện này, ai cũng chưa từng tán dương về nàng, lúc này nàng giơ ly rượu lên hơi nghẹn ngào đáp lại, đa tạ tứ thúc thúc thương cảm. Linh tửu này, thực sự là ngọt ngào, cả người như bay hết lên. Đại nương, người gả cho cha ta ngay lúc năm tháng tốt đẹp nhất, không những phải khổ cực lo liệu gia nghiệp, mà còn đối xử với tỷ đệ ta như con đẻ của mình, khắp nơi chiếu cố dốc lòng nuôi dưỡng. Vương Thủ Triết lại kính chén rượu thứ ba, N này đức này, Thủ Triết mãi ghi trong lòng. Công Tôn Huệ chần chừ, chóp mũi bỗng có chút ê ẩm, trừng mắt hành cả giận, Lạc Y là đích nữ của ta, ngươi là đích tử của ta, chiếu cố nuôi dưỡng các ngươi đều là điều phải làm, nói mấy điều vô ích này làm gì. Tuy nói là vậy, nhưng lòng nàng lại tràn đầy vui vẻ uống chén linh tửu này, Thủ Triết có thể có lòng biết ơn như vậy, đủ để chứng minh khổ cực của nàng những năm qua không bị uổng phí. Qua một phen này, mọi người cũng dần dần thả lỏng, qua ba lần rượu, một bình linh tửu uống đến chán chê. Thứ linh tửu này, biết nhất là chút người, tất cả đã có mấy phần men say. Tứ thúc thúc. Từ Thị cũng bắt đầu can đảm nói, ta cũng hiểu, tiểu súc sinh Tông Vệ kia đáng đánh đáng phạt. Có điều, mong tứ thúc thúc có thể nể tình tẩu tử và đại ca ngươi, tạm tha hắn lần này. Ngài yên tâm, quay về tẩu tử nhất định sẽ giáo dục hắn thật tốt. Lời vừa nói ra, đến cả Vương Thủ Tính cũng dừng rượu, ánh mắt cũng có chút chờ mong. Mặc dù hắn hận không thể đánh chết tiểu súc sinh kia, nhưng nói chung quy vẫn là con của hắn. Thiên hạ nào có phụ mẫu không hy vọng con cái thành rồng. Tẩu tử, đại ca, chúng ta là người một nhà. Vương Thủ Triết đặt chén rượu xuống, nghiêm nghị nói, Tông Vệ là cháu ta, cũng là hy vọng của thế hệ thanh niên tương lai của Bình An Vương Thị chúng ta. Vợ chồng các ngươi mong con hơn người, chẳng lẽ ta đây làm tứ thúc, có lý nào mong con cháu thành sâu bọ? Vân vân, tứ thúc nói phải. Từ Thị mặt mày hớn hở nói, ngài nói quản giáo như thế nào, chúng ta đều nghe ngài. Rất đơn giản, từ hôm nay về sau thanh niên 30 tuổi trở xuống trong gia tộc, đều sẽ dùng phẩm đức và công trạng luận anh hùng. Vương Thủ Triết nói ra mục đích cuối cùng, ta sẽ dựa vào phương thức xếp thứ nhất, thứ hai để chọn ra năm hạng, bổng lộc và tài nguyên của gia tộc mà mỗi hạng có thể hưởng dụng không giống nhau, hơn nữa ta sẽ liệt ra các tiêu chuẩn, hàng năm tiến hành một lần đánh giá xếp hạng. Cái gì? Lần này ngay cả Công Tôn Huệ cũng có chút giật mình. Trong gia tộc đúng là sẽ xếp hạng cho những người trẻ tuổi, nhưng mà bình thường đều sẽ lấy các nhân tố như huyết mạch, tiềm lực, độ tuổi để quyết định danh sách, về sau sẽ không thay đổi nữa. Không chỉ như thế, ta cũng sẽ phát triển hệ thống thành tích lao động toàn diện cho cả tộc. Chỉ cần cống hiến cho gia tộc là có thể liên tục thu được điểm cống hiến, có điểm cống hiến là có thể đổi lấy từ gia tộc các tài nguyên tu luyện, thậm chí là linh trà, linh tửu, công pháp, đủ các loại mà trong bảo khố gia tộc có, đều có thể trao đổi. Vương Thủ Triết chân thành nói, chỉ cần có bản lĩnh là có thể giành được nhiều tài nguyên tu luyện hơn. Cách này của Vương Thủ Triết, nói một cách thẳng thừng là đến từ thiết lập trong tiểu thuyết, trong trò chơi, tránh cho tất cả mọi người trong gia tộc xuất hiện cục diện ăn chung nồi. Tuy nói bây giờ vẫn có không ít thành viên gia tộc chăm chỉ làm việc, nhưng đây chung quy cũng không phải kế lâu dài. Bởi vì khi tất cả mọi người đều nghèo thì không sao, tất cả đều sẽ vắt sức làm việc, nhưng về sau khi gia tộc giàu lên, lòng người cũng sẽ thay đổi theo. Nhưng đây Từ Thị há to miệng nói, có liên quan gì đến chuyện của Tông Vệ? Đại tẩu à, ngươi thật hồ đồ. Vương Thủ Triết nói, thiên phú của Tông Vệ đâu kém, không tính là cực tốt, nhưng cũng không tính là kém đúng không? Nhưng hắn vì sao đã 20 tuổi mà vẫn chỉ đạt luyện khí cảnh tầng 2 cao giai? So với một vài các đệ muội muội cũng không sánh bằng. Đó là bởi vì từ nhỏ hắn đã được nhận quá nhiều sự cưng chiều, đến từ nhị lão thái gia, đại bá, cũng đến từ đại tẩu và đại ca. Điều này khiến hắn thiếu ý thức cạnh tranh, không muốn chịu khổ, dần dần nuôi ra các thói quen bất lương. Vậy Tông Vệ còn cứu được không? Từ Thị yếu ớt hỏi, nói thực nàng cũng vô cùng thất vọng đối với hành động của nhi tử. Nhưng thất vọng hơn nữa, đó lại luôn là con trai mình. Có. Vương Thủ Triết nghiêm túc nói, đó chính là tước đi tất cả tài nguyên của hắn, để hắn dựa vào hai tay mình giành lấy tài nguyên tu luyện, biết thẹn và can đảm hơn. Dựa vào bản thân trèo lên vị trí thứ nhất của gia tộc, lấy lại tài nguyên tu luyện đã bị tước đi. Khi hắn tự nỗ lực từng giờ từng phút cố gắng trưởng thành, tiến bộ, hắn mới có thể thành thục. Tứ đệ nói đúng. Vương Thủ Tín vỗ bàn một cái, đồng ý với lời này không thôi, tiểu súc sinh đã có điều kiện quá tốt rồi, không để hắn chịu khổ thì làm sao lớn. Nhưng nếu Tông Vệ vẫn như cũ không cố gắng từ thị do dự dự nói, vậy hắn chẳng phải sẽ bỏ lỡ thời cơ tu luyện tốt nhất ư, ha ha, nếu đến tình hình này cũng không chịu cố gắng. Vương Thủ Triết cười lạnh nói, đại tẩu ngươi còn có thể trông cậy vào tiền đồ đời này của hắn sao? Không sao, Vương thị chúng ta tuy hơi nghèo, nhưng mà vẫn có thể nuôi được một con mọc gạo. Đại tẩu ngươi cũng không phải chỉ có một đứa con trai này, ta thấy Tông Xương cũng rất tốt, ta nhớ hắn năm nay mới 13 tuổi nhỉ. Cũng đã là luyện khí cảnh tầng 2. Tiềm lực như thế, nếu là có thể bồi dưỡng thật tốt, tương lai chắc hẳn sẽ là rường cột của Vương thị chúng ta. Vừa nhắc tới Vương Tông Xương, Từ thị và Vương Thủ Tín đều lộ ra vẻ vui mừng. Bất kể nói thế nào, tiểu nhi tử này cũng là đứa không chịu thua kém, mạnh hơn ca ca hắn nhiều. Thủ Triết ngươi nói đúng. Vương Thủ Tín dường như đã hạ quyết tâm, vậy thì cho tiểu súc sinh kia một cơ hội cuối cùng. Nếu không được nữa, thì liền để hắn tự sinh tự diệt, Vương Thủ Tín ta coi như không sinh đứa con trai này. Từ thị có chút lo lắng, vừa định nói gì đó, Vương Thủ Triết lại an ủi, đại tẩu ngươi chớ có gấp gáp, ta và đại ca sao hại Tông Vệ được. Nếu không được nữa, vậy chính ta sẽ sắp xếp, ta thực sự không tin không xử lý được tiểu tử kia. Lời vừa nói xong, Từ thị thu hồi lo nghĩ, cảm kích nói với Vương Thủ Triết, tứ thúc thúc, vậy mọi chuyện đều nghe lời ngươi. Trong bất tri bất giác, trong ánh mắt nàng nhìn Vương Thủ Triết có nhiều sự kính sợ và tín nhiệm hơn. Chuyện đã định xong, đám người liền dừng đề tài này lại. Hai huynh đệ Vương Thủ Triết cùng Vương Thủ Tín cùng nhau uống rượu, chỉ thuật tình cảm huynh đệ, uống cạn sạch một bình linh tửu. Tiệc tan, Vương Thủ Tín đầy men say được Từ thị nâng về. Mà Công Tôn Huệ trông thấy hết mọi chuyện, còn mắt nhìn Vương Thủ Triết vừa vui mừng lại vừa cảm khái. Chuyện Tông Vệ nếu xử lý không tốt, thì sẽ có khả năng lớn khiến huynh đệ bọn họ sinh ra ngăn cách. Nhưng hắn chẳng những xử lý cực kỳ tốt, còn kéo Từ thị cùng Vương Thủ Tín lên trên cùng một con thuyền. Thử nghĩ mà xem, ngay cả người không cạnh tranh nhất trong gia tộc là Vương Tông Vệ cũng nằm trong danh sách, những người khác còn có lý do gì để phản đối đây? Đại nương, liên quan tới hệ thống điểm cống hiến của gia tộc, còn phải khổ cho đại nương lập danh sách quản lý. Vương Thủ Triết cảm thấy chuyện này do Công Tôn Huệ tới làm là lựa chọn tốt nhất. Theo sau đó, bọn họ bắt đầu thảo luận về những thứ liên quan đến hệ thống điểm cống hiến. Cùng lúc đó, Vương Thủ Tín được Từ thị nâng đỡ cũng đã về được nhà, Từ thị cũng vài phần men say, mặt đỏ hồng nói, Thủ Tín, ta thấy tứ thúc thúc thật không phải là một nhân vật đơn giản. Đương nhiên, người không xem hắn là huynh đệ của ai. Vương Thủ Tín mặt đắc ý, nếu hắn không phải gánh vác gia nghiệp, tứ đệ bây giờ nói không chừng đã là học sinh tử phủ học cung. Hôm nay Vương Thủ Triết khiến hắn cảm thấy được bổ sung gấp nhiều lần thể diện, để hắn có thể ở trước mặt Từ thị ngẩng đầu ưỡn ngực. Xem ngươi trâu lão già ngươi muốn làm gì? Lời Từ thị mới nói một nửa, liền bị Vương Thủ Tín ôm lấy, lúc này đôi lông mày ngang bạo phát tức giận dựng đứng lên. Không phải tứ đệ khen ngươi là đại công thần sao? Vương Thủ Tín nâng Từ thị liền đi hướng về phòng ngủ, vợ chồng chúng ta không thể để tứ đệ thất vọng, còn phải sinh thêm mấy đứa nữa, càng làm ra nhiều cống hiến cho gia tộc. Vương Thủ Tín ngươi tên chó chết này, khi lão nương là A5, 6 ngày tiếp theo, vẫn là trải qua những ngày bình yên không gần sóng. Bên tuyến vận chuyển lương thực, Công Tôn Thương và Lục Thúc Vương Định Hải dẫn đầu hoàn thành nhiệm vụ của mình. Để báo đáp lại, Vương Thủ Triết hứa hẹn với Công Tôn Thương, một đợt lương thực dài hạn cuối cùng có thể vận chuyển về Công Tôn Thị. Đương nhiên là phải thu tiền, lấy giá ổn định bán cho Công Tôn Thị. Kết quả tiện nghi đại cửu kia cũng là ngoan nhân, ngay cả xe ngựa quá tải chở đầy khoáng nô khuôn vác trên vai, cũng phải lấy tầm 3.000 gánh trở về. Ngày kế tiếp không kịp chờ đợi đã phái người đưa tới 200 càn kim tiền mua lương, một bộ dáng chỉ sợ Vương Thủ Triết đổi ý, cũng khó trách hắn hung ác như vậy, tình hình trùng tai của toàn bộ Trường Ninh Vệ càng ngày càng mạnh liệt. Huyền Vũ Thế Gia có thể có bản lĩnh mời được Linh Trùng Sư, hoặc là dùng nhiều tiền mua lượng lớn diệt trùng tán thì vẫn có thể ổn định. Nhưng mà đa số Mạc Lưu Thế Gia lại không tốt số như thế, đồng ruộng bị trùng tai phá hoại hết. Chỉ có thể dựa vào lượng lớn nước cho than để diệt trùng, nhưng đối diện với việc càng ngày càng nhiều mật trùng, tác dụng của nó đã bị hạn chế, sản lượng giảm với diện tích lớn đã là kết cục cuối cùng. Mà Vương Thủ Triết cũng nghe ngóng được tin tức càng xấu hơn, tai ương này vô cùng có khả năng sẽ lan tràn ra ngoài Lũng Tả quận. Như vậy kế tiếp, lương thực hắn giữ ở trong tay sẽ càng thêm đáng tiền. Cùng lúc đó, Vương Thủ Triết cũng không nhàn rỗi. Việc tu luyện mỗi ngày là điều ắt không thể thiếu, bởi vì gần đây ăn quá ngon, khí huyết trong cơ thể thịnh vượng, mỗi ngày hắn rõ ràng có thể cảm nhận được, Tu Vi đang từng bước kiên định tiến đến luyện khí cảnh tầng 7. Đương nhiên, con đường tu luyện cũng không dễ dàng, đó là một quá trình mà cơ thể dần dần được cường hóa, buộc phải dày công nỗ lực tiến lên từng chút một. Hắn cũng muốn giống như các nhân vật chính ở thế giới huyền huyễn trong tiểu thuyết, mỗi ngày đập thuốc, thoải mái mà tăng từng cảnh giới. Hoặc cầm thanh kiếm đi giết gà giết chó, điểm kinh nghiệm soạt soạt soạt tăng như vũ bão. Nhưng mà ở trong thế giới này của hắn, đây đều là những điều viển vông. Mặc kệ là tu vi cảnh giới của người nào, thì người nấy cũng phải tự mình dồn công sức có công mài sắc có ngày nên kim, không ngừng tu luyện mà ra. Trừ tu luyện ra, Vương Thủ Triết cũng đang thiết kế bản hệ thống. Nếu xuyên qua đã không mang theo hệ thống, thì chỉ có thể dựa vào bản thân tạo ra một vài bản hệ thống. Đầu tiên chính là chi tiêu trong gia tộc. Trước khi chưa có bản rõ ràng, đối với chi tiêu của gia tộc Vương Thủ Triết có chút mơ hồ, nhưng sau khi cùng đại nương thẩm tra đối chiếu sổ sách, quả nhiên là giật nảy cả mình, thì ra chi tiêu của một gia tộc lại khổng lồ đến như thế. Chỉ tính riêng phục vụ và tài nguyên mà Vương Thủ Triết hưởng dụng lúc lên làm tộc trưởng. Vật tư phổ thông được phân phối hàng năm, gạo trắng 300 cân, bột 150 cân, các loại rau quả 200 cân, trái cây 400 cân, mứt hoa quả 20 cân, thịt heo 250 cân, thịt bò thịt dê thường 150 cân, gà vịt 100 con, ngỗng 30 con, các loại trứng 100 cân, mỡ heo 20 cân, tinh dầu nành 20 cân, xì dầu cao cấp 10 cân, muối tinh cao cấp 5 cân, muối tuyết 1 cân, đường tuyết 10 cân, gia vị hương liệu 1 cân, huân hương 5 cân, than gỗ 500 cân, khấu hao củi đốt 30 gánh, khấu hao đặt làm quần áo chăn đệm, các vật tư. Sinh hoạt còn lại chỉ là một phần vật tư phổ thông của Vương Thủ Triết, tiêu hao hàng năm ước chừng đã 6 càn kim 51 đại đồng. Hắn nhìn danh sách, luôn cảm thấy mình quá tham ăn, nhưng mà nghĩ lại, hắn thật đúng là ăn khỏe. Hắn đã sắp đến luyện khí cảnh tầng 7, sức ăn hoàn toàn không phải người bình thường có thể so sánh. Hơn nữa tu luyện cũng không chỉ là ngồi xuống luyện khí, mà còn cần tu luyện huyền vũ chiến kỹ, thân pháp, kiếm pháp, cầm cung và các kỹ thuật khác, những cái đó cũng tiêu hao một lượng thể năng rất lớn. Những thức ăn bình thường này cũng chỉ có thể miễn cưỡng thỏa mãn hắn hiện tại mà thôi. Đại nương Công Tôn Huệ thường xuyên sẽ chích ra một chút lương bổng của nàng để nuôi Vương Thủ Triết. Đương nhiên, đây vẫn chỉ là phần nhỏ, phần to chính là tài nguyên tu luyện phân phối hàng năm cho Vương Thủ Triết. Các loại linh mễ 60 cân, các loại linh ngư 60 cân, các loại linh nhục 60 cân, tiểu bồi nguyên đan 12 viên. 172 càn kim cho tài nguyên tu luyện hàng năm, chỉ để cung cấp cho một mình hắn. Hơn nữa theo tu vi cảnh giới ngày càng đi lên của hắn, số tiền này sẽ còn tiếp tục tăng thêm. Bằng không, căn bản sẽ không thể theo kịp lượng tiêu hao của hắn. Đây cũng là lý do vì sao Vương Thủ Triết tuổi còn trẻ, nhưng đã đạt đến luyện khí cảnh tầng 7, tuyệt đối không chỉ là bởi tư chất tu luyện của hắn xuất chúng hơn người, mà còn bởi gia tộc dùng tài nguyên chất đóng trên người hắn. Thử nghĩ mà xem, các loại linh ngư của gia tộc mặc dù do chính đoàn đội của gia tộc sản xuất ra, nhưng mà bình quân hàng năm cũng chỉ được khoảng 400 cân, cá nhân Vương Thủ Triết hắn đã chiếm giữ đến 60 cân. Thậm chí nguồn cung các loại linh nhục cũng khá nhiều, bởi vì Vương thị cũng không có tài lực và năng lực nuôi dưỡng linh giác ngưu Tây Tạng, nên thường đều là đi săn hoặc là đi mua. Về săn thú, hàng năm sau một tháng mùa thu hoạch, gia tộc đều sẽ tổ chức một lần săn bắt thu đông, chủ yếu là để bồi dưỡng năng lực của con cháu gia tộc thuận tiện bổ sung chút thịt ăn. Nhưng do không dám xâm nhập đất hoang ở khu vực ngoài, nên từ đó rất ít khi săn được hung thú, Vương thị ít nhất đã 5 năm đi săn mùa thu đông không săn được hung thú. Bởi vậy, nguồn cung linh nhục chủ yếu của Vương thị đều là mua mà có, đây cũng là một lượng chi tiêu rất lớn. Trừ đó ra, Vương Thủ Triết bây giờ là tộc trưởng, mỗi tháng còn có 5 càn kim tiền tiêu, một năm thì là 60 càn kim. Hắn có thể tùy ý sử dụng khoản tiền riêng này. Thân là tộc trưởng cũng cần dùng rất nhiều tiền để chi cho việc riêng. Bởi vậy, chỉ tính chi tiêu một năm của Vương Thủ Triết đã đạt đến hơn 240 càn kim. Còn chưa bao gồm khoản chi cho việc sửa chữa phòng ốc, chi tiêu cho ngựa và xe ngựa, chi trả cho sai vặt, bởi vì đây đều tính vào hạng mục chi tiêu khác trong gia tộc. Thế cho nên vừa tính sổ sách đã lập tức có con số khổng lồ đến vậy. Nếu như đến lúc hắn cưới chính thê, tài nguyên tu luyện chắc chắn không thể cho nhiều như vậy, ước chừng chỉ còn khoảng 1/3. Nhưng chi tiêu ăn mặc phụng dưỡng của chính thê tộc trưởng cũng tương đương với tộc trưởng, như thế sẽ lại thêm 100 mấy chục càn kim. Ngoài ra, khoản chi tiêu còn lại trong gia tộc cũng là hết sức kinh người. Tất cả tộc nhân có huyết mạch, bao gồm cả Vương Thủ Triết, chi tiêu hàng năm bình quân đạt khoảng 1.800 càn kim. Hơn nữa cộng lại chi tiêu và đãi ngộ của chính gia tướng cùng với người nhà của họ cũng đạt tới gần tới 350 càn kim. Còn có 7 gia tướng vị thành niên hoặc là ấu niên vẫn đang trong bồi dưỡng, chi tiêu tài nguyên cho bộ phận này là khoảng 80 càn kim. Ngoài ra, còn có hơn 100 gia đinh gia nô, trong đó được chia thành nhiều cấp độ, tổng chi cho năm ước chừng 170 càn kim. Chỉ tính người trong chủ trạch thế gia, tổng chi hàng năm đã đạt đến 2.400 càn kim. Đương nhiên, 2.400 càn kim này có thể không phải đều là số càn kim chi ra, trong đó có một bộ phận là tài nguyên cung ứng được định giá bằng càn kim. Ví dụ như bạch ngọc linh mễ sản xuất từ Linh Điền trong Hưng Thịnh Nông Trang của gia tộc. Ở đây khi nguồn tài nguyên này nhập vào gia tộc sẽ được tính là khoản lợi nhuận của nông trường, lúc dùng hình thức tài nguyên để phân phối cho ai, cuối cùng cũng sẽ được thể hiện bằng giá càn kim. Tương tự, lượng cá sống, cá tươi, linh ngư mà bên đoàn đội bắt cá của Lục Thúc Vương Định Hải sản xuất ra lúc nhập vào gia tộc, bên đó sẽ ghi thành khoản lợi nhuận thu được, mà gia tộc cũng sẽ ghi ra khoản chi. Đương nhiên khoản mục này chỉ có vật tư được giao qua lại, sẽ không có càn kim thật sự trên sổ sách. Bởi vậy, cái gọi là lợi nhuận bên đoàn đội bắt cá kia thường chỉ là lợi nhuận miệng trong sổ sách, chứ không phải là chỉ số càn kim vàng thật bạc thật kiếm về. Phần lợi nhuận này đã hóa thành vật tư cung cấp cho gia tộc. Có điều với một huyền vũ thế gia lớn như vậy, lượng chi tiêu vật tư lớn hiển nhiên là điều không tránh khỏi. Trên thực tế, do quá nghèo nên chi tiêu chung của Bình An Vương thị đã được tính là ít. Lung Yên lão tổ cùng với các lão tộc nhân thế hệ chữ tiêu đã cắt giảm ăn mặc ở, tận lực tiết kiệm chi phí. Cũng may trong gia tộc vẫn còn có tam đại sản nghiệp trụ cột. Trong đó có chỉ thuần nông nghiệp phổ thông. Phong Cốc Nông Trường là sản nghiệp có lợi nhuận thấp nhất, còn lại Hưng Thịnh Nông Trường. Bởi vì có 20 mẫu linh điền, nên giá trị sản lượng lớn hơn. Ngoài ra còn Hân Mậu Tầm Trang, dùng việc sản xuất kén làm chủ, ổn định dài hạn cung cấp hàng hóa cho Trường Ninh Từ Thị, nói chung hầu hết đều là lợi nhuận càn kim. Mà hai sản nghiệp gia tộc khác là Bình An Vương Thị Ngư Đương cùng với Đoàn Đội Bắt Cá đều do nhóm tiểu bối quản lý, ngày năm ngoái lợi nhuận thu được đã không thể so sánh với tam đại sản nghiệp trụ cột. Có điều năm nay Đại Đội Bắt Cá và Vương Thị Ngư Đương sau khi bị Vương Thủ Triết giày vào một phen, tự nhiên đã có dấu hiệu tăng trưởng, dù lợi nhuận có vượt qua cả sản nghiệp trụ cột hắn cũng không lấy làm lạ. Hơn nữa năm nay, với tư cách là nông trường sản xuất lương thực lớn nhất, Phong Cốc Nông Trang cũng sẽ được nghênh đón thời khắc huy hoàng do trùng tai. Quan trọng hơn cả đó là, Vương Thủ Triết đã căn cứ vào một số tình báo về trùng tai, rồi ngang tàng ra tay tạo đợt sóng lớn. Đợt sóng lớn đó đã thu về hơn 1.000 càn kim lợi nhuận đồng, đủ để mang lại sự biến đổi chất cho Vương Thị đang trải qua những ngày khó khăn. Vừa nghĩ đến một chồng lớn phiếu đại càn kim, cùng với lương thực chất đầy hậu viện, trong lòng Vương Thủ Triết hăng hái vô cùng. Bình An Vương Thị nhất định sẽ được nghênh đón sự phát triển. Thu liễm tâm thần lại, Vương Thủ Triết đặt lực chú ý vào việc dựng bản hệ thống thổ hệ. Đầu tiên là giao diện chính. Tên gia tộc: Lũng Tả Trường Ninh Bình An Vương Thị. Đẳng cấp gia tộc: Cửu phẩm. Uy vọng gia tộc: Danh tiếng thôn thanh danh rất cao. Danh tiếng huyện hơi có danh khí. Danh tiếng quận vô danh. Sản nghiệp gia tộc: Hạng 5. Thành viên gia tộc: Trong tộc. Gả ra ngoài: Quan hệ thông gia gia tộc: 6 bên. Gia tướng gia tộc: Trưởng thành. Vị thành niên: Người hầu gia tộc: Trưởng thành. Vị thành niên: Danh sách thu chi. Làm xong cái này, đến Vương Thủ Triết cũng phải cảm thấy đời trước bản thân đã chơi trò chơi quá nhiều, đọc quá nhiều tiểu thuyết về hệ thống. Nếu không ra được một bản hệ thống, hắn sẽ cảm thấy toàn thân không thoải mái. Nhưng mà hệ thống này vẫn tương đối đơn sơ, chỉ được tạo từ các trang giấy, hơn nữa có rất nhiều bản mẫu cần phải thêm vào. Chọn xem chi tiết. Vương Thủ Triết làm bộ như nhấn một cái lên phần sản nghiệp gia tộc, sau đó nhảy tới trang thông tin chi tiết về sản nghiệp gia tộc. Thực ra hắn chỉ là lật sang quyển sản nghiệp gia tộc mà thôi, lại còn là loại đục lỗ đóng chỉ. Sản nghiệp gia tộc: Đại Đội Bắt Cá, Trường Ninh Ngư Đương, Phong Cốc Nông Trang, Hưng Thịnh Nông Trang, Hân Mậu Tầm Trang. Tất cả 5 dòng, đằng sau mỗi một dòng cũng là. Rất tự nhiên, Vương Thủ Triết nhấn một cái vào phía sau Đại Đội Bắt Cá. Giao diện nhảy đến trang giấy tình hình Đại Đội Bắt Cá. Đại Đội Bắt Cá, thuyền đánh cá cỡ nhỏ, 9 chiếc thuyền đánh cá cỡ trung, một chiếc người chèo thuyền và người đánh cá, 46 người người phụ trách trong gia tộc. Vương Định Hải lợi nhuận trung bình hàng năm của 5 năm trước, 606 càn kim chi tiêu trung bình hàng năm của 5 năm trước, 385 càn kim lợi nhuận ròng trung bình hàng năm của 5 năm trước, 221 càn kim lượng linh ngư bắt được trung bình hàng năm của 5 năm trước, 400 cân phương hướng cải tiến, phát triển các dụng cụ hỗ trợ phối hợp với nghề đánh bắt cá mục tiêu năm nay, mục tiêu lãi ròng, 1.000 càn kim mục tiêu linh ngư, 1.000 cân. Đây chỉ là bản sơ lược về Đại Đội Bắt Cá, ghi chép các số liệu tài vụ trước khi Vương Thủ Triết lên làm tộc trưởng, đồng thời còn có phương hướng cải tiến cùng với mục tiêu lợi nhuận trong năm nay. Dựa theo Vương Thủ Triết đoán, mục tiêu này sẽ rất dễ dàng đạt được. Dù sao hiện tại đang ở mùa cao điểm, hơn nữa năm nay do trùng tai mà dẫn đến thực phẩm bị thiếu, cá là vật thay thế chính cho lương thực chính, giá cả tất nhiên sẽ tăng lên. Đối với hai sản nghiệp đại đội bắt cá và ngư đương, mục tiêu lợi nhuận cuối cùng của Vương Thủ Triết là 2.000 càn kim. Nhưng vấn đề duy nhất chính là, sau khi đại đội bắt cá gia tăng được sản lượng đánh bắt, rất có thể sẽ dần dần phá hư cân bằng sinh thái, tuy trong vài năm có thể chưa gây tác động gì lớn, nhưng đây cuối cùng cũng không phải là kế lâu dài. Đối với một huyền vũ thế gia mà nói, một sản nghiệp có nguồn lợi nhuận ổn định và dài hạn mới thật sự là sản nghiệp trụ cột. Lợi nhuận lớn trong ngắn hạn chỉ có thể xem như phần bổ sung cho sản nghiệp gia tộc. Tựa như sản nghiệp Phong Cốc Nông Trang mới là cơ nghiệp trăm năm chân chính, nó thậm chí có thể cung cấp tài nguyên liên tục cho một huyền vũ gia tộc trong mấy trăm năm. Điểm này vô cùng quan trọng. Huyền vũ thế giới không thiếu chuyện lợi nhuận tăng mạnh, dẫm nhầm cứt chó nhặt được bảo bối, hoặc là bắt gặp thứ để lại của tiền bối nào đó, hoặc có thể là bắt gặp hai hung thú cao giai đồng quy vu tận, vân vân mây mây đủ loại kỳ tích, những thứ này đều sẽ khiến ngươi giàu trong một đêm. Nhưng sau khi phất lên thì sao? Tài nguyên có nhiều đến mấy thì cũng sẽ có lúc cạn kiệt, chỉ có cơ nghiệp mới có thể ổn định. Cứ lấy ví dụ như bản thân Vương Thủ Triết, bây giờ hắn 18 tuổi, luyện khí cảnh tầng 6 cao giai, tài nguyên hao phí hàng năm hiện giờ là gần 200 càn kim. Theo gia tộc tính toán, chỉ cần khoảng 20 năm nữa là hắn có thể đạt đến luyện khí cảnh tầng 9 đỉnh phong, thời điểm đó hắn mới 38 tuổi, thuộc về độ tuổi vẫn đang phơi phới. Cho dù số 200 càn kim tài nguyên này không thay đổi, thì ước chừng 20 năm cũng cần hao phí 4.000 càn kim. Đương nhiên chuyện giữ nguyên 200 càn kim là không thể nào, chờ lúc hắn đạt luyện khí cảnh tầng 7, luyện khí cảnh tầng 8, tài nguyên hao phí hàng năm sẽ tăng lên rất nhanh. Với trình độ tu luyện của hắn bây giờ để đạt luyện khí cảnh tầng 9, ít nhất phải tốn 8.000 càn kim tài nguyên trở lên. Những tài nguyên này là từ đâu tới đây? Đều là từ trong số tài nguyên mà các đại sản nghiệp sản xuất hàng năm để dành ra cho hắn từng chút một. Những sản nghiệp gia tộc có khả năng cung cấp không ngừng, tạo lợi nhuận dài hạn mới thật sự là cơ nghiệp của gia tộc. Cũng tương tự, với tình trạng trước mắt của gia tộc Vương Thị thì không có đủ sức để bồi dưỡng một Vương Thủ Triết thứ hai. Bằng không cho dù là người có tư chất hơi kém, chỉ cần cam lòng đầu tư tài nguyên, tương tự vẫn có thể tạo ra được một cao thủ trẻ. Trên thực tế, nếu như đầu tư vào Vương Thủ Triết tăng gấp 2 lần, thậm chí không tính toán gì chi phí tài nguyên mà cứ đầu tư, căn bản hắn không cần phải dùng đến 20 năm mới tới luyện khí cảnh đỉnh phong, mà có thể chỉ cần 15 năm, thậm chí 10 năm hoặc ngắn hơn. Đây cũng chính là lý do vì sao tán tu rất khó tu thành, tán tu đều không có gốc gác, vận khí tốt thì có thể lấy được một món tài nguyên, vận khí xấu thậm chí có thể sẽ bị đói bụng. Tán tu có thể tu luyện tới linh đài cảnh, hoặc là do tư chất nghịch thiên cộng thêm may mắn, hoặc là do quá quá quá may mắn. Bởi vậy, đừng thấy hơn một vạn càn kim tài nguyên của Vương Thủ Triết là rất nhiều, đây cũng chỉ là tổng chi tiêu hiện tại trong mấy năm với điều kiện gia tộc phải eo hẹp tiết kiệm mà thôi. Nếu như không thay đổi kế hoạch, nhiều nhất chính là khiến Vương Thị châm một mồi lửa, nhưng mất đi sức chịu đựng lâu dài. Vương Thủ Triết nhìn bản hệ thống giản lược do mình tạo ra, trong đầu nhanh chóng xoay chuyển, tiêu tiền trên lưỡi dao như thế nào là chuyện hắn vẫn luôn suy nghĩ mấy ngày gần đây. Bây giờ gia tộc thiếu nhất cái gì? Đương nhiên là thiếu một cường giả linh đài cảnh. Như vậy là có thể thay thế được vị trí của Lung Yên lão tổ, trở thành ô dù dài hạn cho gia tộc. Suy cho cùng thương thế của Lung Yên lão tổ vẫn chưa được hồi phục, tình hình càng ngày càng trở nên tệ hơn. Nhưng mà hơn một vạn càng kim tài nguyên đã đủ để nâng đỡ ra một linh đài cảnh rồi sao? Dĩ nhiên là còn lâu mới đủ. Nếu giá trị của cường giả linh đài cảnh rẻ như thế, thì đã sớm giải quyết được vấn đề tài lực của Bình An Vương Thị rồi. Thậm chí tất cả huyền vũ thế gia sẽ bị tràn lan các lão tổ linh đài cảnh. Bởi vậy lựa chọn này có thể xóa bỏ được rồi, không cần cân nhắc gì hết. Đưa số tiền đó, toàn bộ dùng để mở rộng phát triển gia sản, vấn đề này Vương Thủ Triết cũng đã cẩn thận suy nghĩ, nhưng hơn một vạn càn kim có thể mở rộng được bao nhiêu sản nghiệp gia tộc. Phải biết, mấy sản nghiệp được gọi là sản nghiệp trụ cột của gia tộc, đều là sản nghiệp có quy mô lớn, chu kỳ mở rộng dài lâu, đầu vào đầu ra tương đối thấp. Giống như Phong Cốc Nông Trường của Vương Thị, bao nhiêu tâm huyết và tài chính của các tiền bối được đầu tư vào đó. Nhưng bình thường lợi nhuận hàng năm của nó có bao nhiêu? Mùa màng tốt một chút thì 7.800 càn kim đã là không tồi. Nếu nhìn xa, gia tăng đầu tư vào sản nghiệp trụ cột là điều tất phải làm. Nhưng mà nước xa không cứu được lửa gần, bởi vậy về hướng suy nghĩ này Vương Thủ Triết tạm thời vẽ một vòng tròn để đó quan sát. Hay là mua lượng lớn tài nguyên tu luyện cung cấp cho mình, cung cấp cho tộc nhân có tiềm lực. Điều này, Vương Thủ Triết tất nhiên đã từng cân nhắc. Nhưng mà ở đây vẫn còn tồn tại một người có hiệu suất cận biên càng ngày càng lớn, ngươi định để Vương Thủ Triết hắn mỗi ngày gặm. Tiểu bồi nguyên đan. Liền gặm mấy năm là có thể tu luyện tới linh đài cảnh sao? Rõ ràng không thể đừng nói linh đài cảnh, có đạt được luyện khí cảnh tầng 9 hay không còn chưa chắc. Cứ coi như hắn ác độc tiêu hao lãng phí các tài nguyên, ngắn ngủi trong vài năm tu luyện đạt luyện khí cảnh tầng 9 rồi, thì sao nữa? Giải quyết được vấn đề sinh tồn của gia tộc không? đến cả thanh niên có tư chất tốt nhất gia tộc là hắn còn không làm được, huống chi các tộc nhân khác. Lục gia gia Vương Tiêu Hàn trước kia đã từng thất bại khi đột phá linh đài cảnh, hiện tại mặc dù trạng thái giảm dần theo tuổi tác tăng lên, chỉ dừng lại luyện khí cảnh tầng 9, nhưng chỉ là không còn trạng thái đỉnh phong như trước kia. Nếu cho hắn dồi dào tài nguyên và lòng tin, thì hắn cũng sẽ có cơ hội trở lại luyện khí đỉnh phong, lại lần nữa đột phá linh đài cảnh, đây là biện pháp nhanh nhất Vương Thủ Triết có thể nghĩ đến cho gia tộc tăng thêm lão tổ linh đài cảnh. Nhưng lượng tài nguyên này so với lượng tài nguyên dùng để đột phá linh đài cảnh vẫn là thiếu rất nhiều. Huống chi muốn điều chỉnh trạng thái tinh thần và trạng thái thân thể của Lục Gia Gia Vương Tiêu Hàn đến trạng thái có thể đột phá linh đài cảnh cũng không phải là điều một sớm một chiều có thể làm được. Vương Thủ Triết nghĩ nghĩ suy, nếu như dựa vào số tiền kia tìm cách trị thương cho Lung Yên lão tổ, mua lại một cái mạng, trái lại đây chắc hẳn là nhu cầu cấp bách nhất bây giờ. Nhưng rất rõ ràng, chỉ dựa vào số tiền kia mà muốn chữa khỏi hoàn toàn cho Lung Yên lão tổ là điều tuyệt đối không thể. Nếu như tốn hơn một vạn càn kim là có thể trị hết cho nàng, gia tộc đã sớm đập nồi bán sắt làm như vậy từ trước rồi. Bởi vậy dù cho thật sự có thể chữa khỏi, nhưng mà giá để chữa khỏi, tất nhiên sẽ hơn xa giá để nâng đỡ một hay nhiều linh đài cảnh cường giả khác. Biết đâu đầu tư một số tiền lớn sẽ hóa giải chút thương thế cho nàng, kéo dài thêm chút tuổi thọ cho nàng. Trước tiên xếp vào lựa chọn dự bị đi, Vương Thủ Triết cau mày suy tư không thôi. Thật là hâm mộ những người xuyên không nắm giữ hệ thống bàn tay vàng chân chính nha. Khó khăn gì cũng đều có thể dựa vào bàn tay vàng để giải quyết, cả ngày chỉ cần cười hi hi ha ha chơi đùa là đã có thể người cản giết người, Phật cản giết Phật, có thể tùy tiện tùy hứng tiêu xài. Nào giống hắn, dầm ba món tiền đã phải suy nghĩ nên dùng vào đâu. Từ luyện khí cảnh tầng 6 cao giai tu luyện tới luyện khí cảnh tầng 7, chỉ một giai đoạn nhỏ trong một cảnh giới nhỏ mà đã phải hao phí đến mấy tháng chậm rãi tu luyện, đây còn là do tài nguyên của hắn tương đối phong phú, tốc độ vượt xa người ngoài. Có điều suy nghĩ kỹ thì lại cảm thấy thế giới này rất chân thực. Con đường trở thành cường giả từ trước đến nay luôn là con đường cần phải bước từng bước một đi lên. Ngay trong khi hắn suy nghĩ lung tung, đại nương Công Tôn Huệ lại phái thị nữ Hạ Hà bên người đến đây, nói là Lung Yên lão tổ triệu kiến hắn. Lung Yên lão tổ triệu kiến. Vương Thủ Triết ngây người một lúc, rồi xốc lại tinh thần. Lão tổ mấy năm gần đây đều bế quan, quanh năm không thường triệu kiến con cháu gia tộc. Ngay cả tang lễ của Vương Định Nhạc cũng không lộ diện, có thể thấy được tình hình thân thể của nàng không tốt lắm. Ngay cả người được sủng ái nhất đời thứ 7 Vương Thủ Triết cũng đã hơn một năm chưa từng nhìn thấy lão tổ. Thường ngày đều do đại nương Công Tôn Huệ chiếu cố lão tổ. Làm phiền Hạ Hà cô nương. Vương Thủ Triết đối với Hạ Hà có chút khách khí. Hạ Hà vội vàng thi lễ, gia chủ khách khí, nếu như gia chủ không có chuyện quá mức khẩn cấp cần làm, xin hãy theo ta đến gặp lão tổ. Nàng là người bên cạnh Công Tôn Huệ, được bồi dưỡng từ 9 tuổi, cho đến bây giờ đã 19 tuổi. Mặc dù không có tư chất tu luyện, nhưng lại khá thông minh lanh lợi, hiểu văn biết chữ, tinh thông cửu chương toán thuật. Rất nhiều khoản tiền của đại nương đều do nàng giúp đỡ tính toán hộ. Sau đó, Vương Thủ Triết đi theo Hạ Hà một đường hướng về thiên viện, tòa thiên viện Lung Yên lão tổ ẩn cư tương đối gần với Châu Vi Hồ. Không bao lâu, Vương Thủ Triết đã đến tòa thiên viện có tên là Lung Yên cư. Để tránh quấy rầy Lung Yên lão tổ thanh tu, khu vực phụ cận đều thuộc về cấm địa của gia tộc, không có lão tổ triệu hoán thì không thể tự tiện xông vào. Công Tôn Huệ chờ ở cửa ra vào Lung Yên cư, sau khi hai người chạm mặt, nàng liền dùng giọng thanh thúy nói, lão tổ, Thủ Triết đã tới. Thủ Triết, vào đi. Một âm thanh bình tĩnh nhẹ nhàng vang lên ở cửa ra vào. Dạ, lão tổ. Vương Thủ Triết hít sâu một hơi, bình ổn tâm tình, đẩy cửa bước vào trong Lung Yên cư. Đây là một tòa viện cổ kinh, trang trí giản lược mà không có chút nào xa hoa. Trong sân chỉ đơn giản trồng một vài loại hoa có thường thấy đang lay động theo gió. Trong lương đình, một vị nữ tử dáng người gầy gò đứng dựa lan can quan sát cảnh sắc hoa viên, nàng đưa lưng về phía Vương Thủ Triết, một mái tóc dài màu trắng tùy ý xõa trên bờ vai. Vừa thấy được mái tóc trắng, lòng Vương Thủ Triết không hiểu sao mà đau xót, đến từ ký ức khắc sâu của tiền thân, lúc Vương Thủ Triết còn nhỏ nhớ rất rõ tóc Lung Yên lão tổ chỉ trắng một nửa. Lúc này mới ngắn ngủi tầm 10 năm mà đã bạc đầu. Vương Thủ Triết yết hầu có chút nghẹn ngào, tiến lên trước hành lễ nói, Thủ Triết bái kiến lão tổ. Thời điểm đối diện với Lung Yên lão tổ, so với lúc trông thấy Minh Thăng lão tổ cảm giác hoàn toàn khác biệt. Mặc dù bề ngoài của Minh Thăng lão tổ có biểu hiện của tuổi già, nhưng cho người ta thấy được một khí thế mạnh mẽ lúc tráng niên. Mà Lung Yên lão tổ không những dáng người gầy gò, còn phản phất mang theo dáng vẻ già nua tinh thần sa sút. Cũng khó trách, những năm gần đây tình trạng của Lung Yên lão tổ càng ngày càng xấu hơn, nàng đã giảm thiểu hết mức việc tiêu hao linh thực để tiết kiệm tài nguyên cung cấp cho vãn bối trẻ tuổi. Thân là tu sĩ linh đài cảnh, sức mạnh cơ năng cơ thể vượt xa tu sĩ luyện khí cảnh. Nhưng theo quy luật bảo toàn năng lượng vũ trụ, nguồn phát năng lượng sẽ không vô cớ mà sinh ra, càng là cơ thể cường đại lượng tiêu hao tự nhiên sẽ càng lớn. Thức ăn thông thường đối với linh đài cảnh lão tổ, hiệu suất chuyển hóa khí huyết thực sự quá thấp. Bởi vậy phàm là lão tổ linh đài cảnh, bình thường đều cần liên tục bổ sung linh thực để duy trì sức mạnh của cơ năng cơ thể, thậm chí để phát triển bản thân. Nhưng mà từ việc Lục lão thái gia Vương Tiêu Hàn đột phá linh đài cảnh thất bại, tài nguyên trong nhà càng khó khăn hơn, Lục Nghiên lão tổ dần dần giảm bớt tiêu hao linh thực, bây giờ hàng năm nàng chỉ tiêu hao gồm linh mễ 80 cân, linh ngư linh nhục 100 cân, cùng với nhị giai linh dược Cố Nguyên đan 2 viên. Trong đó linh thực cộng lại cũng chỉ có 36 càn kim, hai viên Cố Nguyên đan cũng chỉ 60 càn kim. Đường đường linh đài cảnh lão tổ, tài nguyên tiêu hao hàng năm còn không đủ 100 càn kim. Chỉ e con số này chỉ đủ để nàng duy trì trạng thái tĩnh tu mà thôi, trên thực tế, không chỉ mình nàng đang làm như vậy. Những tộc lão trong gia tộc cũng chỉ đang nhận được các tài nguyên như linh thực các loại để duy trì thân thể, tu vi bao nhiêu năm đều đã ngừng trệ không tiến thêm. Bọn họ đều nhường cơ hội cho hậu bối trẻ tuổi hơn, có tiềm lực hơn. Thủ Triết, người đang khổ sở ư? Lục Nghiên lão tổ không quay đầu lại, trong giọng nói lộ ra sự tao nhã và nhẹ dịu, không giống giọng khàn khàn của một phụ nữ lớn tuổi bình thường. Chỉ là có chút đau lòng cho lão tổ. Vương Thủ Triết ăn ngay nói thật lấy. Kỳ thực Lục Nghiên lão tổ mới chỉ có 115 tuổi mà thôi, so với Minh Thăng lão tổ Lư Thị không lớn hơn mấy tuổi, cách đại nạn linh đài cảnh còn rất xa. Lại nói trước kia khi 30 tuổi Lục Nghiên lão tổ đã tấn thăng linh đài cảnh, 60 tuổi đã đạt đến linh đài cảnh trung kỳ, cơ thể vẫn luôn giữ mỹ mạo trẻ tuổi, trạng thái đỉnh cao nhất. Thời điểm đó nàng là có bao nhiêu hăng hái, mục tiêu cuộc đời chỉ trực nhắm đến tầng cao hơn thiên nhân cảnh. Chỉ tiếc, trận thú tai nghiêm trọng năm 3095 kia đã cứng rắn đưa Bình An Vương thị từ trên mây xuống mặt đất, đồng thời cũng làm gãy mất cánh của Lục Nghiên lão tổ. Thủy triều lên xuống, hoa nở hoa tàn, vốn là chuyện bình thường nhất trên đời. Lục Nghiên lão tổ bình tĩnh nói, chậm rãi xoay người lại, những gì ngươi trải qua gần đây, ta đã nghe Huệ Nhi nói, làm rất tốt. Thân hình của nàng mặc dù hơi có vẻ gầy gò, nhưng mà phối hợp với một thân sa y tơ lụa, dày vải bình thường, ngược lại lại có tiên khí như sắp xuất trần, còn ngươi tinh tường tự như hàng đàm trăm thước, hoàn toàn không cách nào nhìn thấu. Điều duy nhất khiến Vương Thủ Triết tiếc nuối là, trên mặt Lục Nghiên lão tổ mang theo mạng che mặt, thấy không rõ khuôn mặt. Nhưng mà lão tổ cũng không phải hôm nay mới đeo mạng che mặt. Từ trong ký ức Vương Thủ Triết nàng đã ăn mặc như vậy, chưa từng thấy bộ dạng Lục Nghiên lão tổ bao giờ. Tạ lão tổ tán dương. Vương Thủ Triết chắp tay nói, chỉ cần lão tổ không trách Thủ Triết càng rỡ là được. Dừng một chút, hắn lại mang theo tò mò nói, lão tổ tìm Thủ Triết tới, phải chăng có dặn dò gì? Trong lòng hắn thoáng chút thấp thỏm, chỉ sợ Lục Nghiên lão tổ không đồng ý với cơ chế cạnh tranh theo hạng mà hắn phổ biến, bởi vì các tộc nhân thế hệ trước đều xem trọng sự đoàn kết hữu ái giữa tộc nhân. Có thể sẽ hoài nghi nếu như tranh cướp lẫn nhau vị trí thứ hạng, liệu chăng sẽ gây ra tác hại huynh đệ bất hòa, tỷ muội trở mặt, vân vân. Thủ Triết, người mới là tộc trưởng. Lục Nghiên lão tổ bình tĩnh, ta đương nhiên sẽ không khoa tay múa chân với ngươi. Vậy lão tổ người lần này Vương Thủ Triết không nghĩ được, Lục Nghiên lão tổ không phải là loại người không có chuyện gì mà lại tìm hắn tới tâm sự, thuận miệng khen đôi câu. Ta cần ngươi sắp xếp một chút, hơn nữa bồi ta đi một chuyến đến Bách Đảo Vệ. Lục Nghiên lão tổ nói. Bách Đảo Thành. Vương Thủ Triết sững sờ, sau một hồi khá lâu mới nhớ tới đó là một vệ thành phụ cận Đông Hải. Phản ứng chậm cũng bình thường, hắn từ nhỏ đến lớn chỉ ở trường Ninh Vệ, nên trong đầu sẽ không nghĩ xa như vậy. Hơn nữa kể từ sau tai ương kia, Lục Nghiên lão tổ cũng chưa từng rời khỏi phạm vi trường Ninh Vệ. Hắn kìm lòng hiếu kỳ, chắp tay nói, Thủ Triết lĩnh mệnh, mong lão tổ đợi hai ngày, ta đây sẽ lập tức sắp xếp. Mặc kệ Lục Nghiên lão tổ có ý định như thế nào, Vương Thủ Triết đều khó có khả năng cự tuyệt yêu cầu này của nàng. Sau khi đáp ứng Lục Nghiên lão tổ, Vương Thủ Triết trở về viện của mình, lấy ra bản đồ các châu quận bắt đầu xem xét, đồng thời tính toán phương án xuất hành. Lục Nghiên lão tổ xuất hành, yếu tố đầu tiên là phải bí mật. Bây giờ đang là thời kỳ trùng tai bộc phát nghiêm trọng nhất, Lưu Thị và Triệu Thị đang sức đầu mẻ trán, nhưng kể cả như thế cũng không thể buông lỏng cảnh giác. Thứ hai, phải cân nhắc đến tình trạng cơ thể của Lục Nghiên lão tổ, có thể tận lực không sóc nảy thì không được để nàng chịu sóc nảy, hơn nữa còn cần phải có người theo cùng phụng dưỡng nàng. Chọn thiếp thân phụng dưỡng nàng cũng nhất định phải xem xét một phen. Không bao lâu, hắn liền quyết định phương án và tuyến đường của chuyến đi này. Vương Quý. Vương Thủ Triết gọi gã sai vặt vào, đi mời Tứ Thẩm Từ Thị và Vương Ly Từ tới. Vương Quý sững sờ, Tứ Thẩm Từ Thị? Từ Thị nào? Tiểu tử này, đương nhiên là nhà Tứ Bá, trong nhà già trẻ lớn bé, tộc nhân gia quyến có mấy chục người cũng không nhớ được sao? Vương Thủ Triết nhíu lông mày, suýt chút nữa đạp ra một cước. Gia chủ là muốn triệu kiến Nhu đại nương tử đúng không? Vương Quý vội vàng gật đầu khom người chạy ra ngoài, ta đi ngay đây. Nhưng mà cũng khó trách Vương Quý, thứ nhất là Từ Thị trong nhà không chỉ có một người. Thứ hai, Tứ Thẩm Từ Chỉ Nhu của Vương Thủ Triết từ trước đến nay điệu thấp, 5 năm trước sau khi Tứ Bá Vương Định Ban qua đời, lại càng không bước ra khỏi cửa thêm nửa bước. Nhưng mà trong trí nhớ Vương Thụ Triết, ấn tượng về Tứ Thẩm Từ Chỉ Nhu lại tương đối khắc sâu. Nàng xuất thân từ trực mạch Kim Sa Từ Thị, hồi nhỏ trong khoảng thời gian mà mẹ đẻ Vương Thụ Triết vừa qua đời, cũng là do Từ Chỉ Nhu chiếu cố hắn. Dù là sau đó đại nương Công Tôn Huệ Tục Huyền gả đến, Từ Chỉ Nhu cũng giúp đỡ chiếu cố tốt một khoảng thời gian. Suy cho cùng năm đó Công Tôn Huệ vẫn còn là một tiểu nương tử nũng nịu, tất cả đều do Tứ Thẩm Từ Chỉ Nhu nắm tay dạy dỗ. Trong trí nhớ hắn, Từ Chỉ Nhu có tính cách ôn nhu cẩn thận, lại vô cùng khéo tay, am hiểu nấu nướng, còn rất biết cách chế tác một số đồ chơi nhỏ cho hắn chơi đùa. Trước đây hắn vừa u mê lại thương tâm, chính là do Tứ Thẩm chiếu cố hắn vượt qua quãng thời gian khổ sở nhất. Chỉ tiếc, về sau Tứ Thẩm mang bầu ngủ muội muội Vương Lạc Tĩnh, sau nửa năm liền trở về dưỡng thai. Từ đó về sau, Vương Thụ Triết liền đi theo đại nương Công Tôn Huệ sống qua ngày, cho đến tận lúc 14 tuổi mới vào ở một mình trong viện dành cho thiếu tộc trưởng này. Chọn Tứ Thẩm Từ Thị là vì Vương Thụ Triết coi trọng sự ôn nhu cẩn thận của nàng, lão tổ xuất hành cần một nữ tử có kinh nghiệm thành thục chăm sóc, nên càng thấy Tứ Thẩm vô cùng phù hợp. Tạm thời vứt bỏ mấy suy nghĩ này đi, Vương Thụ Triết tiếp tục hoàn thiện kế hoạch xuất hành. Không bao lâu, Tứ Thẩm Từ Chỉ Nhu và Vương Ly Từ đã được gã sai vặt Vương Quý dẫn vào trong sảnh của hắn. Lần trước Vương Thụ Triết gặp Tứ Thẩm là ở trong tang lễ của Vong Phụ, được tính là nữ quyến trong nhà, nàng tất nhiên có đủ loại chuyện cần bận bịu lo liệu tứ phía. Chỉ là khi đó Vương Thụ Triết mơ mơ màng màng, cũng không nói chuyện với nàng. Bây giờ tập trung nhìn lại, đã thấy Từ Chỉ Nhu thân mặc váy bông vải hoa văn nhỏ màu sắc mộc mạc, trên thân cũng không có đồ trang sức gì dư thừa, vô cùng đơn giản sạch sẽ, duy nhất không giống với trí nhớ đó là nàng đã bắt đầu xuất hiện bộ dáng của nữ tử trung niên tang thương. Cũng khó trách, nàng trước sau sinh ba hài tử, Tứ Bá lại qua đời vào 5 năm trước, lo liệu mấy chuyện con cái kia đã đủ khiến nàng khổ cực rồi. Từ thị bái kiến gia chủ. Từ Chỉ Nhu liễm liễm thi lễ. Vương Ly Từ bên cạnh cũng vội vàng hành lễ nói, Ly Từ bái kiến tứ thúc. Tứ Thẩm khách khí, ngài vẫn cứ gọi ta Thụ Triết như trước kia đi. Vương Thụ Triết cũng vội vàng trả lễ Từ Chỉ Nhu, nói, tới tới tới, ngài ngồi xuống trước rồi nói chuyện. Sau đó lại cười vẫy tay với Vương Ly Từ, đại nha đầu ngươi cũng ngồi xuống đi. Hai người cảm ơn, ngồi xuống chỗ của mình. Vương Quý vội vã bưng trà và trái cây lên rồi lập tức thối lui. Vương Thụ Triết trước tiên nói một hồi với Từ Chỉ Nhu, lúc này mới đặt lực chú ý trên người Vương Ly Từ, thấy nha đầu kia đang ngậm một miếng mứt hoa quả, liền cười nói, đại nha đầu gần đây có bận gì không? Vương Ly Từ vội vàng nuốt xuống bụng nửa miếng mứt, đứng dậy sợ hãi đáp lời, bẩm tứ thúc, cũng không bận bịu gì, chỉ là mỗi ngày đọc sách tu luyện một chút. Nha đầu này chính là nữ nhi của đại ca Vương Thụ Tín, năm nay 16 tuổi, là đứa lớn nhất trong các cháu gái có chữ Lót Ly thuộc đời thứ 8 trong huyết mạch gia tộc, bởi vậy Thụ Triết là tiền bối luôn thích gọi nàng đại nha đầu. Trông dáng vẻ rất chăm chỉ học tập. Được rồi, rất tốt. Lòng Vương Thụ Triết tràn đầy vui mừng, cháu gái trong nhà tốt xấu vẫn còn có một đứa biết dụng công đọc sách, lúc này cười nói, vậy tứ thúc kiểm tra bài tập của ngươi một chút, nếu hợp cách nhất định sẽ có ban thưởng. Gì? Khuôn mặt xinh đẹp có chút bụ bẩm của Vương Ly Từ đều bị dọa đến trắng bệch, bắp chân nhỏ cũng bắt đầu rung lên, tứ thúc thế nhưng là đại ma vương đáng sợ hơn gấp 10 lần so với phụ thân nàng Vương Thụ Tín, nhìn kết quả thê thảm của đại ca Vương Tông Vệ của nàng là biết. Trong lòng nàng tràn đầy hối hận, hốc mắt cũng ẩm ướt. Sớm biết hôm nay sẽ bị tứ thúc kêu đến kiểm tra bài tập, những ngày này nàng đã liều mạng tạm thời ôm chân Phật chăm chỉ hơn. Nhưng mà ai biết sẽ xảy ra loại chuyện này đâu. Trong đầu của nàng toàn là ông quả nhiên là... Trời! Giáng! Khuôn mặt Vương Thụ Triết đen lại, đại nha đầu này sao lại chột dạ sợ sệt thành vậy rồi, nhất định là ngày thường không chăm chỉ học tập, thế mà còn có mặt mũi can đảm ở trước mặt hắn nói mỗi ngày đều đọc sách tu luyện. Thụ Triết, đừng hù dọa đại nha đầu, ngươi nhìn xem đứa nhỏ này sắp bị dọa cho khóc rồi. Thấy nàng như vậy, Từ Chỉ Nhu tính cách ôn nhu kéo nàng vào trong ngực nói, đại nha đầu chớ sợ, tứ thúc ngươi là đang trêu chọc ngươi thôi. Ngươi ngẫm lại xem, nếu như hắn thật sự kiểm tra bài tập, sao lại chỉ gọi một mình ngươi tới được? Thì ra là như thế. Vương Ly Từ vỗ ngực một cái, lập tức thả lỏng. Làm ta sợ muốn chết, phải ăn một miếng mứt quả mới được. Lúc này, nàng lấy một miếng mứt hoa quả đắc ý mà bắt đầu ăn. Thấy thế, khuôn mặt Vương Thụ Triết càng đen hơn. Nhà đầu này chuyển hóa từ người sống sót sau tai nạn đến tên ăn hàng cũng nhanh quá rồi đấy. Vô tư không tim không phổi quá ta. Với cái bộ dạng nàng như thế, còn có gì tốt mà kiểm tra? Hắn vốn đang suy nghĩ tìm hai tộc nhân nữ quyến trong nhà, một đường đi theo phụng dưỡng cho ăn uống sinh hoạt thường ngày của Lung Yên lão tổ, một người nên là tuổi lớn thành thục chững chạc hơn, một người nên là tuổi nhỏ tinh lực thể lực lớn. Vương Thụ Triết đối với Tứ Thẩm Từ Thị thì khá hài lòng, chỉ là đại nha đầu Vương Ly Từ này đau đầu quá. Trong các nữ quyến tuổi còn nhỏ, cũng chính là tỷ tỷ ruột thịt của hắn Vương Lạc Y, tứ muội muội Vương Lạc Đồng, cùng với đại điệt nữ Vương Ly Từ. bởi vì một lần hành trình này phải đi ngang qua Đông Cảng, mà tỷ tỷ Vương Lạc Y đã có hôn ước với thiếu chủ Đông Cảng Trần Thị, lúc này dẫn nàng đi Đông Cảng xuất đầu lộ diện thì không tốt. Còn Lạc Đồng thì đang bận rộn với tuyến vận chuyển lương thực đợt cuối cùng, đợi sau khi nàng hoàn thành nhiệm vụ, Vương Thủ Triết cũng muốn cho nàng đi theo sau đại nương Công Tôn Huệ xử lý sự vụ sau này, rèn luyện nhiều hơn một chút. Bởi vậy nên mới không cắt đứt kế hoạch đã sắp xếp từ trước của Vương Lạc Đồng. Càng nghĩ, sự lựa chọn duy nhất nhàn rỗi vô sự mà lại phù hợp, cũng chỉ có Vương Ly Từ. Nhìn bộ dạng ngốc ngốc tay mơ này của nàng, hắn lại có ý muốn thay thế nàng, tìm một thị nữ thông minh lanh lợi khác đi theo. Nhưng ý nghĩ này cũng chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, nếu nha đầu này đã không chịu học thật tốt, không bằng mang theo bên người dạy dỗ một phen, cho nàng một kim cô chú mạnh nhất. Hơn nữa bây giờ việc nữ hài tử trong nhà không chăm chỉ học tập, đã là một loại tập tục phổ biến, nha đầu Lạc Đồng, Lạc Tĩnh cũng là như thế. Có lẽ các tiểu cô nương khác đa phần cũng không khá hơn chút nào. Nam hài tử ít nhiều sẽ tốt hơn chút đỉnh, dù gì cũng vì trưởng bối gây áp lực nhiều. Gia phong bất thiện như vậy, trở về hắn nhất định phải chỉnh đốn hẳn hoi mới được. Vừa nghĩ đến đây, Vương Thủ Triết tạm thời dừng lại quay về chiến đề, Tứ Thẩm. Lần này tìm các ngươi tới, là cần các ngươi đi xa nhà một chuyến, hành trình khoảng chừng trên dưới 10 ngày. Các ngươi đi về chuẩn bị trước, ngày mai giờ thì chúng ta sẽ phải xuất phát, không biết Tứ Thẩm có thắc mắc gì hay không. Mặc dù Từ Chỉ Nhu có chút lo nghĩ, nhưng vẫn đứng dậy gật đầu nói, không có vấn đề gì, toàn bộ dựa theo Thủ Triết an bài. Trong đầu nhỏ Vương Ly Từ tràn ngập hiếu kỳ còn có chút hưng phấn, đi xa nhà ư, Tứ Thúc muốn mang nàng đi Trường Ninh Vệ chơi sao? Ở trong đầu nàng, Trường Ninh Vệ đã đủ xa rồi, lớn như vậy rồi nàng còn chưa đi được hơn 2 lần đâu. Thời gian cứ thế nhanh chóng qua 2 ngày. Rạng sáng, sắc trời vừa lên. Một chiếc thuyền ô bồng dài 4-5 trượng, từ bến tàu hậu viện chủ trạch Vương Thị lái ra Châu Vi Hồ, sau đó một đường đi hướng Phong Cốc Nông Trang. Đây là tuyến đường Vương Thủ Triết đã an bài, chuyện xuất hành của Lung Yên Lão Tổ, hắn tự nhiên phải bí mật làm việc. Nếu như ngồi xe ngựa chạy tới bến đò Định Bồ thì quá mức là rêu rao. Không bằng đi như tuyến vận chuyển lương thực, xuyên qua cửa Phong Cốc ngồi thuyền lớn, nơi đó dù sao cũng là địa bàn nhà mình. Lần này người đi theo Lung Yên Lão Tổ xuất hành không nhiều, Vương Thủ Triết cũng chỉ mang theo 2 vị gia tướng Vương Trung, Vương Dũng, cùng với Tứ Thẩm Từ Chỉ Nhu và đại nha đầu Vương Ly Từ, tính cả lão tổ tổng cộng chỉ có 6 người. Vương Trung Vương Dũng ở bên ngoài phụ trách lái thuyền, mặc dù bọn họ không chuyên nghiệp, nhưng mà với Huyền Vũ Giả thì thủ đoạn điều khiển thuyền ô bồng cỡ trung cực kỳ đơn giản, tốc độ chống sào và điều khiển mái chèo cũng khá nhanh. Bên trong thuyền ô bồng, Vương Ly Từ trợn tròn mắt, hai tay gắt gao nắm chặt bọc quần áo, ngay cả thở lớn cũng không dám thở nhiều. Vậy mà Tứ Thúc không nói trước, đây là chuyến đi xuất hành cùng Lung Yên Lão Tổ. Đây chính là lão tổ tông trong nhà đó, tồn tại còn đáng sợ hơn Tứ Thúc. Tứ Thúc gây ra sự ngạc nhiên quá lớn, rất khó tiếp thu ngay được. Lão tổ, tuyến đường và sắp xếp hành trình chính là như vậy, Tứ Thẩm và Ly Từ sẽ phụ trách chiếu cố sinh hoạt hàng ngày của ngài. Vương Thủ Triết kính cẩn giới thiệu qua về việc sắp xếp chuyến đi với Lung Yên Lão Tổ. Thủ Triết làm việc thì ta yên tâm. Lung Yên Lão Tổ vẫn rất là hài lòng với sự an bài chu đáo của Vương Thủ Triết, sau đó nói với Từ Chỉ Nhu, Chỉ Nhu, chuyến này khổ cực cho ngươi rồi. Từ Chỉ Nhu vội vàng khiêm tốn nói, phục vụ lão tổ là bổn phận và vinh hạnh của Chỉ Nhu. Sau đó Lung Yên Lão Tổ nhìn về phía Vương Ly Từ, bên trong ánh mắt khó có được xuất hiện vẻ mềm mại, người đứa nhỏ này mới có 2 năm không triệu kiến ngươi. Chớp mắt mà đã là đại cô nương rồi, gần đây việc học hành thế nào? Đối với tiểu bối trong nhà, Lung Yên Lão Tổ bình thường cũng ương đối hòa ái. Đặc biệt khi Lung Yên Lão Tổ nàng là tôn nữ đời thứ 3 truyền xuống của Trụ Hiên Lão Tổ, còn Vương Ly Từ lại là huyết mạch đời thứ 8 của gia tộc. À, Vương Ly từng ngây người một lúc, lại bị hỏi bài tập. May mắn có vết xe đổ kiểm tra bài vở của Tứ Thúc, nàng đã sớm có chuẩn bị. Vương Ly từ chuyển mắt, vội nói, gần đây ta vẫn rất chăm chỉ học tập, ta đọc chút văn chương cho lão tổ nghe nha. Nói xong, nàng không kịp chờ đọc luôn một bài dài đăng Thiên Lam Dạ Quan Thương Khung, là tác phẩm từ ngàn năm trước của một vị thiên nhân cảnh cường giả kim tiền bối đại gia văn học, văn từ vừa hoa lệ lại bao la hùng vĩ phóng khoáng, rất được hậu thế yêu thích. Văn học trong bất kỳ nền văn minh nào cũng là một thứ vô cùng quan trọng, có tác dụng trau dồi tình cảm, tăng thêm vốn văn học. Nếu như nhân loại chỉ biết có chém chém giết giết, không tu thân không dưỡng tính, dốc cả một đời để chỉ biết truy cầu sức mạnh và sát hại, vậy thì có gì khác với đám thú hoang dã? Vương Thủ Triết nghe nàng đọc lưu loát từ đầu đến cuối, còn làm bộ tình cảm dạt dào, trong lòng bất đắc dĩ thấy buồn cười, đây là cái gần đây chăm chỉ học tập của ngươi ư, gần đây chính là chỉ gần 2 ngày tạm thời ôm chân Phật đúng không? Chỉ e cũng chỉ có thể lưu loát đọc bài văn này thôi nhỉ? Nhưng mà hắn cũng không vạch trần nàng. Ngược lại lão tổ tỏ ra rất vui mừng, tán dương khích lệ nàng vài câu. Thuyền ô bồng một đường uốn lượn đến Phong Cốc Nông Trang, đến nông trường sau cũng không dừng lại, chui qua lại thẳng đến cổng vào Phong Cốc. Mọi người rời khỏi thuyền ô bồng vượt qua cổng, bên kia có một chiếc thuyền sông lớn cỡ trung đã đợi sẵn. Chiếc thuyền sông này là thuyền buồm cỡ trung, dù cho thuyền trống xe ngựa đi lên cũng vẫn rất vững vàng, không biết Vương Định Hải từ nơi nào mượn được. Thủ Triết, dựa theo phân phó của ngươi. Lục thúc Vương Định Hải tiến lên đón, buồm nhỏ trên tàu đã được cải tạo đôi chút, tạm thời dọn ra được một chỗ nghỉ ngơi. Ngươi thần thần bí bí, là chuẩn bị cho ô. Vương Định Hải bỗng nhiên để ý đến Lung Yên lão tổ sau lưng Vương Thủ Triết, trong mắt suýt chút nữa trợn lên, đùa nhau à, lão tổ tông vậy mà xuất hành hắn bị dọa cho mồ hôi lạnh tràn trề, vừa định hành lễ liền bị Vương Thủ Triết ngăn lại. Lục thúc dừng lại, ngươi cầm chắc lái đi hướng đông cảng đi. Vâng vâng, ta nhất định sẽ lái cẩn thận. Vương Định Hải sắc mặt chột dạ, vội vàng mời bọn người Vương Thủ Triết vào bên trong khoang thuyền tạm thời nghỉ ngơi, sau đó không nói một lời bước ra ngoài lái thuyền. Lão tổ xuất hành, đó chắc chắn là đại sự. Nhưng mà chuyện lớn đến đâu cũng không quan trọng bằng sự an toàn của Lung Yên lão tổ. Bởi vậy, dưới sự chỉ huy khống chế của hắn, thuyền chậm rãi cách xa thủy vực cổng Phong Cốc, vững vàng đến lòng sông An Giang. Đến lòng sông, sóng gió dần dần mạnh và nhiều, cánh buồm ngay ngắn trật tự mở ra, vải bạc dày phòng căng ông gió, tốc độ thuyền dần dần nhanh hơn. Trên địa cầu, tốc độ thuyền đều được đo bằng hải lý. Nhưng mà tại thế giới Đại Càn Quốc này, người ta vẫn tính bằng bao nhiêu dặm trên mỗi canh giờ. Hôm nay có gió đông nam, dòng nước hướng đông lại chảy xiết, tốc độ bất tri bất giác đã đạt khoảng 50-60 dặm trên một canh giờ. Nghe thì rất nhanh, nhưng mà cũng chỉ tương đương vận tốc mười mấy ki lô mét mà thôi, gấp 2-3 lần tốc độ đi bộ của người bình thường. Lục thúc Vương Định Hải không hổ là cao thủ kiếm sống quanh năm ở An Giang, lái thuyền vững vàng như nước chảy mây trôi. Đoàn người Vương Thủ Triết ở trong buồng nhỏ trên tàu nghỉ ngơi, cảm giác lắc lư khó chịu được giảm bớt. Có điều Vương Thủ Triết trẻ tuổi khỏe mạnh, ở trong khoang thuyền đợi khó tránh khỏi cảm thấy vô vị. Nên liền cáo tội với lão tổ, chạy lên bong tàu thưởng thức phong cảnh. Lại thấy Vương Định Hải đang cầm lái, bèn chạy tới xem. Lục thúc, thuyền này không tồi. Trông có vẻ như là một thương thuyền, ngươi mượn từ đâu tới vậy? Vương Thủ Triết đánh giá chiếc thuyền này, các thuyền viên trên thuyền rõ ràng không phải người trong đội thuyền đánh cá Vương gia. Vương Định Hải vừa cầm lái vừa nói, ngươi phái người bảo ta tìm một chiếc thuyền tốt một chút, nên ta đã mượn một chiếc từ bằng hữu Giao Long Thương Hội chi nhánh Trường Ninh. Lão tiểu tử kia từng thiếu nợ nhân tình với ta, lần trước đội thuyền hắn phụ trách có phát sinh sự cố ở địa bàn nhà chúng ta, là lục thúc mạo hiểm cứu được hắn. Giao Long Thương Hội. Vương Thủ Triết đương nhiên từng nghe qua thương hội này, phương thức kinh doanh của họ là đi dọc theo toàn bộ An Giang, từ Đại Hoang quận tận cùng phía Tây đến Lũng Tả quận, trong đó trên khắp các quận, chỉ cần là thành trì ven sông thì đều sẽ có chi nhánh của bọn họ. Đây là một chỉnh thể thực lực không hề kém hơn Tiền Thị Thương Hội, có điều bọn họ chỉ kinh doanh theo ven sông đường thủy, không xung đột mặt ngoài với thế lực các quận, nước giếng không phạm nước sông. Thủ Triết, ngươi cũng đừng có ý nghĩ kinh doanh đường thủy. Vương Định Hải nghiêm túc nhắc nhở, Giao Long Thương Hội cũng không dễ chọc. Phải biết trước đó bọn họ từng được gọi là Giao Long Bang, là bang hội mà mấy gia tộc cường đại âm thầm nâng đỡ. Mấy chục năm trở lại đây việc làm ăn càng ngày càng lớn, nên mới đổi tên thành thương hội. Bọn họ cùng với các gia tộc tại các địa phương cũng đã ký kết điều khoản không xâm phạm lợi ích của nhau. Được lắm. Thì ra là thế lực hắc ám tẩy trắng thành thương hội, cũng khó trách bọn họ có thực lực chiếm giữ đường thủy trọng yếu An Giang này. Có điều Vương Thủ Triết không biết nên cười hay nên buồn, trên địa cầu lúc đọc tiểu thuyết huyền huyễn, Giao Long Bang Nộ Long Hội gì đó đều là những thế lực dị biệt, đều là chỗ cho nhân vật chính xóa kinh nghiệm giai đoạn đầu. Sao mà đến chỗ hắn, liền biến thành quái vật khổng lồ không dễ trêu chọc. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, thì cũng hợp tình hợp lý. Nếu Giao Long Thương Hội không đủ cường đại, há có thể dành trọn đường sinh ý dọc theo An Giang. Vì thế mà lợi nhuận hàng năm tất nhiên là một con số trên trời. Mà đã có lợi nhuận khổng lồ, bất kể là mời chào hay bồi dưỡng nhân tài, cũng sẽ là chuyện thuận buồm xuôi gió. Đây chính là cái gọi là càng cường đại thì càng có tiền lại càng cường đại. Đạo lý này, đặt ở bất kỳ một thế giới nào cũng đều là quy tắc thông dụng. Thuyền thuận sông đi với tốc độ rất nhanh, trong khi Vương Thủ Triết và lục thúc Vương Định Hải đang nói chuyện phiếm, rất nhanh đã ra khỏi địa bàn thủy vực chuyên thuộc Vương Thị, bên trái sông lớn là một bãi đá lớn, bên phải sông lớn thì lại là một vách đá dốc đứng. Đoạn thủy vực kế tiếp này chính là địa bàn của Bình An Trấn Triệu Thị, lấy tư tưởng của Vương Thủ Triết để hiểu, thì đó chính là khu kinh tế riêng bị chia cắt bởi các thế lực đấu sức nhau trong thời gian dài. Chưa tới hơn 10 dặm đường thủy, bờ bên phải chính là vùng Sơn Dương, vị trí Công Tôn Thị sống. So với vùng Bình An Trấn nho nhỏ chen chúc ba thế gia, Sơn Dương Trấn vẹn vẹn chỉ có hai thế gia, trong đó thực lực tổng hợp của Sơn Dương Công Tôn Thị mạnh hơn rất nhiều so với Sơn Dương Tào Thị. Huyền Vũ thế gia cực kỳ chú trọng thông gia, tức phải bảo đảm huyết mạch lẫn nhau đều có thể sinh sôi tiếp, đồng thời còn có các thủ đoạn liên minh và ngoại giao. Thông thường thế gia cùng thuộc một vùng sẽ không thông gia lẫn nhau. Giống như Bình An Trấn có Vương Thị, Lưu Thị và Triệu Thị, giữa đôi bên đều không thông gia. Điều này thể hiện ám chỉ ngầm hiểu lẫn nhau, một núi không thể chứa hai hổ, giữa hai bên sớm muộn phải chiếm đoạt lẫn nhau. Tương tự với việc liên hôn bên ngoài, cũng không thể cùng một trong vùng chọn hai thế gia để thông gia. Giống như Vương Thị và Sơn Dương Công Tôn Thị đã có quan hệ thông gia, thì tuyệt đối không thể đến Sơn Dương kết thông gia khác được nữa, đây là điều cực kỳ kiêng kỵ. Hơn nữa để xem như hồi báo, Sơn Dương Công Tôn Thị đương nhiên sẽ không thông gia với Bình An Triệu Thị hoặc Lưu Thị. Bởi vậy toàn bộ mấy chục thế gia lớn nhỏ Trường Ninh Vệ, trông rắc rối phức tạp, nhưng trên thực tế cũng chỉ chia làm 5, 6 phe phái quan hệ thông gia. Vương Thủ Triết vừa thưởng thức phong quang ẩn hiện bên bờ, vừa suy nghĩ. Sự phát triển trong tương lai của gia tộc, phương diện phe phái quan hệ thông gia là một nhân tố không thể không chú ý đến. Như với Trường Ninh Từ Thị, bây giờ Trường Ninh Từ Thị một nhà ba linh đài, lão tổ cường đại nhất đã đạt đến linh đài cảnh hậu kỳ, cũng không kém bao nhiêu so với thời kỳ cường thịnh nhất của Vương Thị. Nhưng mà với tư cách là thông gia, song phương vẫn duy trì liên hôn trực mạch. Nghề chính của Hân Mậu Tầm Trang là trồng dâu nuôi tầm, đều là dựa vào Từ Thị sinh tồn. Cái khác không nói, chỉ nói giá thu mua kén thô đã cao hơn với người bên ngoài hai phần, cũng có thể thấy được Trường Ninh Từ Thị vẫn nhớ tình hương hỏa với Vương Thị. Nếu như có một ngày Vương Thủ Triết hắn đạt thành linh đài cảnh, há lại không nhớ lấy ơn hương hỏa của Công Tôn Thị, Lư Thị. Ai cũng sẽ có lúc chán nản, ngày đó Vương Thị mạnh như thế, đâu phải chỉ trong một buổi sáng là sa sút. Thủ Triết, mau nhìn, đó là đội thuyền đánh cá Triệu Thị. Vương Định Hải bỗng nhiên lên tiếng. Ánh mắt Vương Thủ Triết đảo qua mặt sông, liền phát hiện vài dặm ngoài có một đội thuyền đánh cá đang làm việc, trong đó có hai chiếc còn là thuyền đánh cá cỡ trung. Mười mấy chiếc thuyền đánh cá bày ra trông rất hùng mạnh. Có thể thấy quy mô thuyền đánh cá của họ mạnh hơn một bậc so với Vương Thị. Cái cũng khó trách, vùng Bình An trấn nho nhỏ ba cái thế gia, trước mắt Vương Thị suy yếu nhất. Thứ nhất là do Vương Thị vốn đã vận mệnh nhiều thăng trầm, thứ hai cũng phải quy công cho Triệu Thị cùng Lưu Thị liên thủ ra kế sách đè ép. Có điều Triệu Thị và Lưu Thị đều biết, một khi Vương Thị sụp đổ diệt vong, Bình An trấn sẽ là chiến trường giữa bọn họ. Từ việc Triệu Thị và Lưu Thị giữa hai bên không thông gia, là có thể nhìn ra ngầm hiểu lẫn nhau giữa bọn họ. Ha ha, bọn họ vẫn dùng kỹ thuật đánh bắt lạc hậu đội tàu quăng lưới kia. Vương Định Hải một bên giữ tay lái, khóe miệng lộ ra trào phúng, cảm giác ưu việt tự nhiên dâng lên trong lòng. Cũng khó trách, kể từ sau khi Vương Thủ Triết truyền thụ kỹ thuật cố định vó cho Vương Định Hải. Vương Định Hải cũng lén lút đặt hơn 30 vó cố định ở mấy chỗ khuất hai bên bờ sông. Cách không xa các điểm đặt lưới còn đặc biệt xây dựng nhà tranh đơn sơ, có thể cung cấp cho hai nhân công bắt cá thay nhau làm việc và nghỉ ngơi. Hơn nữa những vó cố định lợi dụng nguyên lý bập bênh nên việc bắt cá cực kỳ đơn giản nhẹ nhàng, cho dù là một trẻ vị thành niên bình thường cũng có thể dễ dàng điều khiển, còn không phí sức mấy. Thuyền đánh cá đánh bắt cá trên sông vào ban đêm có tính nguy hiểm khá lớn, trừ phi đặc biệt cần thiết, nếu không bình thường đều sẽ trời tờ mờ sáng ra thuyền, trước trời tối sẽ trở về cảng. Nhưng ban đêm vó cố định có thể thực hiện đánh bắt không cần ánh lửa, đánh bắt bên bờ sông lại an toàn hơn rất nhiều. Quy luật hoạt động của các loài cá đều là sau chạng vạng tối vào đêm sẽ dần dần cập bờ. Bởi vì bên bờ mới có nhiều thức ăn, mà bóng đêm cũng sẽ mang cho chúng cảm giác an toàn. Bây giờ đang trong mùa cá, trong một đêm chỉ với một tấm vó cố định, nếu vận khí cực tốt có thể đánh bắt được 1-2 ngàn cân, dù vận khí có kém thì cũng có thể được 4-500 cân. 30 tấm lưới bắt cá, hai ngày này bình quân mỗi ngày đều đánh bắt được 2 vạn cân. Ước chừng bắt được 200 gánh cá bởi vậy vì để giữ bí mật, Vương Định Hải đã dừng lại việc vận hành lưới vào ban ngày, gỡ lưới, giá đỡ dùng cỏ phủ lên. Lúc trời sắp chạng vạng tối, lại nhanh chóng ráp lại, nhân lúc trời tối mà đánh bắt. Suy cho cùng lượng cá lấy được 3 ngày so với buổi tối kém hơn rất nhiều, không bằng tăng thêm hệ số bảo mật. Còn về 3 ngày, vì che giấu tai mắt người. Nếu không có chuyện gì khác, đội thuyền đánh cá nên ra ngoài thì vẫn phải ra ngoài. Chỉ là mùa cá thời kỳ này căng hết cỡ một ngày chỉ được mấy chục gánh cá, thời gian dần qua quả thực khiến Vương Định Hải nhìn không vừa mắt, lòng tràn đầy muốn làm thêm ít lưới nữa. Khi Vương Định Hải thấp giọng nói với Vương Thủ Triết về mấy chuyện này, nội tâm Vương Thủ Triết cũng bùi ngùi mãi không thôi, tài nguyên tự nhiên của thế giới này quả nhiên là quá mức phong phú. Đổi lại trên địa cầu, dù là những quốc gia U Mỹ trứ danh với tài nguyên tự nhiên phong phú, cũng còn kém thế giới này rất rất xa. Lục thúc, phải tận lực chú ý bảo vệ nguồn tài nguyên. Vương Thủ Triết vừa vui mừng, lại có chút lo lắng nói, về sau bắt được cá con của những loại cá này, liền thả đi. Vậy sao được? Những thứ này đều là tiền, mỗi ngày cũng mười mấy gánh đấy. Vương Định Hải nhãn trừng con ngươi một cái. Hơn nữa nhà chúng ta không vớt, những nhà khác cũng sẽ vớt. Dừng một chút, hắn có chút chịu không được ánh mắt Vương Thủ Triết, đành phải ngượng ngùng nói, nếu Thủ Triết ngươi thật sự muốn, vậy ta sẽ bảo người chèo thuyền tập trung cá con lại, ném hết vào sông Phong Thủy, xem như cá nhà ta thả nuôi. Cùng lắm thì thêm vài khung võng nữa, vớt thêm cá vừa, cá lớn về. Cũng được. Vương Thủ Triết biết tư tưởng của người thế hệ trước, quá nghèo, có thể thêm chút tiền thì thêm chút tiền. còn tư tưởng tiên tiến bảo vệ tài nguyên tự nhiên cái gì, trong thời gian ngắn chưa thể thay đổi ngay được. Tốc độ thuyền tương đối nhanh, rất nhanh thuyền đã đi qua mấy thuyền đánh bắt cá Triệu thị cách hai dặm kia, đồng thời cũng cách họ càng lúc càng xa. Từ cổng Phong Cốc xuất phát đến Đông Cảng, khoảng chừng 120 dặm đường thủy, nếu xuôi gió xuôi nước, chỉ 2 canh giờ rưỡi là đến. Nơi đây mặt sông thông thoáng hơn, hình dạng như miệng chuông, thế nước chậm lại. Bên trái miệng chuông sông lớn là sơn mạch Lục Bình Sơn mênh mông vô bờ kéo dài không dứt. Lục Bình Sơn mạch cùng với khu vực phía sau nó là vùng cực kỳ nguy hiểm, thuộc về một trong những ngoại vực hiểm cảnh đất hoang chưa từng được khai khẩn. Càng đi sâu các hung thú lại càng lợi hại, dù cho linh đại cảnh lão tổ tùy ý xông vào cũng vẫn có khả năng bị lạc. Mà phía bên phải sông lớn lại là một vùng đất bình nguyên lớn mênh mông trải dài. Căn cứ vào quan sát trên bản đồ và thực tế, Vương Thủ Triết đánh giá rằng đây cũng là một vùng đồng bằng phù sa lớn. Một vùng đất đai màu mỡ lớn này chính là vị trí của Đông Hải vệ đại danh đỉnh đỉnh Lũng Tả quận. Mà Đông Cảng trấn chính là vùng xa nhất kéo dài về phía đông từ Trường Ninh vệ, nó tiếp giáp với vùng Đông Hải vệ. Vị trí địa lý của Đông Cảng vô cùng được ưu ái, nước sâu tránh được gió. Dần dà, nơi đây liền trở thành một cảng vận chuyển hàng hóa phát đạt, tập trung thương nghiệp mậu dịch. Mà thông gia của Vương thị, Đông Cảng Trần thị chính là một trong các thế gia ở đây. Trần thị là một gia tộc đời đời chủ yếu kinh doanh vận tải biển, từ lúc thành lập đến nay còn chưa đủ trăm năm, tính là gia tộc tương đối non trẻ. Hơn nữa lão tổ phát triển lập nghiệp cũng sớm đã qua đời, nghe có vẻ như không mạnh cho lắm, nhưng trên thực tế hiện tại gia tộc này đã có khoảng hai lão tổ linh đài cảnh. Lão tổ lớn thì hơn 100 tuổi, lão tổ trẻ thì mới hơn 70 tuổi. Trừ đó ra, tộc trưởng Trần thị đương thời Trần Đức Uy mới có 42 tuổi, cũng đã đạt đến luyện khí cảnh đỉnh phong. Hắn đang nỗ lực rèn luyện đến cuối cùng và gom góp chuẩn bị tài nguyên, nhanh thì nửa năm một năm, chậm thì trong vòng 2 năm sẽ thử xung kích linh đài cảnh. Một khi tộc trưởng Trần Đức Uy thành công tiến giai, Đông Cảng Trần thị lập tức sẽ bật lên thành một nhà ba linh đài cảnh, căn cơ gia tộc sẽ càng thêm củng cố. Cách mỗi 30 năm liền cho ra một vị linh đài cảnh. Có thể thấy được Đông Cảng Trần thị dù là tài lực hay may mắn, đều không hề tầm thường. Vương Thủ Triết đứng xa xa nhìn kiến trúc Đông Cảng sinh cơ bừng bừng, trong lòng có hơi xúc động không thôi, so sánh ra khí vận trước đây của Bình An Vương thị quá kém. Cũng may bây giờ đã có Vương Thủ Triết hắn. Đột nhiên, một chiếc thuyền từ trong bến cảng chạy ra, điều khá đặc biệt là trên đó có treo tộc kỳ rất lớn, tộc kỳ là một con kim sắc kỳ điểu bay lượn trên biển lớn. Nhìn xa trên đài, còn có một người Tây đang phất cờ hiệu. Thủ Triết. Vương Định Hải vui vẻ nói, đó là thuyền của Đông Cảng Trần thị, phất cờ hiệu để hỏi thăm chúng ta có phải là Vương thị khách đến thăm hay không đấy. Chắc hẳn là đối phương phái người nghênh đón. Vâng. Vương Thủ Triết gật đầu một cái, lúc trước đã điều động gia tướng đến Trần thị thông báo hành trình, Trần thị ra ngoài nghênh đón là lễ nghi hai nhà bình thường qua lại. Vương Thủ Triết đoán là thiếu tộc trưởng Trần Phương Kiệt, bởi vì hắn ta sắp sửa sẽ trở thành tỷ phu đích thân của Vương Thủ Triết trừ phi Trần Phương Kiệt không ở Đông Cảng, bằng không nếu như hắn không tới đón, chính là hoàn toàn xem thường Vương thị. Lấy song phương quan hệ thông gia sâu sắc như thế, chuyện vô lễ như vậy tuyệt đối sẽ không xảy ra. Quả nhiên, sau khi Vương Định Hải dùng cờ hiệu đáp lại, thuyền đối phương nhanh chóng nhích lại gần. Đứng tại chỗ mũi tàu là một vị thanh niên anh tuấn người mặc trang phục oai hùng. Với thị lực Vương Thủ Triết, cách thật xa hắn đã nhận ra ngay thanh niên kia chính là thiếu tộc trưởng Đông Cảng Trần thị Trần Phương Kiệt. Năm ngoái hắn và tỷ tỷ ruột của Vương Thủ Triết Vương Lạc Y đã quyết định cưới hỏi, từng đến Vương thị bái phỏng. Lúc Vương Định Nhạc mất, hắn cũng đại diện cho Trần thị tới phúng viếng. Có điều bởi vì song phương còn chưa chính thức thành thân, theo cấp bậc lễ nghĩa hắn không được đốt giấy để tang túc trực bên linh cữu. Trần Phương Kiệt rõ ràng cũng nhìn thấy Vương Thủ Triết, trên mặt hắn lộ ra ý cười, một chân đạp một cái lên thành thuyền, thân mình như mũi tên rời dây cung phóng tới, giữa không trung lật người lăn sau vững vàng hạ xuống bông thuyền. Cười chắp tay với Vương Thủ Triết oán trách nói, Thủ Triết ngươi muốn đến Trần Cảng, lại không thông tri sớm hơn mấy ngày, ta đã có thể trực tiếp phái thuyền đón ngươi qua đây. Bái kiến Trần huynh. Vương Thủ Triết chắp tay đáp lễ, hành trình quyết định quá mức vội vàng, xin Trần huynh thứ lỗi. Không sai, Trần Phương Kiệt này là tỷ phu tương lai của hắn. Nhưng mà một ngày chưa chính thức thành thân, thì chưa thể tùy tiện xưng hô. Đang nói chuyện, Vương Thủ Triết âm thầm đánh giá hắn, so với năm ngoái, Trần Phương Kiệt lớn hơn hắn một tuổi càng tăng thêm mấy phần khí khái hào hùng. Với thực lực của Vương Thủ Triết, cũng mơ hồ không nhìn rõ tu vi của hắn cho lắm. Thật rõ ràng, Trần Phương Kiệt tuổi còn trẻ đã đạt đến luyện khí cảnh tầng 7, còn không phải tầng 7 nhập môn. Đây đã được tính là thanh niên tài tuấn vô cùng ưu tú, nhìn bề ngoài so với Vương Thủ Triết cũng không thua kém bao nhiêu. Nhưng mà nội tâm Vương Thủ Triết lại hết sức thản nhiên tự tin, trình độ tổng thể của Trần Phương Kiệt nhiều nhất chỉ tương đương với Vương Thủ Triết trước khi xuyên việt. Còn Vương Thủ Triết bây giờ có đầy đủ lòng tin với Trần Phương Kiệt ở độ tuổi này, rằng tu vi vượt hắn ta một khoảng lớn. Cùng lúc đó, Trần Phương Kiệt cũng đang âm thầm dò xét Vương Thủ Triết, nội tâm cũng kinh ngạc không thôi. Ngày trước nhìn Vương Thủ Triết thì cảm thấy thiên phú hắn rất tốt, tu luyện vô cùng cố gắng, nhưng mà tổng thể khí chất còn có chút sự non nớt, cần rèn luyện. Thế mà không nghĩ mới qua bao lâu, lại phát hiện trong lúc hắn giơ tay nhấc chân bất luận là khí chất hay khí độ đều như được lột xác. Càng làm hắn hơn ngạc nhiên là, khí tức của Vương Thủ Triết thầm tạo thành áp lực cho hắn, tức đã không còn xa nữa sẽ đột phá tới luyện khí cảnh tầng 7. 18 tuổi luyện khí cảnh tầng 7. Đặt trong cả vùng Trường Ninh vệ, đã được xem như người xuất sắc nhất. Nhớ ngày đó, hắn cũng 19 tuổi mới đến luyện khí cảnh tầng 7. Em vợ tương lai này, e là không đơn giản. Vừa nghĩ đến đây, lòng thân cận của Trần Phương Kiệt càng nồng đậm hơn. Thủ Triết nói gì vậy, giữa ngươi và ta cần gì phải xa lạ như thế? Một lát nữa gặp cha ta rồi, ta mang ngươi thăm thú Trần Cảng, tạm thời là để giải sầu. Trần huynh, đổi lại lúc bình thường ta chắc chắn sẽ không từ chối. Vương Thủ Triết cười nói, lần này tiếp kiến bá phụ xong, ta phải chạy tới Bách Đảo vệ một chuyến. Mặc dù hắn cũng có thân phận tộc trưởng, nhưng mà tộc trưởng Trần Thị Trần Đức Uy là cha chồng tương lai của tỷ tỷ hắn, tức trưởng bối, đi ngang qua nhà về tình về lý đều phải đi tiếp kiến một phen. Bách Đảo vệ. Biểu cảm Trần Phương Kiệt có chút nghiêm túc, trong phong thư ngươi sai người đưa tới đúng là đã đề cập qua chuyện này, nhưng Thủ Triết, ta phải nhắc nhở ngươi một câu, Bách Đảo vệ thuộc về hải đảo thành xa xôi, lực ảnh hưởng của Lũng Tả quận đối với bên kia khá yếu, trong đó rồng rắn lẫn lộn loại người gì cũng có, không có trật tự được như Trường Ninh vệ chúng ta. Trần huynh, chuyện này ta hiểu. Vương Thủ Triết cũng trịnh trọng đáp lại, chỉ là chuyến này cần làm phiền Trần thị tới sắp xếp tuyến đường. Dọc theo An Giang càng đi về phía trước, ra khỏi cửa sông chính là Đông Hải hải vực. Lục thúc Vương Định Hải mượn chiếc thuyền kia, chạy trong An Giang thì không có vấn đề quá lớn. Nhưng mà muốn vào biển, vậy thuyền đó còn kém lắm. Thuyền biển chẳng những phải lớn mà phải ổn định, còn phải có người chèo thuyền kinh nghiệm có khả năng chống được gió bão trên biển. Tóm lại, biển cả thần bí khó lường không dễ đi, nhất là biển ở thế giới huyền huyễn này. Cũng không tính là phiền phức. Trần Phương Kiệt hơi do dự nói, chắc hẳn ngươi cũng đã biết đến, thương thuyền của Trần thị chúng ta mỗi tháng đều sẽ thông thuyền một lần với Bách Đảo vệ, nhưng vận chuyển hơn phân nửa đều là hàng hóa các loại. Trừ người chèo thuyền ra, còn thừa lại mười mấy phòng trọ chuyên cung cấp cho khách nhân sử dụng, chỉ là điều kiện nhìn chung tương đối đơn sơ. Nếu ngươi thật sự muốn đi, ta sẽ chèn tên vào danh sách, hôm nay buổi chiều là có thể xuất phát, buổi sáng ngày mai sẽ có thể đến được Bách Đảo vệ, có điều thuyền chúng ta chỉ có thể đổ 5 ngày tại Bách Đảo vệ. Một chiếc thuyền biển đó là sự đầu tư cực kỳ to lớn, đi thuyền ra biển một lần tốn kém vô cùng, con đường vừa đi vừa về, thủy triều và thời tiết cũng phải được tính toán. Vương Thủ Triết đương nhiên sẽ không vô lễ yêu cầu Trần thị cho mình một con thuyền riêng, nên lúc này thể hiện mình hoàn toàn có thể tiếp nhận, nhờ Trần Phương Kiệt sắp xếp 3 phòng trọ. Hành trình cụ thể, Trần Phương Kiệt đương nhiên sẽ không nhiều lời, đáp ứng luôn. Sau đó, khi đang dẫn đường cho thuyền, thuyền của Lục Thúc Vương Định Hải lại gần bờ, mấy người Lung Yên lão tổ tạm thời tiếp tục lưu lại trên thuyền. Còn Vương Thủ Triết thì đi theo Trần Phương Kiệt, theo lễ nghĩa đi thăm hỏi tộc trưởng Trần thị đương thời Trần Đức Uy. Trần Đức Uy tất nhiên là tiếp đãi Vương Thủ Triết một phen tương ứng với cấp bậc lễ nghĩa, đồng thời cảm tạ Vương thị đã sớm thông báo về trùng tai mật trùng. Với Trần thị mà nói, nghề chính không phải là nông nghiệp, gia tộc chỉ có 2 nông trường cỡ nhỏ, tổng cộng 3.000 mẫu đất, có dự báo, thiệt hại tóm lại sẽ không quá lớn. Mà Trần Phương Kiệt thì lại cấp tốc đi giúp Vương Thủ Triết chuẩn bị cho việc ra biển, đồng thời giới thiệu cho Vương Thủ Triết vài tộc nhân Trần thị sẽ có mặt trong chuyến đi, giao phó đối phương chiếu cố thật tốt nhóm Vương Thủ Triết. Bởi vì Vương Thủ Triết từ chối để hắn đưa lên thuyền, bởi vậy trước khi đi hắn đã âm thầm đưa cho Vương Thủ Triết một cuốn sách nhỏ, bên trong ghi lại các thế lực và tình báo về Bách Đảo vệ. Không bao lâu sau, tại cảng nước sâu Đông Cảng, nhóm Vương Thủ Triết lặng lẽ leo lên chiếc thuyền biển tên là Quân Diệu Hào. Thuyền này lấy tên Quân Diệu lão tổ của Trần thị để đặt, có thể chấn nhiếp tạp niệm nho nhỏ. Sau khi lên thuyền, liền được một tộc nhân Trần thị Trần Phương Hoa khách khí dẫn vào phòng trọ. Trần Phương Hoa là tộc huynh của thiếu tộc trưởng Trần Phương Kiệt, mới 25 tuổi đã là luyện khí cảnh tầng 5 cao giai, thuộc về thế hệ trẻ tinh anh trong Trần thị. 3 gian phòng trọ nối liền cùng nhau, một gian trong đó còn là phòng cao cấp chuyên cung cấp cho khách quý. Nhanh như vậy đã có thể đưa ra một phòng cao cấp, rõ ràng Trần Phương Kiệt cực kỳ coi trọng Vương Thủ Triết, làm việc tận lực. Trần huynh, đa tạ. Vương Thủ Triết chắp tay nói với người dẫn đường Trần Phương Hoa, trên đường đi sắp tới, xin Trần huynh chiếu cố hơn. Vâng vâng. Trần Phương Hoa vội vàng đáp lễ, các ngươi là khách quý của thiếu tộc trưởng, chính là khách quý của Trần thị chúng ta. Các ngươi trước hết cứ tùy ý, nếu có gì cần tùy thời nói với ta. Nói xong, hắn liền cáo từ rời đi. Thuyền biển sắp chạy, lúc này là thời gian bận rộn nhất. Vì không muốn để mọi người đều biết, Vương Thủ Triết còn kính nhờ Trần Phương Kiệt giữ bí mật về thân phận của hắn, bởi vậy tộc nhân Trần thị trên thuyền chỉ biết đó là khách quý của thiếu tộc trưởng. Đợi bốn bề vắng lặng, Vương Thủ Triết mới chắp tay nói với Lung Yên lão tổ: "Lão tổ, để người ngồi thương thuyền vận chuyển hàng hóa, ủy khuất cho người rồi. Nếu phải bao hẳn một chiếc thuyền để đi, trước tiên không đề cập tới chuyện hao phí bao nhiêu tiền, chuyện đã không đơn giản trực tiếp như vậy." "Không sao, Thủ Triết an bài rất thỏa đáng." Lung Yên lão tổ không buồn không vui bình tĩnh nói: "Bách đảo vệ, lặng yên không một tiếng động đi nhanh về nhanh ổn thỏa nhất. Tứ thẩm, làm phiền ngài chiếu cố lão tổ nghỉ ngơi." Vương Thủ Triết lại nói với Từ Chỉ Nhu: "Hành trình lần này cần hơn 20 canh giờ, chớ để lão tổ mệt nhọc." "Thủ Triết ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố lão tổ thật tốt." Tứ thẩm Từ Chỉ Nhu trịnh trọng nói, sau đó đỡ Lung Yên lão tổ tiến vào phòng cao cấp. Phòng cao cấp chia hai gian trong ngoài, có thể cung cấp cho khách quý và nhân viên đi theo tách ra nghỉ ngơi. Vương Ly Từ vừa mới chuẩn bị hùng hục theo vào, lại bị Vương Thủ Triết gọi lại: "Đại nha đầu trước tiên đi theo ta, có mấy lời muốn nói với ngươi." "Dạ, tứ thúc." Vương Ly Từ run rẩy tâm can, lại vi phạm sai lầm sao, lúc này nàng như tuyệt vọng theo sát tiến vào căn phòng cách vách. Vương Thủ Triết nhìn biểu cảm của nàng, tức giận búng một cái lên trán nàng: "Cái mặt gì đây? Ta là tứ thúc ngươi, cũng đâu phải ma đầu ăn thịt người." Vương Ly Từ vội vàng chỉnh lại biểu cảm, nặng ra nụ cười gượng chột dạ mà lấy lòng. Biểu lộ muốn ăn đòn như thế, khóe miệng Vương Thủ Triết giật giật hai cái, sau khi hít sâu vài cái mới ổn định lại cảm xúc, hùa tay nói: được rồi, ngươi cũng chẳng làm sai chuyện gì, ngồi xuống rồi nói." Vương Ly Từ lập tức tìm băng ghế ngồi xuống, mông chỉ chạm lên một chút, bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn lắng nghe tứ thúc giáo huấn. "Nhìn ra được, lão tổ vẫn rất thích ngươi." Vương Thủ Triết nói, trong lúc ngồi thuyền, ngươi trò chuyện với lão tổ nhiều chút chọc bà ấy vui lên. "Hóa ra là chuyện này à, không phải răng dậy thì tốt." Vương Ly Từ buông lỏng tâm trạng đang căng chặt, gật đầu lia lịa đồng ý, mông nhích ra nửa phần sau của ghế, ngồi chính diện một chút, theo thói quen lấy ra miếng mứt hoa quả ép để trấn an, sau đó thản nhiên bóc ra ăn. Bộ dáng không tâm không phổi như vậy khiến cho mí mắt Vương Thủ Triết giật giật. Bởi vậy, hắn ung dung lấy ra hai quyển sách từ trong người đưa cho nàng, đây là tuyển tập thơ ca triều Đại Lũng Tả cùng với bút ký của ẩn sĩ Thúy Cư Sơn, là sách tứ thúc vừa mua ở Đông Cảng, nghe nói rất có nội hàm văn học. Ngừng một chút lại nói, lúc sáng ta nghe ngươi ngâm bài Lên Thiên Lam Dạ Ngắm Bầu Trời, giọng thơ phong phú lại có vần, xem chừng ngươi rất thích văn học. Ngươi mau chóng đọc thuộc hai quyển sách này trong khoảng thời gian sớm nhất, sau đó đọc cho lão tổ nghe giải sầu. Lão tổ thích đứa trẻ chăm chỉ học hành nhất, chắc chắn lão nhân gia sẽ rất vui. Hừ. Vương Ly Từ trợn tròn mắt, ngừng nhai mứt hoa quả trong miệng, trên khuôn mặt phúng phính có phần trẻ con tràn đầy kinh hãi. Tứ thúc gương ngươi là ma quỷ sao? Tứ thúc rất thỏa mãn với biểu tình kinh hỉ lẫn lộn của ngươi. Vương Thủ Triết vui vẻ nói, thích chứ? Nước mắt Vương Ly Từ chảy dài khắp mặt nhưng chỉ có thể cố nén bức ức, nặng ra nụ cười vui sướng, nghẹn ngào nói, đa tạ tứ thúc, ta thích quá Ly Từ à, thấy ngươi thích đến mức đổ lệ như thế, chứng tỏ tứ thúc không uổng phí tâm tư. Vương Thủ Triết sờ đầu nàng, ấy nấy nói ra thì đều do tứ thúc không tốt, lộ trình lần này quá gấp gáp, chỉ kịp mua được hai quyển. Sau khi về đến Bách Đảo về chắc chắn sẽ mua thêm vài quyển cho ngươi, nói không chừng tương lai nhà chúng ta cũng sẽ xuất ra được một văn hào đấy. Lòng Vương Ly Từ u ám sắp chết, bỗng cảm thấy sắc màu của cuộc sống đã rời bỏ nàng, một mảnh u tối bao phủ trước mắt. Cũng may vẫn còn mứt hoa quả. Vị ngọt trong miệng dường như trở thành màu sắc tươi đẹp và nguồn hy vọng duy nhất trong tương lai xám xịt của nàng. Đúng rồi. Vương Thủ Triết lại cau mày nói, cái loại kẹo vặt này thi thoảng ăn còn được, ăn nhiều sẽ đau răng còn dễ mập nữa. Ngươi nhìn cái mặt tròn trịa của ngươi đi. Lấy ra hết đi, tứ thúc bảo quản giúp ngươi. Lời này giống như là thiên lôi nổ ầm trên đầu Vương Ly Từ, nước mắt lại không khống chế được mà tuôn trào mãnh liệt lần nữa, mòi móc lục lọi lấy ra một túi mứt hoa quả. Chưa hết nhỉ? Sau đó nàng lại lấy ra một túi. Ha, sau đó lại một túi. Sau một hồi moi đủ ra năm túi, Vương Ly Từ cầm hai quyển sách đó, lệ đổ hoen mi, hết rồi, thật sự hết rồi. Tứ thúc, thời gian không còn sớm nữa, ta đi đọc sách. Sau đó nàng chạy như bay tựa như trốn khỏi núi đao biển lửa vậy. Đợi nàng chạy đi khuất, Vương Thủ Triết mới cười ha, trong lòng tràn đầy vui vẻ đi pha trà uống, tiểu nha đầu này, tứ thúc còn không trị nổi ngươi sao? Dạy dỗ cháu gái lớn chẳng qua là một chuyện vặt vãnh. Sau khi Vương Thủ Triết nghỉ ngơi định thần qua loa, lập tức lấy ra một quyển sách nhỏ do tỷ phu tương lai Trần Phương Kiệt tặng, chậm rãi lật ra đọc. Mặc dù Vương Thị có nghe nói về Bách Đảo Vệ nhưng ghi chép tình báo liên quan trong tộc khá ít, hơn nữa tin tức cũng khá cũ rồi. Đông Cảng Trần Thị tiếp xúc khá nhiều với Bách Đảo Vệ, ắt sẽ có đầy đủ hơn về phương diện tình báo. Quyển sách nhỏ này chính là sổ ghi chép một số thế lực, gia tộc, hình thế cùng với một số đối tượng đặc biệt không thể tùy ý trêu chọc của Bách Đảo Vệ. Vương Thủ Triết càng đọc càng kinh ngạc không thôi, quả nhiên thế lực của Bách Đảo Vệ rắc rối phức tạp hơn nhiều so với Trường Ninh Vệ. Đầu tiên là mấy chục thế gia lớn nhỏ. Những thế gia đó, một số có thực lực khá yếu mà đơn độc chiếm cứ một hòn đảo. Một số lại có thực lực ngang tàn, kéo dài đến hơn 10 hòn đảo. Trong đó đảo chính tên là Kim Sa Đảo, nghe nói, ngàn năm trước, đảo này sản xuất nhiều cát vàng dẫn đến tranh đoạt huyết tinh của một số huyền vũ thế gia. Đại Càn Quan Phủ đã phái cao thủ có thực lực mạnh đến trấn áp, nhờ vậy mà sau này cục diện của Bách Đảo Vệ mới ổn định lại. Lại trải qua vài trăm năm, cát vàng đã bị khai thác kiệt quệ, một số huyền vũ thế gia lưu lại đã cắt cứ Bách Đảo, từng bước diễn hóa ra bố cục như bây giờ. Bởi vì hoàn cảnh địa lý của Bách Đảo Vệ xa xăm phức tạp, bây giờ lại không còn cát vàng, quyền lực của Đại Càn Quan Phủ ở đây cũng dần suy yếu. Do vậy, sẽ có không hiếm tán tu phạm tội bị truy nã, tử đệ bị thế gia trục xuất, hoặc là một số đạo tặc muốn hoàn lương cũng đều sẽ đến Bách Đảo Vệ tu tâm dưỡng tánh. May mắn là Đông Cảng Trần Thị kinh doanh nhiều năm trên Kim Sa chủ đảo của Bách Đảo Vệ, nhân mạch rộng lớn, nền móng ổn định, nếu được Trần Thị chiếu cố thì người bình thường cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Chỉ cần không làm bậy, gây chuyện thị phi thì an toàn không phải là vấn đề gì rất lớn. Nếu không, Trần Phương Kiệt sẽ tuyệt đối không dám để Vương Thụ Triết đến Bách Đảo Vệ. Nếu như xảy ra chuyện lớn, Trần Phương Kiệt còn có thể yên ổn đám cưới sao? Tuy Bách Đảo Vệ vô cùng hỗn loạn nhưng cũng phát sinh ra một số sản nghiệp đặc sắc mà những nơi khác không có. Ví dụ như chợ đen. Chợ đen Kim Sa là sản nghiệp của thiên nhân gia tộc có 102, đã có lịch sử 200 năm. Trong chợ đen, tất cả thân phận đều có thể ngụy trang hoặc ẩn giấu, chỉ cần ngươi có tiền thì ngươi có thể dùng phương thức bí mật nhất để mua được thứ ngươi cần, cũng có thể tùy ý bán đồ của ngươi trong bí mật, thậm chí là một số hàng cấm hoặc là tang vật. Chợ đen sẽ không quan tâm ngươi là ai, càng không để tâm tiền và hàng của ngươi lấy từ đâu ra, họ chỉ phụ trách giữ gìn trật tự, uy tín và chiết khấu. Trật tự và tín dự chính là nền tảng để một chợ đen có đủ khả năng tồn tại. Bởi vì người đến chợ đen đều sẽ vô cùng nhạy cảm với việc bị lộ thân phận và lai lịch, nếu có bất kỳ biến động nhỏ đều sẽ khiến họ ngần ngại. Từ đó có thể thấy, chợ đen Kim Sa có thể duy trì 200 năm hơn nữa còn phát triển với quy mô ngày càng lớn mạnh, tất nhiên là cực kỳ chú trọng đến tín dự và trật tự. Vừa nhìn thấy tin tức của chợ đen này, trong lòng Vương Thủ Triết lập tức mơ hồ có vài phần suy đoán, Lung Yên lão tổ chắc là đã đến chợ đen, mà mục đích của bà ta trong chuyến đi này thì dựa vào trí tuệ của Vương Thủ Triết cũng có thể đoán ra đại khái. Hắn lập tức nhíu mày, loại chuyện này là thứ hắn không muốn nhìn thấy. Đợi lúc xuống thuyền, cần phải nói chuyện một chút với Lung Yên lão tổ, có một số chuyện vốn dĩ không cần làm đến bước đó. Nhưng dù sao thì bà ta cũng là lão tổ, một khi có chuyện quyết tâm muốn làm thì ắt hẳn đã ấp ủ từ lâu, phải làm sao mới có thể khuyên được bà ta. Sắc mặt Vương Thủ Triết ngày càng ngưng trọng, ngón tay gõ vào mặt bàn nhanh chóng suy nghĩ. Thời gian trôi qua từng chút một, thoáng cái đã qua hơn 20 canh giờ, chiếc thuyền khổng lồ cập vào cảng nước sâu của Kim Sa Đảo trong Bách Đảo Vệ. Đoàn người của Vương Thủ Triết đi ra từ trong. Quân Diệu Hào. Ngửi được hương gió biển nồng đậm. Nhắc đến thuyền buôn. Quân Diệu Hào. Này, thật sự rất ổn định trong biển, vô cùng an toàn, cứ thẳng tiến đến Bách Đảo Vệ mà không có chút nguy hiểm nào. Lúc này, tộc nhân Trần Thị Trần Phương hoan nghênh đón, cùng kính chắp tay nói, Vương Thiếu Gia, theo phân phó của thiếu tộc trưởng trước khi đi, ta sẽ sắp xếp chỗ ở và người dẫn đường cho đoàn người của ngài. Vương Thủ Triết mỉm cười thật lòng, đoán chừng là tỷ phu tương lai sợ hắn đi lạc trên đảo sẽ gặp nguy hiểm nên cố tình sắp xếp tộc nhân chuẩn bị sẵn chỗ ở và hành trình cho hắn. Như vậy, làm phiền Trần Huynh rồi. Vương Thủ Triết không quen thuộc với cuộc sống của người trên Kim Sa đảo này nên có người sắp xếp là tốt nhất. Hơn nữa vẫn phải ghi nhận phần tâm ý này của tỷ phu tương lai Trần Phương Kiệt. Trần Phương Hoa biết Vương Thiếu Gia có nữ quyến nên đặc biệt sắp xếp một chiếc xe ngựa đến, Lung Yên lão tổ và Tứ Thẩm cùng đại nha đầu đều ngồi trên xe ngựa. Vương Thủ Triết cùng với hai vị gia tướng Vương Trung, Vương Dũng tạm thời được bố trí cưỡi ba con tuấn mã. Sau đó, Trần Phương Hoa mang theo một vị gia tướng dẫn nhóm người Vương Thủ Triết tiến vào nội thành Kim Sa đảo. Vừa đi, Trần Phương Hoa tán gẫu về một số phong thổ nhân tình của Kim Sa đảo với Vương Thủ Triết. Ví dụ như nguồn gốc của Kim Sa đảo là hòn đảo lớn nhất trong Bách Đảo Vệ nhưng vì có rất nhiều nham thạch và các loại tạp chất khác trong đất nên đồng ruộng có thể khai thác được rất ít. Cho nên, trong hàng hóa của chúng tôi có một nửa là lương thực và các loại thịt, còn có một số vật dụng hàng ngày. Ở Bách Đảo Vệ, lợi nhuận thu được từ những vật phẩm bình thường này tạm được. Trần Phương Hoa cũng không kiêng dè những kiến thức thương nghiệp mà mọi người đều biết này, dĩ nhiên cũng muốn kéo gần quan hệ với Vương Thủ Triết. Pháp luật Đại Càn quy định lương thực không được kinh doanh nhỉ? Vương Thủ Triết hơi hiếu kỳ hỏi. Vương Thiếu Gia, tính ràng buộc của pháp luật Đại Càn trên Bách Đảo Vệ cũng chẳng lớn mấy. Trần Phương Hoa cười nói, huống hồ chúng ta không phải là kinh doanh lương thực mà là lấy vật đổi vật. Tuy Bách Đảo Vệ có sản lượng lương thực ít nhưng lại dồi dào khoáng sản biển, trò đất, nếu vận chuyển đến đất liền vẫn có thể kiếm chút lãi. Vương Thủ Triết cũng biết, ở thời đại hải vận này, Đây hiển nhiên là một miếng lợi nhuận rất lớn, nhưng đồng thời thì độ khó và tính nguy hiểm vô cùng cao, tạo ra một chiếc tàu buôn không những tốn kém mà còn cần phải có kiến thức chuyên ngành rất sâu. Ngoài ra, việc bồi dưỡng ra nhân sĩ chuyên trách lái tàu cũng cực kỳ khó khăn. Thậm chí sơ suất một chút, nếu tàu buôn gặp nạn thì sẽ tổn thất vốn liếng nghiêm trọng. Trò đất là thứ gì? Vương Thụ Triết bỏ qua suy nghĩ kinh doanh biển, lại có hơi hiếu kỳ hỏi. Trò đất là thứ dùng vật kiện như hầu, vỏ sò, thông qua phương thức như lò thiêu gia công ra một loại vật liệu xây dựng. Trần Phương Hoa tiếp tục nói, trộn trò đất và cát sông theo tỷ lệ phù hợp thì có thể dính ngói hoặc đá rất tốt, khiến cho chỉnh thể cứng chắc như phiến đá, thường được thế gia hoặc quan phủ trong thành sử dụng. Do sản lượng không nhiều nên giá cả cũng không rẻ. Vương thiếu gia ngài chắc xuất thân dòng dõi quý tộc, không quen thuộc với loại vật liệu xây dựng cơ bản này cũng bình thường. Hóa ra là như vậy. Vương Thụ Triết như chợt hiểu ra, vui vẻ không thôi, thật sự là đọc ngàn quyển sách cũng không bằng đi vạn dặm đường, Vương Mỗ đã biết thêm không ít kiến thức. Nghe có vẻ như là một loại biến chủng của nước xi. Măng. Vương Thụ Triết hơi suy xét, trước đây sao không nghĩ đến loại đồ vật như xi. Măng. Nếu làm ra được thứ này, cho dù tạm thời không buôn bán ra ngoài thì cũng cực kỳ có lợi đối với xây dựng cơ sở của gia tộc. Nhưng nói đến thì làm thế nào mới sản xuất ra được xi? Măng, Vương Thụ Triết cũng chỉ biết đại khái mơ hồ. Chẳng qua chỉ cần có phương hướng, hắn không tiếc đầu tư nhân lực và vốn liếng, làm ra được chỉ là chuyện sớm muộn. Hơn nữa, công trình kiến trúc có kết cấu bê tông vô cùng kiên cố, cho dù là xây nhà hay là làm công trình thủy lợi đều cực kỳ có lợi đối với nâng cao tính an toàn của toàn thể gia tộc. Lúc này, Vương Thụ Triết đã đưa hạng mục sản xuất xi măng vào kế hoạch nghiên cứu phát minh trong tương lai. Vương thiếu gia, thứ tốt nhất ở Bách Đảo Vệ vẫn là một số cao lương mỹ vị, khoáng sản biển. Trần Phương Hoa giới thiệu nói, dự trữ và vận chuyển hải sản tươi đều rất khó khăn, do vậy hầu hết hải sản khi vận chuyển vào trong đất liền đều là hàng phơi khô, ướp muối. Muốn thưởng thức hải sản thì phải nhân lúc còn tươi là ngon nhất. Hôm nay ta đã sắp xếp xong, mời Vương thiếu gia nếm thử, đa tạ ý tốt của Trần huynh. Vương Thụ Triết khước từ nói, chỉ là đi đường gấp rút trên biển, gia quyến của tại hạ đã hơi đuối sức. Chi bằng nghỉ ngơi vào ngày, sau đó ta mời Trần huynh xem như lời cảm tạ. Hắn và Lung Yên lão tổ không ngại cực khổ vượt đường xa chạy đến Bách Đảo Vệ, nhưng không phải vì chuyện ăn vài miếng cao lương mỹ thực. Huống chi, Vương Thụ Triết còn nghẹn một bụng lời phải nói với Lung Yên lão tổ. Vậy cứ theo ý của Vương thiếu gia. Chỉ là thiếu tộc trưởng dặn dò phải chiêu đãi khách quý thật tốt, bởi vậy Vương thiếu gia đừng làm khó ta, cứ để Trần thị chúng ta mời. Trần Đông Hoa cười nói. Sau đó, vừa đi vừa trò chuyện trên đường. Chẳng qua bao lâu đã tiến vào trong Kim Sa Thành ở Bách Đảo Vệ. Tòa thành này đứng sừng sững trên đảo, nhàm thạch sử dụng đều là vật liệu lấy sẵn vô cùng thô kệch. Vương Thụ Triết đặc biệt để ý một chút, ở giữa nham thạch đều lấp đầy chất vôi màu trắng xám, đó chắc là tro đất mà trước đó Trần Phương Hoa đã nói. Ngay cả tường thành chính cũng dùng tro đất, do vậy có thể thấy dung dịch gián tạo bởi tro đất trộn cát có độ kiên cố cực kỳ cao, không biết thứ này so với loại bê tông xi măng, rốt cuộc cái nào kiên cố hơn? Vấn đề còn phải chờ Vương Thụ Triết nghiên cứu ra xi măng mới có thể đủ vật chứng đánh giá, tạm thời không nhắc đến. Vào Kim Sa Thành, mọi người dừng chân trong một tiểu lầu thượng đẳng trước. Nhờ tay anh chị Trần Phương Hoa này lo liệu, chuẩn bị sẵn một khu viện lớn khá quen thuộc, sắp xếp cho nhóm người Vương Thụ Triết vào ở. Khu viện đó có 7-8 phòng, hơn nữa hoàn cảnh ưu nhã đủ để mọi người sống. Đám người Vương Thụ Triết đều tự vào phòng nghỉ ngơi, hắn cũng vào tắm rửa, nghỉ ngơi một chút hơn nửa canh giờ mới đến phòng bên cạnh bái kiến Lung Yên lão tổ. Đứng ở cửa phòng của lão tổ, gõ cửa, hắn thấp giọng gọi, "Lão tổ, Thụ Triết cầu kiến." Qua một lúc, Tứ Thẩm từ Chỉ Nhu mở cửa nói, "Thụ Triết, lão tổ bảo ngài vào trong." "Tứ Thẩm, đại nha đầu, các ngươi đi đường cũng mệt rồi, về phòng nghỉ ngơi một lúc, ta và lão tổ có chuyện cần nói." Sau khi Vương Thụ Triết vào trong liền nói, "Vâng, Thụ Triết." Sau khi từ Chỉ Nhu thu lại lễ tiết liền kéo Vương Ly từ vẫn chưa nghe hiểu rời đi, còn thuận tiện đóng cửa lại. Sau khi bọn họ đi khuất, Vương Thụ Triết vẫn bước đi đến trước mặt Lung Yên lão tổ, chắp tay hành lễ, "Thụ Triết bái kiến lão tổ, quấy rầy người thanh tu rồi." Đôi mắt phẳng lặng không chút dao động của Lung Yên lão tổ quét qua người Vương Thụ Triết, lãnh đạm nói, "Thụ Triết, người dáng vẻ nghiêm túc, thần sắc ngưng trọng. Lẽ nào tới để khuyên ta đừng bán linh bảo tùy thân?" Vương Thụ Triết không khỏi cười khổ, Lung Yên lão tổ thật biết dáng đòn phủ đầu. Có điều hắn cũng đã đoán trước được việc này, lập tức nghiêm nghị nói, "Trước đây đọc qua tư liệu tình báo về Bách Đảo Vệ, phát hiện Kim Sa đảo có một ngôi chợ đen nổi tiếng, cả gan phỏng đoán ra mục đích của lão tổ trong chuyến đi này." Chỉ là Thụ Triết hơi thắc mắc, lão tổ muốn bán Lung Yên kiếm hay là Quy Lân bảo thuẫn? Ánh mắt của Lung Yên lão tổ không chút gợn sóng đáp, "Quy Lân bảo thuẫn đã vô dụng đối với ta." Hết chương 97.